Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 18. Hoang ngoài cốc. Hơn 10 vị tiên hoàng treo cao, đủ loại ánh sáng từ trên người bọn họ nở rộ, khởi khởi phục phục, hoặc là lưỡi đao sen sốt, hoặc là kiếm khí xâm xâm, uy thế kinh người, giống như đợt sóng như vậy, từng tầng một tràn ngập tứ phương, hàm thiên động địa. Không gian nổ vang, uy áp kinh khủng pháp tắc làm cho phương viên trăm dặm không gian cũng dần dần vặn vẹo mờ, từng tầng phá toái, hắc động hiện lên, từ trong tràn ra đáng sợ loạn lưu. Tân tác nhân đám người trong nháy mắt cảm thấy uy áp khó khăn ngăn cản, theo bản năng liên tục lui nhanh. Hơn 10 vị tiên hoàng đồng thời nở rộ uy áp, nên là kinh khủng bực nào. Tu vi yếu nhất Diệp Thủy Tiên, lúc này ngọc diện tham biến, dường như muốn bị tiên hoàng oai trực tiếp đè nát. Tốt ở bên người Diệp Trần, vội vàng nở rộ khí thế, trở nên chặn tiên hoàng oai. Này mới khiến nàng thần sắc chuyển biến tốt không ít. Thật là đáng sợ uy áp, Tây Bắc biên giới, khi nào xuất hiện qua bực này tình cảnh, bạo nổ lui ra Tân Tắc Nhân, lúc này ngưng âm thanh mở miệng. Luyện Tiêu Tây Bắc biên giới, bọn họ 7 gia tộc lớn, đã tồn tại mấy ngàn năm, lẫn nhau giữa lúc đó có tranh phong, cũng muốn đem những gia tộc khác tóm thâu. Nhưng mà mấy ngàn năm qua, loại này cách cục chưa bao giờ bị phá vỡ qua. Nhưng hôm nay, 7 gia tiên hoàng giằng co, chỉ đem cực kỳ khắc tay, đánh một trận xong, sợ là 7 gia tộc lớn kết cục đều đưa phát sinh biến hóa. Vân Tâm, Dương Thủy Khanh bọn họ cũng là thần sắc âm trầm, lo âu cực kỳ. Nếu là 7 gia tộc lớn coi là thật bùng nổ quyết chiến, bọn họ tham gia sợ rằng sẽ thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu a. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Trần đối với bọn họ ân trọng như núi, không thể không báo. Dương Suy Tuyết, Vân Trường Ca, Tân Khí An, các người nhất định phải chiến. Do Nở Vương trầm âm thanh mở miệng, ẩn chứa tiên hoàng đạo nghĩa, làm cho không gian vỡ nhỏ thế, càng cuồng bạo, toàn bộ bầu trời mênh mông, giống như mặt kiếng tại phá toái, từng mảnh nổ tung. Các người không che chờ được hắn, Lý Dịch Thần ngưng mắt nhìn Diệp Trần, lần này, không chỉ là lại nhi báo thù, càng là phải đem tiên đế cơ duyên đoạt được. Trần chờ hai nhà tiên hoàng, giống vậy phong tỏa Diệp Trần. Giờ khắc này, Diệp Trần mặc dù đứng ngạo nghễ bất động, nhưng bốn phía không gian, lại đang điên cuồng phá toái, cả người, giống như lãng bên trong thuyền nhỏ, trong gió lục bình, tùy thời đều được tiêu diệt. Doạn Vương, ngươi không để ý hai nhà thông gia, lại muốn hy sinh ta nữ, số nợ này, nên tính một chút đi, Dương Suy Tuyết đạo. Vương ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi nghĩ thế nào coi là. Tiếng nói rơi xuống, Doạn Vương trên người, liền toát ra đâm kim quang, cả người, cũng trở nên kim quang sáng chói, tựa như là hàn kim thân hàng lâm. Kim quang óng ánh, phảng phất tuyên cổ vĩnh tồn, trọn đời bất diệt, lại mang đáng sợ lực hủy diệt, đem bốn phía không gian, từng tầng ăn mòn. Bất diệt kim thân. Rất nhiều tiên hoàng ánh sáng đều là hung hăng run lên. Doãn Vương tu thể thuật mọi người đều biết, nhưng mà không nghĩ tới hắn bất diệt kim thân có đột phá, để cho bọn họ sinh ra một cổ khó mà phá hủy cảm giác. Bất diệt kim thân cộng cửu trọng, bản tọa đã luyện thành đệ tam trọng, vượt biên giới mà chiến cũng không phải là không thể. Dương Suy Tuyết, người như thế nào ngăn cản? Doãn Vương nhìn chằm chằm Dương Suy Tuyết, giọng nói như trung đồng, rung trời động địa. Dương Suy Tuyết thần sắc có chút khó coi, lại không có phân nửa thối ý, ánh sáng nở rộ, tựa như liệt nhật, lộ ra nóng bỏng khí tức đáng sợ. Dương gia giao cho ta, các người đối phó những người khác, cũng bắt lại Diệp Trần đám người, chưa đều cơ duyên, như thế nào? Doãn Vương không có gấp động thủ, mà lại nhìn về phía Lý gia cùng Trần chớ hai nhà. Chiến không thể tránh khỏi, non, lợi ích, nhất định phải trước phân rõ ràng, nếu không, chiến liền vô tình. Được, Lý Dịch Thần, Trần Nhiên, Mạc Vấn, lúc này gật đầu. Chiến. Doãn Vương thu hồi ánh sáng, nhìn lại Dương Suy Tuyết, ngay sau đó nhất thanh trầm hát, cùng hướng mà ra, kim lóa mắt, hoa phái trường không, giống như đạo sao rơi, trong nháy mắt hàng lâm Dương Suy Tuyết trước người. Cùng lúc đó, Doãn Vương thành ngoài ra mấy vị tiên hoàng, giống vậy ngang nhiên xuất thủ, cùng Dương gia chiến tới một nơi. Hỏi Tân hai nhà, liền giao cho chúng ta đi, chiến đã khai mở, Trần Nhiên cùng Mạc vẫn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hướng thẳng đến Hỏi Tân hai nhà phòng tới. Tiểu tử, ngươi không phải hỏi ta muốn báo thù sao? Bản tọa bây giờ sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời. Ta muốn giết ngươi, ai có thể hộ ngươi? Lý Dịch Thần một mực tập trung vào Diệp Trần, chậm rãi bước từ từ xuống. Vào giờ phút này, Dương gia, Vân gia, Tân gia cũng bị kiềm chế. Diệp Trần trước người lại không một vị tiên hoàng, ai có thể ngăn cản hắn Lý gia bước chân? Ngươi rất tự tin. Diệp Trần từ đầu đến cuối lạnh nhạt, phảng phất trước mặt tiên hoàng cũng không phải gì đó đại địch, mà là tầm thường cỏ rác, khinh thường đập vào mắt. Những lời này nên ta hỏi ngươi à? Lý Dịch Thần sâm cười lạnh, hắn đảo là tò mò, chính là tiên đạo cửu trọng, đến từ đâu sức lực, dám như vậy trực diện tiên hoàng. Bắt lại cho ta. Lý Dịch Thần ngược lại cảnh giác, không có tự mình xuất thủ, mà là hét ra lệnh sau lưng một vị sơ giai tiên hoàng. Vị kia tiên hoàng mạnh tiến lên, ấn quyết nở rộ, ra thiên tế nhật, trong nháy mắt bao phủ một vùng không gian, hướng Diệp Trần hung hăng bắt đi. Một thoáng vậy, kình phong nổ vang, uy áp như nước thủy triều, bốn phía không gian, trong nháy mắt bị đè ép biến hình, khí tức cuồng bạo, lao thẳng tới Diệp Trần. Diệp Trần đạo hữu. Tân tác nhân đám người hoàng hốt. Chính là Từ Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên, đều là ngọc diện biến đổi. Lý Dịch Thần thấy Diệp Trần thờ ơ, không động lòng, cũng thúc thủ chịu trói, khóe miệng lúc này giơ lên, buộc vòng quanh vẻ khinh miệt chi cười. Còn tưởng rằng có gì sức lực, nguyên lai là không thể làm gì, mạnh miệng à. Dừng tay. Đang lúc này, một giọng nói bỗng nhiên từ chân trời truyền tới, tiếng như sấm, từ xa đến gần, tuyên truyền giác ngộ. Từ sao? Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc vẫn là như vậy lạnh nhạt, phảng phất một màn này, ngay từ lúc hắn như đã đoán trước như thế. Bạch Phượng từng nói, ám ma người sẽ âm thầm khảo hạch hắn, liền ý nghĩa, âm thầm tất sẽ có người nhìn chăm chú hắn. Mà hắn, nắm giữ hoàn toàn khắc chế ma nguyên lực đo, chỉ bằng một điểm này, chắc hẳn âm thầm người, thì sẽ không ngồi yên không lý đến, thấy chết mà không cứu. Quả nhiên, có người hiện thân. Tiên hoàng sao? Lý Dịch Thần thần sắc khẽ biến, nhưng cũng không để ở trong lòng, ngược lại giễu cợt nói, xem ra bản tọa ngược lại khinh thường ngươi, sau lưng ngươi cũng có tiên hoàng cường giả, để cho ta đoán một chút, ngươi là tới từ Lạc Tinh Các hay lại là Kim Lăng Cốc? Bảy gia tộc lớn ở vào Luyện Tiêu Tây Bắc biên giới, nói cho đúng thuộc về Luyện Tiêu Bắc Bộ, mà ở bảy gia tộc lớn xung quanh cách gần đây chính là Lạc Tinh Các cùng Kim Lăng Cốc hai thế lực lớn. Bất quá vô luận là Kim Lăng Cốc hay lại là Lạc Tinh Các cũng chỉ là hoàng cấp nhị phẩm tông môn, thực lực so với bọn hắn bảy gia cường không bao nhiêu. Bảy gia liên thủ có thể cùng bọn chúng ngồi ngang hàng, muốn từ trong tay bọn họ cướp đi cơ duyên sợ rằng còn chưa đủ. Xem ra xác thực như thế, đáng tiếc chính là sau lưng người tông môn dốc toàn bộ ra cũng cứu không người. Thấy Diệp Trần không cùng, Lý Dịch Thần ngộ nhận là đoán chúng. Khóe miệng của hắn nụ cười nồng đậm hơn, quát lên tiếp tục xuất thủ. Kia xuất thủ tiên hoàng bị kia giống như sấm trầm hát chấn ngần ra chốc lát, giờ phút này nghe Lý Dịch Thần lời nói mới quay trở lại, làm bộ định tiếp tục bắt. Lớn mật, bản tọa hàng lâm còn dám ra tay. TH, NH âm kia lại lần nữa vang lên, trong lúc mơ hồ đã có lửa giận. Sau một khắc, một đạo thân ảnh từ xa đến gần xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, bằng bạc uy áp tựa như thiên tháp hung hăng đè xuống, làm cho Lý gia vị kia tiên hoàng trong nháy mắt cảm giác bị giam cầm, khó mà nhúc nhích. Không chỉ là hắn, chính là Lý Dịch Thần đều lại trong lòng cả kinh, bị kia uy áp lực chấn áp, không dám thiện động. Đây là tiên tôn lĩnh vực. Lý Dịch Thần chật vật nhìn ra xa chân trời, sinh lòng hoảng sợ, đây không phải là tiên hoàng, mà là tiên tôn a. Mà khi đạo thân ảnh kia rõ ràng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt sau, thân sắc hắn hoảng sợ biến hóa, cả trái tim nhưng chìm đến đáy cốc, vẻ sợ hãi tự nhiên nảy sinh. Phạm Lôi Tông. Người tới cuối cùng Phạm Lôi Tông tiên tôn. Người này phía sau chẳng lẽ là Phạm Lôi Tông? Phạm Lôi Tông. Diệp Trần nhìn ra xa, nhìn ánh sáng thanh khe nhỏ, như có điều suy nghĩ. Phạm Lôi Tông cái này tông môn hắn kiếp trước đảo cũng nghe qua. Luyện Tiêu Thiên, Từ Lôi Tiên Đế vi tôn. Mà ở Từ Lôi Tiên Đế bên dưới còn có tứ đại tông môn, đều là tôn cấp tam phẩm thế lực, phân biệt trấn thủ đến Luyện Tiêu tứ phương, chính là Từ Lôi Tiên Đế dưới cờ mạnh nhất bốn cổ lực lượng. Phạm Lôi Tông chính là một trong số đó, trấn giữ Luyện Tiêu Thiên Bắc Bộ. Không nghĩ tới hiện thân người cuối cùng Phạm Lôi Tông người, chẳng lẽ Phạm Lôi Tông bên trong có nghiệp ma nhân? Là Phạm Lôi Tông trưởng lão ân thần. Hoang ngoài cốc chiến đấu hơi ngừng, toàn bộ tiên hoàng đều là khó mà nhúc nhích, kinh hoàng hoàng sợ nhìn một đạo bóng xám bay nhanh mà. Trong người tới năm bộ dáng, một thân áo bào cho, theo gió vù vù, trung cấp tiên tôn lĩnh vực, hoành ép tứ phương, chấn áp hết thảy. Người này chính là Phạm Lôi Tông trưởng lão một trong ân thần. Ân thần hạ xuống, hoang cốc ra, trực tiếp bị dùng ra một cái ngàn trượng hố to, hắn ánh sáng quét nhìn, ngay sau đó bàn tay vung lên, liền đem Diệp Trần trước người vị kia Lý gia tiên hoàng chờ, rơi tiếp vén bay ra ngoài. Âm không ngừng bên tai, kia Lý gia tiên hoàng, giống như bụi trần như vậy, bị đánh bay vạn trượng, không biết đụng nát bao nhiêu sơn loan. Bản tọa hàng lâm, còn dám ra tay, muốn chết phải không? Ân thần ôn nộ đạo. Hắn áo bào cho cổ đáng, bay phất phới, trên người khí thế, như gợn nước tầng tầng dạo rực, uyển như là một vị thần linh, uy áp toàn trường. Giờ khắc này, bày ra tiên hoàng, tất cả đều run sợ, không dám dương mắt nhìn thẳng. Chính là Lý Dịch Thần, cũng lại không lúc trước cuồng vọng, Lý Gia Tiên Hoàng bị hất bay, Tăng Lạc Liền Thị cũng không dám đuổi một cái. Trò cười, đây chính là Tiên Tôn A, Phạm Lôi Tông trưởng lão một trong. Đừng nói là bọn họ, liền là cả Luyện Tiêu Bắc Bộ còn lại thế lực, cũng không có người dám chống đối. Chúng ta không biết ân thần đại nhân hàng lâm, mong rằng đại nhân thứ tội. Sau một lúc lâu, Lý Dịch Thần mới lấy dụng khí, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Dư gia tộc, giống vậy hết sức lo sợ. Không cần phải nói. Ân thần nhẹ nhàng vẫy tay, quét nhìn mọi người, thần sắc dần dần nhu hòa đi xuống, cường tuyệt lĩnh vực uy áp, cũng dần dần thu liễm đạo. Chỗ này chuyện ta đã biết, đến đây chấm dứt, cũng tàn đi. Lý Dịch Thần nghe vậy, trong nháy mắt thần sắc run rẩy, hắn biết, vô luận là Băng Diễm Tiên Đế cơ duyên, hay lại là Lý Thuần Cương Thù, cũng nhất định lúc đó bay qua, không có năng lực làm. Trừ phi, một ngày nào đó, hắn có thể mạnh hơn ân thần, mạnh hơn Phạm Lôi Tông. Nhưng là, sẽ có ngày đó sao? Cần tuân ân thần đại nhân lệnh, Lý Dịch Thần trong lòng khổ sở, có chút chán nản cúi đầu kêu, sau đó mang theo Lý gia chư vị tiên hoàng, thẳng rời đi. Tiểu nhân cáo lui, Doãn Vương thần sắc dãi dụa, cuối cùng thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, chỉ cần ngượng ngùng thối lui. Trần Nhiên, Mạc Vấn cũng là như thế. Đối mặt Phạm Lôi Tông, đối mặt Tiên Tôn Cường Già, bọn họ có thể như thế nào? Không nghĩ tới, Diệp Trần phía sau, cuối cùng Phạm Lôi Tông, như vậy hết thảy, cũng nhất định không có duyên với bọn họ. Diệp Trần không có can dự, đối với cái này gia tộc, hắn lười so đo, nhưng mà nhàn nhạt nhìn ân thần. Rất nhanh, Hỏi Tân hai nhà, cũng lần lượt thối lui, ngay cả Dương Suy Tuyết, đều mang chồng tiên hoàng xa xa thối lui, nhưng mà tỏ ý Dương Thủy Khanh, ở vòng ngoài chờ. Hiện trường, liền chỉ còn Diệp Trần ba người cùng ân thần. Đa tạ, Diệp Trần nói tiếng cảm ơn. Không cần nói cảm ơn, ta cũng vậy vâng mệnh làm việc, lại vừa vặn ở phụ cận đây, cho nên đuổi. Ân thần lạnh nhạt mở miệng, sau đó thật sâu nhìn Diệp Trần, hỏi ngươi là Từ Lôi Phong đệ tử. Từ Lôi Đỉnh, chính là Từ Lôi Tiên Đế khai sáng tông môn, chính là Luyện Tiêu Thiên mạnh nhất tông môn, cũng là cả Nam Cương, duy nhất một đế cấp tông môn, tuy chỉ là đế cấp nhất phẩm, lại tượng trưng cho toàn bộ Nam Cương. Từ Lôi Đỉnh. Diệp Trần mâu quang thành khe nhỏ, nhìn ân thần thần thái, còn có hắn giọng, có thể thấy hắn cũng không phải là liệp ma nhân. Vâng mệnh làm việc. Chẳng lẽ, phía sau hạ lệnh người, mới là liệp ma nhân? Mà phía sau hạ lệnh người, chính là Từ Lôi Đỉnh. Nếu là như vậy, liệp ma nhân thực lực, sợ rằng vẫn còn ở Diệp Trần tưởng tượng trên. Liền Nam Cương bá chủ, cũng có thể chi phối, liệp ma nhân, rốt cuộc có bao nhiêu cường. Ta không phải là Từ Lôi Phong đệ tử, Diệp Trần thu liễm tâm trạng, lạnh nhạt đáp lại. Phải không? Ân thần có chút nghi ngờ, không phải là Từ Lôi Phong đệ tử, vì sao Từ Lôi Đỉnh muốn đảm bảo hắn? Thậm chí xuống gấp làm. Đương nhiên, có thể ngồi lên Phạm Lôi Tông dài vị trí cũ, ân thần cũng không phải không biết gì người, biết được có một số việc, không phải là hắn có thể hỏi, liền không có quá nhiều hỏi, nói chuyện với nhau đôi câu, liền rời đi trước. Thấy ân thần rời đi, Dương Thủy Khanh rồi mới từ xa xa lướt đến, nhìn lại Diệp Trần ánh sáng, đã là tràn đầy vô tận kính ý. Không vì những thứ khác, chỉ vì dưới cái nhìn của nàng, Diệp Trần chính là Phạm Lôi Tông đệ tử. Không chỉ là nàng, chính là bảy gia tộc, lớn tất cả mọi người, đều là như vậy cho là, cho nên Dương Suy Tuyết cũng là lễ kính cực kỳ, thậm chí có nhiều chút nịnh hót lấy lòng. Có thể để cho Tiên Tôn hàng lâm, có thể thấy Diệp Trần ở Phạm Lôi Tông bên trong, cũng là địa vị không tầm thường. Có thể cùng như vậy tiềm lực vô hạn thiên kiêu kết được, tầm quan trọng cùng cơ duyên tính, đều là không cần nói cũng biết. Diệp Trần không có giải thích cái gì, ngược lại không phải là hắn tham mộ loại này hư vinh, mà là căn không có cách nào giải thích, liền lười giải thích. Đoàn người, lấy tốc độ nhanh nhất, đi không rơi thành. Bởi vì ân thần hàng lâm, chỗ này chuyện, hoàn toàn tấm màn rơi xuống, bảy gia tộc lớn kết cục, cũng có biến hóa vi diệu. Dương gia cùng Hỏi Tân hai nhà, đặt thành liên minh, ngoài ra Tư gia, cũng là đến hướng thường xuyên, đặc biệt là Doãn Vương, Dương Hỏi hai nhà liên minh, còn kéo lên Tân gia, hắn Doãn Vương thành, liền bị kẹp ở tam đại gia tộc giữa, lộ ra nguy cơ trùng trùng. Hắn lại sao ngồi ở, không tiếc hết thảy, muốn cùng với khác tam gia liên minh. Trong lúc nhất thời, Tây Bắc cảnh bảy gia tộc lớn, như cũ có âm thầm dâng lưu động, đến cuối cùng, bọn họ phát hiện Phạm Lôi Tông, cũng không có qua làm nhiều vượt, liền bắt đầu dò xét tính tranh phong lên. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau, Diệp Trần ba người hàng lâm không rơi thành sau, liền mượn đường truyền tống trận, trực tiếp rời đi. Cùng lúc đó, ở cách không rơi thành không biết bao nhiêu vạn dặm địa phương. Nơi này quần phong cây rừng trùng điệp xanh mướt, nước biếc như tranh vẽ, hùng hậu nguyên khí, tựa như một mảnh nguyên khí chi hải, giống như nhân gian tiên cảnh. Giờ phút này, một tự y như sấm nam tử, đứng trước với một thương thiên cổ phong đình, hàn thân như lôi đình, phảng phất cùng cửu tiêu lôi trì sinh ra hô ứng, để cho người thấy chi, như thấy một tòa lôi trì. Từ Lôi. Luyện tiêu đệ nhất nhân, cũng là Nam Cương đệ nhất nhân, toàn bộ Nam Cương một vị duy nhất tiên đế, Nam Cương Lưỡng Trọng Thiên, ông phải lấy hắn vi tôn. Tông chủ, Phạm Lôi Tông ân thần trả lời, đã hoàn thành nhiệm vụ. Đang lúc này, một đạo thân ảnh chạy như bay tới, đứng ở cổ phong bên dưới, cung kính hành lễ. Tử Lôi tiên đế rộng rãi mở mắt, đôi như sấm, làm cho không gian suy suy vang dội. Ta biết, đi xuống đi. Tử Lôi tiên đế nhẹ nhàng mở miệng, chữ chữ như sấm. Người võ giả kia lĩnh mệnh lui ra. Tử Lôi tiên đế khẽ ngẩng đầu, ánh sáng tựa như nhìn xuyên thương khung, nhìn thấy cửu tiêu lôi trì một dạng suy vang trận trận. Có ý tứ, Bạch Phượng đại nhân, lại đối với một tiên đạo coi trọng như vậy, từ Liệp Ma nhân thành lập tới nay, đối với tiên đạo phát ra mời, cũng còn là đầu một lần đi, càng có ý tứ là, kia tiên đạo còn cự tuyệt. Tử Lôi tiên đế tất miệng cười, đôi mắt sâu bên trong, hiện lên nụ cười lạnh nhạt, đối với Lạc Kia Trần, cũng hết sức tò mò. Nếu Diệp Trần ở chỗ này, nhất định sẽ bị hắn lời nói khiếp sợ. Tử Lôi tiên đế, luyện tiêu chi chủ, càng là Nam Cương đệ nhất nhân. Nhưng mà hắn thân phận chân thật, nhưng là Liệp Ma nhân. Tầm nhìn hạn hẹp, có thể thấy Liệp Ma nhân thực lực, cần gì phải sự mạnh mẽ. Dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, chân chính Liệp Ma nhân, chưa đủ trăm người, nhưng nếu là mỗi một vị Liệp Ma nhân, đều tại tiên vũ giới ủng có địa vị nhất định, như vậy một ngày nào đó, Liệp Ma nhân thủ lĩnh vùng cánh tay hô lên, sợ là ngưng tụ lực lượng, tuyệt không kém gì những thần cấp đó thế lực. Đáng sợ, quả thật là đáng sợ. Tiên vũ giới lại cất giấu một cổ cường đại như thế thế lực đáng sợ. Bất quá cái này cũng không khó hiểu, Tử Lôi tiên đế chính là thay thế Băng Diễm tiên đế mới trở thành luyện tiêu chi chủ. Băng Diễm tiên đế bỏ mạng ở luyện tiêu, hắn tất nhiên chi tình, cho nên hắn là Liệp Ma nhân ngược lại có thể hiểu. Nhưng mà hắn là tiên đế nhị trọng cảnh, lại danh hiệu tiên tôn cửu trọng Bạch Phượng hơi lớn người, ngược lại có chút kỳ quái. Thôi, Liệp Ma nhân nhiều một phần lực lượng, chư thiên vạn giới liền nhiều một phần bì. Hắc Yên, ở nơi này Nam Cương Lưỡng Trọng Thiên, ta Tử Lôi có thể làm đã là có hạn. Tử Lôi tiên đế than nhẹ một tiếng, ngay sau đó thu hồi ánh sáng, xé không gian đi. Khoảng cách Nam Cương trăm triệu ngoài vạn vạn lý, tây vực biên giới, Huyền Tu Thiên Mộ nơi. Nơi này xương trắng mông lung, huyền như yên hải, từng ngọn sơn mạch liên miên chập trùng, giống như cái con cự long, nằm ngang ở sơn xuyên đại địa trên, tản ra bàng bạc nguyên khí. Nếu là có người từ bầu trời bay vùn vụt mà qua, cố định sẽ sinh ra một loại ảo giác, những thứ này sơn loan, giống như muốn chọc tan bầu trời, long đằng thương khung. Ở một vùng núi giữa, có một mảnh hồ nhỏ, hồ không lớn, phương viên hàn trượng, giống như một khối bích lục bảo thạch một dạng khảm nạm ở trên mặt đất, sáng chói sáng ngời. Mà ở trong hồ kia tâm, có một quần áo trắng như tuyết nam tử, chính chân đạp mặt hồ, đứng yên lặng vậy, ánh sân chứa mặt hồ như bích, hồ thiên nhất sắc, thiên nhân là một. Hắn bạch y tung bay, không nhiễm bụi trần, giống như sáng sớm lộ châu, lăn ở trên lá cây, là như vậy thần diệu, phảng phất tùy thời đều đưa dung nhập vào thiên địa, chứng đạo vĩnh hằng. Vào thời khắc này, một ánh hào quang giống như sao rơi thiểm điện, xuyên thấu tầng tầng sương trắng, hàng lâm mà. Tiểu Bạch Phượng, ngươi trở lại. Thân ảnh kia bất ngờ chính là Bạch Phượng, bất quá, còn không đợi nàng đến gần hồ, liền có một đạo thanh y nam tử đột nhiên xuất hiện, gọi lại nàng. Nam tử mặc áo xanh kia, giống như cùng trời làm một, ngay cả Bạch Phượng cũng không có phát giác, liền xuất hiện ở trước người của nàng. Thanh thúc, Bạch Phượng khom người, giống như vãn bối đối với trưởng bối hành lễ như thế. Thanh y nam tử nhẹ nhàng gõ đầu, cười nói, thế nào, chuyến này có thể thuận lợi. Bạch Phượng đạo, tiêu tan đã chết, luyện tiêu lại không ám ma người, toàn bộ Nam Cương cũng không ám ma người. Không sai, chuyện này hoàn mỹ chấm dứt, ngươi liền an tâm bế quan, đánh vào đế cảnh đi, tin tưởng dùng, không bao lâu, là có thể đuổi kịp phụ thân ngươi ngày xưa. Thanh y nam tử mặt đầy vui vẻ yên tâm, nhưng đột nhiên, thần sắc khẽ run xuống. Bạch Phượng phụ thân, chính là tay chân hắn huynh đệ, đều là Liệp Ma nhân tứ đại chí tôn một trong. Nhưng mà hơn 10 năm trước, đang đuổi giết ám ma người thời điểm, bất hạnh ngã xuống. Đây là Liệp Ma nhân đau, cũng là Bạch Phượng đau, hắn không nên nói tới. Thanh thúc không cần lưu tâm, Phượng Nhi đã sớm nhìn thấu, một ngày nào đó, nhất định sẽ vi phụ huyết kiều. Bạch Phượng ngược lại lộ ra lạnh nhạt, nhưng mà đôi mắt đẹp sâu bên trong, lộ ra vẻ kiên nghị. Thanh thúc, ta muốn ra mắt thủ lĩnh, có chuyện quan trọng bẩm báo, Bạch Phượng nghiêm nghị nói. Muốn gặp Liệp Ma nhân thủ lĩnh, không phải là tiên đế không thể. Hơn nữa không có trời đại sự, phổ thông tiên đế, giống vậy không thấy được thủ lĩnh. Nhưng Bạch Phượng chính là ngày xưa Liệp Ma nhân tứ đại chí tôn con gái, thân phận có chút đặc thù, tự nhiên có tư cách ra mắt thủ lĩnh. Thủ lĩnh đang ở cảm ngộ thiên địa chi đạo, không cho quấy rầy, nếu không phải việc gấp, có thể báo cho ta biết, đợi thủ lĩnh tu hành chấm dứt, ta thay mặt truyền đạt, thanh y nam tử đạo. Thanh thúc, chuyện này rất trọng yếu, Bạch Phượng nghiêm nghị nói. Thanh y nam tử đôi thành khe nhỏ, giống vậy lộ ra có vài phần trở nên nhâm nhị, nghiêm mặt nói, nhất định phải ra mắt thủ lĩnh. Ừm, Bạch Phượng gật đầu. Nhưng là thủ lĩnh chính đang tu hành, thanh y nam tử có chút hơi khó. Bạch Phượng mặc dù chưa vào đế cảnh, nhưng cũng coi là liệt ma nhân nguyên lão, biết được như thế nào nhẹ, như thế nào trọng, giờ phút này nhất định phải ra mắt thủ lĩnh, có thể thấy chuyện không nhỏ có thể. Nhưng là thủ lĩnh chính đang tu hành, cũng không cho quấy rầy. Để cho nàng đến đây đi. Ngay tại thanh y nam tử có chút hơi khó đang lúc, trên mặt hồ bạch y nam tử, ung dung mở miệng, người này, chính là liệt ma nhân thủ lĩnh. Đi đi. Lấy được bạch y nam tử chỉ thị, thanh y nam tử liền, không ngăn cản nữa, trực tiếp cho đi, lại không có đuổi theo. Mặc dù hắn là liệt ma nhân tứ đại chí tôn một trong, nhưng cũng không phải là cái gì chuyện, cũng có tư cách biết được, Bạch Phượng, nếu muốn bảo hắn biết, cũng sẽ không nhất định phải ra mắt thủ lĩnh. Cho nên, hắn thông minh ở lại bên ngoài. Bạch kiến thủ lĩnh, Bạch Phượng đi tới trước hồ, không người xá một cái. Lúc không có người ngoài sau khi, liền gọi ta một tiếng giang thúc đi, Bạch y nam tử nhàn nhạt mở miệng. Giang thúc, Bạch Phượng không có kiểu cách, kêu một tiếng. Bạch y nam tử nhẹ nhàng gõ đầu, chắp hai tay sau lưng, đạo, thầy ta chuyện gì? Giang thúc, chuyến này ta gặp phải một người, hắn, Bạch Phượng nghiêm nghị mở miệng, đem Diệp Trần tin tức, cặn kẽ đạo. Không chỉ có đưa hắn gặp qua chân chính ma tộc, còn có thể hoàn toàn khắc chế ma nguyên, cùng với nắm giữ thiên phú nghịch thiên, toàn bộ cặn kẽ nói ra. Thậm chí cuối cùng, còn nói tới Diệp Thủy Tiên Huyền băng thần thể. Lời ấy coi là thật. Bạch y nam tử nguyên lạnh nhạt thần sắc, theo Bạch Phượng giảng thuật, dần dần ngưng tụ lại đến cuối cùng, một mảnh nghiêm nghị. Kia lạnh nhạt ung dung tư thái đã biến mất, đôi mắt thâm thúy bên trong lộ ra điểm một cái hoảng sợ. Hoàn toàn khắc chế ma nguyên, chính là hắn, đều làm không được đến. Còn gặp qua chân chính ma tộc. Chỉ dựa vào hai cái này tin tức, liền đủ để cho hắn hoảng sợ. Ta tận mắt nhìn thấy, Bạch Phượng khẳng định nói. Ngươi có thể biết hắn áp chế ma nguyên lực đo là lực lượng gì? Bạch y nam tử hỏi lại. Bạch Phượng đôi mắt đẹp lóng lánh, lắc đầu nói, không biết. Cho ta diễn hóa một lần, Bạch y nam tử đạo. Bạch Phượng gật đầu, ngay sau đó ngọc thủ khẽ giơ lên, trực tiếp xem mèo vẽ hổ, viết phòng theo ra hai thức châu số, bất ngờ chính là Diệp Trần sử dụng qua tinh thần vô cực, còn có vô cực đạo bộ dáng. Đó là. Nhưng gian, liền nghiêm nghị Bạch y nam tử, mãnh sợ quát một tiếng, đối điểm giữa điểm vẻ hoảng sợ, trong nháy mắt hóa thà, hát cực hạn hoảng sợ. Chính là cả người khí tức, vào giờ khắc này cũng không bị khống chế, mãnh nở rộ mà ra, thổi lất phất ngàn trượng hồ, trong nháy mắt sôi sùng sục, thủy quang xông lên trời không, nở rộ trăm mét, rào không hỉ. Ngay cả Bạch Phượng đều cảm giác như có một cổ như núi uy áp, đập vào mặt, chấn nàng liên tục lùi nhanh, suýt nữa tại chỗ phủ phục xuống. Tiên đế đỉnh phong uy áp, há là nàng có thể chịu đựng. Nhưng mà trong lòng nàng hoảng sợ. Chẳng lẽ thủ lĩnh nhận ra là kia Trần thân phận? Là kia Trần, lại có thân phận gì, có thể để cho luôn luôn chững chạc như núi thủ lĩnh, trở nên thất thố như vậy, phải biết, coi như phát hiện cao cấp tiên đế ám ma người, thủ lĩnh cũng chưa bao giờ như vậy thất thố qua a. Không chỉ là nàng, ngay cả bên ngoài thanh y nam tử, đều là nhưng cầu mày. Thủ lĩnh lại thất thố. Bạch Phượng kết quả mang về như thế nào tin tức? Bạch y nam tử đứng yên lặng trên mặt hồ, hắn thần sắc biến ảo, âm tính bất định, không biết đang suy tư cái gì. Nhưng mà kia từng đạo khí tức, không ngừng khuếch tán, đủ thấy hắn giờ phút này nội tâm là cực độ không bình tĩnh. Bạch Phượng cố nén tiên đế đỉnh phong oai, vạn phần nghi ngờ nhìn bạch y nam tử. Bên ngoài thanh y nam tử cũng là hiếu kỳ vạn phần, mấy lần muốn đi vào nhưng vẫn là nhịn xuống. Ha ha, nguyên lai là hắn. Ngay tại Bạch Phượng không ngừng suy đoán đang lúc, bạch y nam tử chợt cười lớn, kia khí thế mênh mông dần dần thu liễm, bốn phía cũng khôi phục như thường. Hắn là khôi phục bình thường, nhưng Bạch Phượng lại càng hiếu kỳ hơn. Quả nhiên thủ lĩnh nhận ra Diệp Trần thân phận. Nhưng mà, là kia Trần đến tột cùng là ai, có thể để cho thủ lĩnh thất thố như vậy? Ngươi trở lại, thương khung tên kia, khẳng định ngồi không yên, còn có những thần cấp đó thế lực, chắc ngồi không yên đi, tiên vụ giới, sợ là muốn nổi sóng. Bạch y nam tử nhẹ giọng tự nói. Lấy hắn tiên đế đỉnh phong thực lực, tuyệt đối là đứng ở tiên vụ giới đỉnh phong tồn tại, kiếp trước Diệp Trần, đàn võ, song đế, tuy bị công nhận tôn hiệu, nhưng muốn bạch y nam tử coi trọng, sợ rằng còn phải thiếu chút nữa. Nhưng là Diệp Trần thiên phú, nhưng là hưởng dự toàn bộ tiên vũ giới, được gọi là vô cùng có khả năng khám phá tiên đế đỉnh phong tồn tại. Trọng yếu nhất là hắn và thập đại đỉnh phong tiên đế một trong thương khung tiên đế là sinh tử chi giao, huynh đệ kết nghĩa. Hắn trở lại thương khung tiên đế, sợ là muốn xuất sơn, có chút ân oán, sợ rằng cũng phải lại lần nữa hiện lên vén nổi sóng. Hơn nữa hắn tự xưng gặp qua chân chính ma tộc, có lẽ tiên vũ giới, thậm chí còn toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng bởi vì vậy mà vén lên một cơn bão táp. Đây cũng là thiên ý, chiều hướng phát triển sao? Bạch Y Nam từ từ nói. Bây giờ tiên vũ giới, ám ma người cũng là không cùng tần suất, đã có một loại ma tộc đem thuộc về, tiên phong đã tới cảm giác. Hắn có loại dự cảm, tiên vũ giới, thật nhanh sắp trở trời. Nếu là kia trần, thật là diệp vô cực, lại kiến thức qua chân chính ma tộc, còn có thể hoàn toàn khắc chế ma nguyên, có lẽ chính là cái này phong bạo bên trong, mấu chốt nhất con cờ một trong. Thương Khung, ngươi nói ta có nên hay không đem tin tức này báo cho biết ngươi đây? Bạch Y Nam tử thần sắc lại bắt đầu biến hóa, đầu nhanh chóng vận chuyển, lâm vào trong suy tư. Thôi, ta sẽ không vẽ rắn thêm chân phản tăng loạn, nếu hắn trở lại, có muốn hay không thấy ngươi, khi nào gặp lại xong ngươi, nhất định có hắn khảo lượng. Một lát sau, Bạch Y Nam tử lắc đầu tự nói một tiếng. Xem ra là thời điểm đi hải tộc một chuyến. Bạch Y Nam tử ngắm nhìn bầu trời, ngay sau đó như gió giật mình, tại chỗ biến mất ở mịt mờ bạch trong sương mù, chỉ lưu lại một đạo thanh âm, vang dội ở Bạch Phượng trong óc. Ngươi làm rất tốt, Diệp Trần chuyện, do ngươi tiếp tục cùng vào. Bạch Phượng thần chiến, thủ lĩnh lại để cho nàng tự mình theo vào Diệp Trần. Liệt ma nhân thủ lĩnh, từ Bạch Phượng viết phòng theo tinh thần vô cực, cùng với vô cực, đạo bên trong, xác nhận Diệp Trần thân phận, một điểm này, có lẽ cũng ở đây Diệp Trần trong dự liệu. Nhưng mà hắn không có để ý. Giờ phút này, tiên vũ giới bắc cảnh, Tử Tiêu Thiên bên trong, một tòa thành trì bên trong. Dồn dịp trong đám người, đi lại ba bóng người, bất ngờ chính là Diệp Trần ba người. Trải qua mấy tháng, rốt cuộc đi tới Tử Tiêu Thiên, Bắc Minh Đế Sơn xưng bá địa phương. Trường không thượng, phong thanh trận trận, hoặc là cường giả ngự không bay vùn vụt, hoặc là ngồi phi thuyền, cũng hoặc là trực tiếp cưỡi yêu thú. Thế giới bên ngoài chính là chỗ này như vậy ấy ư? Ban ngày ban mặt, ở trên thành trì không nghênh ngang bay vùn vụt, không sợ đụng chạm cái gì quy tắc. Tử Quỳnh nhìn những thứ kia bay vùn vụt mà qua bóng người, nhẹ nhàng mở miệng. Ở Tấn Tiêu Thiên, các châu các vực đều có mỗi người quy tắc, một khi tiến vào một cái thế lực địa giới, hoặc là tiến vào một ít thành trì, cũng sẽ trước thời hạn hạ xuống, tỏ vẻ kính ý. Nhưng đi ra Nam Cương sau, loại này quy tắc không còn sót lại chỗ gì, thường xuyên có thể nhìn thấy tu giả nghênh ngang bay vùn vụt, căn bất kể phía dưới là chỗ nào giới, người nào xưng bá, một chút mặt mũi cũng không cho. Thậm chí có một lần, bọn họ còn gặp phải có người cưỡi một con hàn trượng dài phi cầm, trực tiếp từ một thành thành chủ phủ bầu trời bay qua, hoàn toàn không nhìn kia nhất thành chi chủ. Cái thế giới này, cuối cùng là thực lực vi tôn, người nếu có đầy đủ thực lực, cần gì phải để ý người khác cái nhìn, Diệp Trần lạnh nhạt cười nói. Có hay không có thể khiến người khác tôn kính, nhìn chỉ có thực lực. Không có thực lực, người khác cần gì phải đối với người tôn kính, nếu có thực lực, ai lại dám không tôn kính. Đừng xem những người tù này, nghênh ngang bay vùn vụt đi đường, hoàn toàn không nhìn một thành thế lực, kia là bởi vì bọn hắn có cái đó chi phí. Một khi gặp phải thế lực cường đại, bọn họ còn dám, như vậy bay vùn vụt. Võ đạo tàn khốc, còn là thật thể hiện tinh tế a, Diệp thủ, tiền than thở một tiếng. Đi thôi, thần thể môn cũng nhanh đến, những người này, chắc cũng là đi thần thể môn, Diệp Trần mở miệng, ba người tiếp tục tiến lên. Mượn đường truyền tống, rất nhanh, một cổ mạnh mẽ đạo nghĩa, tràn ngập tới, ở chỗ xa kia, một tòa hoàng kim cự nhân, hai tay làm xé bỏ thương không tư thế pho tượng, mơ hồ ra hiện tại ở trong tầm mắt bọn họ. Đó là thể thuật tượng trưng. Thần thể môn đến. Thần thể môn coi như Bắc Minh Đế Sơn đại môn nhân, ở nơi này Tử Tiêu Thiên bên trong, địa vị phi phàm, chiếm diện tích cũng là cực kỳ rộng lớn, không đợi đến gần, liền có thể nhìn thấy kia cao thẳng đập vân cự nhân kim tượng. Vào giờ phút này, vô số người đậu sát ở thần thể môn thật sự tại thần đô bên ngoài thành, rồi giết hạ xuống, đi bộ vào thành. Thần thể môn, nhưng là tượng trưng cho Bắc Minh Đế Sơn, liền là tiên đế hàng lâm, cũng không dám cản rỡ chút nào. Vào thành. Diệp Trần ba người đi bộ vào thành, theo đến gần, người khổng lồ kia kim tượng, trở nên càng rõ ràng, vậy mạnh mẽ ý, cũng bộc phát rõ ràng lên. Thật là lớn pho tượng a, so với đỉnh núi còn cao, ra ra, thể thuật luyện đến mức tận cùng, thật có thể hóa thành cự nhân, khai thiên tích địa sao. Trong đám người, có một 15-16 tuổi nữ tử, nhìn bên người một ông lão hỏi. Lão già gật đầu nói, thể thuật chính là thiên địa nguyên lực, là trong thiên địa cổ xưa nhất lực lượng, truyền thuyết, sớm ở tại thượng cổ trước, vô cùng rất xưa thời đại thái cổ, cần không có tiên pháp, bách tộc có thể tu hành, chỉ có thuần túy nhất sức mạnh thân thể, chân chính cường đại thể thuật lực, là có thể lăng giá tại chỗ có tiên pháp trên. Lợi hại như vậy, kia đem thể thuật luyện đến mức tận cùng Bắc Minh tiên đế đại nhân, há chẳng phải là đã vô địch thiên hạ, nữ tử hỏi. Vô địch thiên hạ, lão già lắc đầu cười khổ xuống. Nữ tử nghi ngờ, ra ra, ngươi không phải nói cường đại thể thuật, có thể lăng giá tại chỗ có tiêm pháp trên ấy ư? Bắc Minh Tiên Đế đại nhân, không phải là đã đem hần thể luyện đến mức tận cùng ấy ư? Trong thiên hạ ai có thể là nàng đối thủ? Lão già cười chúng chím sờ tiểu cô nương đầu đạo, đứa nhỏ ngốc, vô địch thiên hạ bốn chữ này biết bao nặng. Bắc Minh Tiên Đế đại nhân tuy là vạn chiến khó khăn bại, nhưng cũng không dám không nhìn toàn bộ thiên hạ a. Ồ, tiểu cô nương cái hiểu cái không gật đầu. Nàng có chút không hiểu, nếu vạn chiến khó khăn bại, vì sao không phải là vô địch thiên hạ? Ngươi còn không biết, nhưng người cũng mang thể thuật, lần này thần thể môn khảo hạch, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu là có thể tiến vào thần thể môn, một ngày nào đó, ngươi cố định có thể hiểu được vô địch thiên hạ bốn chữ này, lão già dặn dò. Nữ tử gật đầu, thần sắc kiên nghị. Nàng thật có chút không hiểu, nhưng nàng lại biết làm xong trước mắt chuyện, dưới mắt trọng yếu nhất, chính là tiến vào thần thể môn. Ngươi nếu có thể thông qua tam phẩm thể thuật, tại thần thể môn bên trong, cũng có thể bị nhất định coi trọng, có thể hay không một dược long môn, trở thành nhân thượng nhân, thì nhìn sau 3 ngày khảo hạch. Lão già thật sâu nhìn nữ tử, hiển nhiên đáp lời ôm cực lớn mong đợi. Thể thuật cũng có phẩm giai phân chia, một bên Diệp Thủy Tiên nghe vậy, hơi kinh ngạc. Nàng lời nói, đưa tới bên hông ông cháu chú ý, chỉ thấy lão già kia cười trùng chím xem ra, đạo, mấy vị đạo hữu là người ngoại lai chứ? Ừm, Diệp Thủy Tiên lễ phép tính gật đầu đáp lại. Khó trách, lão già cười trùng chím gật đầu, ngay sau đó giải thích, thật ra thì thể thuật không có nghiêm khắc phẩm giai phân chia, nhưng mà thần thể môn nghiên cứu thể thuật trên vạn năm, đối với thể thuật mạnh yếu, liền có nhất định phân chia. Như thế nào phân chia? Diệp Thủy Tiên hiếu kỳ hỏi. Lão già nói, thần thể môn tướng hàn vạn thể thuật, chia làm 4 loại phẩm giai, nhất phẩm chính là phẩm chất thấp nhất giai, nhưng có thể được thần thể môn nhất phẩm chứng nhận, cũng coi là từ ngàn vạn thể thuật bên trong bộc lộ tài năng, mà ẩn thể môn chứng nhận nhị phẩm thể thuật, chính là có thể sánh vai tiên hoàng cảnh thể thuật, cũng liền ý nghĩa, người không tu tiên pháp, chuyên chú thể thuật thân thể, cũng có thể cùng tiên hoàng chống lại. Tam phẩm thể thuật, chính là đối ứng tiên tôn cảnh, tu luyện tới cực hạn, nhục thân chi lực, có thể so với tiên tôn. Về phần tứ phẩm, nhục thân chi lực, chính là có thể đột phá đế cảnh, nhưng tứ phẩm thể thuật, ước vạn bên trong khó tìm một trong số đó, muốn thân thể thành đế, muôn vàn khó khăn. Mà ở tứ phẩm thể thuật trên, thần thể môn còn hàng ra thập đại chí cường bá thể, được xưng thần thể, đương kim thiên hạ, thân thể đệ nhất Bắc Minh Tiên Đế, chính là luyện thành thập đại thần thể môn trong Huyền Băng thần thể. Nhưng thần thể khó khăn ra, tiên vũ dưới vạn năm đến, cũng không ra mấy cái, chân chính luyện đến mức tận cùng người, càng lại chỉ có Bắc Minh Tiên Đế một người. Huyền Băng thần thể, thập đại thần thể một trong. Lão già lời nói, làm cho Diệp Thủy Tiên thần sắc run rẩy xuống. Ở Thương Lan thời điểm, Diệp Trần nói với nàng nắm giữ thần thể, tiềm lực phi phàm, nhưng kết quả phi phàm đến trình độ nào, nàng không cách nào tưởng tượng. Biết được hiểu Diệp Trần thân phận chân thật sau, nàng biết Diệp Trần lời nói, giá trị cực lớn, liền đối với chính mình thần thể tiềm lực, lần nữa lường được qua, lại cũng không có một cụ giống. Nhưng bây giờ, nàng hoàn toàn biết được. Nguyên lai Huyền Băng thần thể, chính là tiên vũ giới mạnh nhất thập đại thần thể một trong, lăng giá ở ức vạn vạn loại thể thuật trên. Tu luyện tới cực hạn, dám xưng thân thể đệ nhất. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc ý thức được, chính mình kết quả nắm giữ như thế nào tiềm lực. Hắn nói không sai, Diệp Trần đáp lại nụ cười. Vô luận là lão già trước lời nói, hay là đối với thể thuật phẩm giai giải thích, xác thực không có nói bừa. Cà ca, tỷ tỷ, các người cũng là đến tham gia thần thể môn khảo hạch sao? Nữ tử cười hỏi. Ừm, Diệp Trần gật đầu đáp lại. Lão già, cười nói, nếu như thế, mấy vị đạo hữu không bằng cùng chúng ta kết bạn, sau 3 ngày, cùng tham dự khảo hạch. Được. Diệp Trần không có cự tuyệt. Bởi vì thần thể môn khảo hạch, đem ở sau 3 ngày cử hành, cho nên Diệp Trần bọn họ không có trực tiếp đi, tại thần đô bên trong thành tìm một chỗ đặt chân. Ban đêm, Diệp Thủy Tiên một thân một mình đứng ở lầu các bên ngoài, ánh sáng ngắm nhìn xa xa kia đỉnh thiên lập địa kim tượng, thần sắc không nói ra phức tạp. Ban ngày lời nói, đối với nàng đánh vào xác thực rất lớn. Nàng rốt cuộc rõ ràng biết được, chính mình kết quả có như thế nào tiềm lực. Dị vãng, trong óc nàng, căn không có cụ giống, nhưng bây giờ, Bắc Minh Tiên Đế chính là nàng đồ án. Đây chính là Bắc Minh Tiên Đế a. Lúc trước nàng không nghe, nhưng bước vào Tử Tiêu Thiên, như thế nào không biết Bắc Minh Tiên Đế, đây chính là tiên vũ giới thập đại đỉnh phong tiên đế một trong a. Nàng tương lai liền có thể đạt tới cái này dạng độ cao. Thân thể số 1, tiên đế đỉnh phong, đứng ở tiên vũ giới đỉnh cao nhất. Có áp lực sao? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm êm ái vang lên. Diệp Thủy Tiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Trần chẳng biết lúc nào đứng ở nàng bên người, giống vậy ngắm nhìn xa xa cự nhân kim tượng. Hai tròng mắt híp lại, không biết nghĩ tưởng cái gì. Thật có chút áp lực, ở Diệp Trần trước mặt, Diệp Thủy Tiên không có phân nửa kiêu cách, sẽ không giấu giếm cái gì, dám thổ lộ chân thực tiếng lòng. mỗi một vị cường giả đều là ở áp lực trung thành dài, với khốn khổ trong nghịch cảnh quật khởi, người khởi bước sau người khác hơi trễ, lại có như thế nghịch thiên tiềm lực, có áp lực cũng rất bình thường. Diệp Trần thu hồi ánh sáng, nhìn về phía Diệp Thủy Tiên đạo: nhưng người nhớ, cường giả chân chính không sẽ để ý ngoại giới ánh mắt, sẽ dựa theo chính mình đường đi xuống, đi tới đỉnh phong. Khi đó tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng mặt ngươi, sùng bái ngươi. Ta biết, Diệp Thủy Tiên gật đầu nói. Ngươi không biết, Diệp Trần khẽ gật đầu một cái, đột nhiên hỏi: ngươi cảm thấy Bắc Minh Tiên Đế như thế nào? Diệp Thủy Tiên đôi mắt đẹp lóe lên xuống, nghiêm túc nói: đứng ở đỉnh phong người. Đúng vậy, nàng là đứng ở đỉnh phong người, chớ nói Tử Tiêu Thiên, chính là Tiên Vũ Cửu Trọng Thiên, có thể cùng kẻ sánh vai, cũng là không nhiều, nhưng người lại có thể biết, nàng tu hành chi lộ là như thế nào? Diệp Trần than thở một tiếng, lại hỏi lần nữa. Không biết, Diệp Thủy Tiên lắc đầu. Ở thời đại này, mọi người chỉ biết Bắc Minh Tiên Đế mạnh, nhưng lại có mấy người biết được, mấy ngàn năm trước Bắc Minh, thật ra thì cũng chỉ là một thiên phú bình thường người, thậm chí trăm tuổi đều không thể phá tiên đạo, bị mẫn diệt ở ức vạn vạn tu sĩ bên trong. Diệp Trần nhẹ giọng nói, nhưng mà, Bắc Minh Tiên Đế từ đầu đến cuối kiên trì chính mình tu hành, kiên trì chính mình con đường, lúc này mới đi tới hôm nay độ cao. Ở nàng trước, Huyền Băng Thần Thể còn chưa phải là thập đại thần thể, là nàng thành tựu Huyền Băng Thần Thể, Huyền Băng Thần Thể cũng thành tựu nàng. Diệp Thủy Tiên thần sắc biến ảo, sau một lúc lâu mới từ từ bình phục, khôi phục bình thường. Chỉ thấy nàng nhoẻn miệng cười, đạo: Trần đệ, ta minh bạch. Diệp Trần cũng cười trùng chím gật đầu, hắn tin tưởng Diệp Thủy Tiên có thể đi tới đỉnh phong. Thần thể môn trụ sở chính là từng ngọn thạch lầu, diện tích đạt tới trăm dặm, như cự nhân kim tượng như thế, trụ sở chính kiến trúc cũng lộ ra một cổ mạnh mẽ, lực lượng cuồng bạo cảm giác. Ở cự nhân kim tượng hai bên có từng tầng một thang đá nối thẳng thần thể bên trong cửa. Khảo hạch ngày đến, ngày này thần thể trước cửa có thể nói người ta tấp nập. Thần thể môn thân thực lực mặc dù không mạnh, dõi mắt Tử Tiêu Thiên sợ là liền trước người cũng chưa có xếp hạng, nhưng thần thể môn nhưng là Bắc Minh Đế Sơn đại môn nhân, có thể tiến vào như vậy thế lực dĩ nhiên là chỗ tốt vô cùng. Cuồng chi thần thể môn là tiến vào Đế Sơn duy nhất ván cầu, cho nên Tử Tiêu Thiên bốn hương tám hướng đám người gần như sắp tương thần thể môn vây khốn nước chảy không lọt, thậm chí còn có còn lại thiên người mang thể thuật người không xa ước vạn lý tới chỗ này. Các người nghe nói ấy ư? Bà Thành cùng thiếu chủ bá trời cũng đến, muốn đi vào thần thể môn, còn đây là ván cầu tiến vào Đế Sơn. Không thể nào, bà Thành cùng nhưng là đế cấp thế lực, dõi mắt Tử Tiêu Thiên ít nhất cũng có thể xếp hạng thứ năm, hơn nữa bà Thiên hay lại là bà Thành cùng thiếu chủ cũng muốn đi vào Đế Sơn. Người đây sẽ không biết dõi mắt Tử Tiêu Thiên ai là bá chủ, đương nhiên là Đế Sơn. Nếu là có thể lấy được Đế Sơn chi chủ, Bắc Minh Tiên Đế xem trọng tương lai như thế nào, nhất tông chi chủ có thể so sánh. Đúng vậy, nếu là có thể bái sư Bắc Minh Tiên Đế đại nhân, nhất tông chi chủ không muốn cũng được. Cho nên không chỉ có bá ngày qua, rất nhiều thiên kiêu cũng tới. Đều có ai? Đám người hiếu kỳ. Huyền thiên giới cửu huyền cung thánh nữ, cửu thiên huyền nữ cũng tới, nghe nói cửu thiên huyền nữ thức tỉnh thập đại thần thể môn trong thiên huyền thể, cũng không biết thực hư, chuyến này muốn mượn thần thể môn một chứng thiệt ra. Không thể nào, thiên huyền thể cũng xuất thế, nếu tìm được chứng minh, sợ rằng đế bên kia núi đều có người ngồi không yên a. Đúng vậy, đây chính là thập đại thần thể môn trong a tiên vũ giới, đã không biết bao nhiêu năm không có ra lại thập đại thần thể, còn không ngừng đâu rồi, nghe nói thiên hàn cung bên kia còn có người thức tỉnh huyền băng thần thể, đây chính là Bắc Minh Tiên Đế mới nắm giữ thần thể a. Nước chảy không lọt trong đám người nghị luận ầm ĩ. Diệp Thủy Tiên nghe vậy không khỏi ngọc diện khẽ biến, không nghĩ tới lần này tham dự người bị khảo hạch lại có nhiều như vậy kinh khủng thể thuật a, thậm chí nàng huyền băng thần thể đều không phải là duy nhất. Ra ra, ta có chút khẩn trương, cùng Diệp Trần bọn họ cùng đi. Nữ tử đôi mắt chuyển động, hai tay có chút không biết làm sao khi nở nhiên mười phần khẩn trương. Tiểu Kiều buông lòng một chút, cường giả chân chính thì sẽ không bị ngoại giới ảnh hưởng, chỉ muốn làm tốt chính mình, không thẹn với lương tâm cho giỏi. Diệp Trần lại cười nói, ba ngày sống chung hắn đối với ông cháu cũng có một chút biết. Bọn họ đều là Tử Tiêu Thiên nhân, nhưng mà phía sau không có mạnh mẽ quá đáng tông môn. Nữ tử được đặt tên là Thủy Kiều, lão già được đặt tên là Thủy Nhất Thiên. Diệp Trần lời nói này không chỉ là đối với Thủy Kiều nói, cũng tương tự đang an ủi khẩn trương Diệp Thủy Tiên. Tiểu Kiều, ngươi Diệp Trần ca ca nói không sai, chỉ cần đem hết toàn lực, kết quả như thế nào liền không có vấn đề, không cần có áp lực quá lớn, Thủy Nhất Thiên đạo. Ừm, Thủy Kiều gật đầu, hai tay nắm nhau, để cho hai tay không đến nổi không biết làm sao. Nhưng phải nói không khẩn trương, xác thực khó mà làm được. Quá nhiều. trình diện thiên kiêu như vân dày đặc, nghĩ tưởng muốn làm tâm như chỉ thủy, quá khó khăn. Nhưng vào lúc này, chật trội trong đám người, truyền tới rào kiếm, lại gắng gượng sắp xếp một con đường, sau đó liền có mấy đạo thân ảnh bước từ từ mà. Hoặc là trôi giạt như tiên nữ, hoặc là lạnh lùng như hàn băng, cũng hoặc là mạnh mẽ như thần vương, tất cả không có cùng, duy nhất điểm giống nhau, chính là tất cả tàn ra chút cao ngạo, khinh thường cùng bốn phía đám người làm bạn, ngạo nghệ đứng ở nhất phương trên đất trống. Bốn phía mọi người cũng không dám đến gần, khe khẽ bàn luận đến. Quả nhiên không già, bà Thiên, cửu thiên huyền nữ, Hàn Hiu Quạnh bọn người đến, muốn ứng chứng thần thể, được Bắc Minh Tiên Đế xem trọng sao. Diệp Trần ngẩng đầu, cũng nhìn sang. Bà Thanh Cung, cửu huyền cung, thiên hàn cung, tam đại tông môn, hắn đều có ấn tượng, dõi mắt tử tiểu thiên, cũng là có thể đứng vào năm vị trí đầu kinh khủng thế lực. Những tông môn này đi ra thiên kiêu, tất nhiên bất phàm. Nhưng mà, vô luận là bà Thiên hay lại là cửu thiên huyền nữ, cũng hoặc là cái gì đó Hàn Hiu Quạnh, hát, Diệp Trần cũng không nhận ra, hiển nhiên, cũng không phải là kiếp trước cùng hắn tranh phong đồng bối. Đột nhiên gian, thần thể môn rộng mở tông môn, mấy vị mặc trường bào lão già bước từ từ mà ra, khi thế ẩn mà không phát, cũng không khó nhìn ra, đều là tiên tôn cường già. Đầu tiên, hoan nghênh chư vị thiên kiêu, có thể đến, tham dự thần thể môn 3 năm một lần khảo hạch. Chỉ thấy một ông lão chậm rãi mở miệng, đạo, chắc hẳn quy tắc mọi người đã sớm quen thuộc, đăng thăng đá, chứng phẩm giai, được nhập thần thể môn. Bây giờ, nghĩ tưởng chứng phẩm giai người, đều có thể vào thăng đá. Theo lão già tiếng nói rơi xuống, vô số người bày, hướng hai bên thăng đá đi. Hai bên thăng đá, mặc dù không dài, thế cân nhắc có hạn, lại phảng phất hàm chứa không gian trận pháp, vạn người cùng lên, hoàn toàn không có vẻ được chật trội. Ho khan một cái, các người mau nhìn, vẫn còn có tiên đạo chi hạ tham dự khảo hạch, đây là đang coi rẻ thần thể môn khảo hạch sao? Đột nhiên, có người la lên. Mặc dù thần thể môn khảo hạch không có hạn chế tuổi tác, cũng không có hạn chế cảnh giới, nhưng vô số năm qua, vô số lần khảo hạch, mọi người đã sớm thăm dò chút quy luật, cảnh giới càng cao, sức mạnh thân thể thì sẽ càng mạnh, càng có thể chịu đựng thần thể môn khảo hạch, có thể lấy được càng thành tích tốt. Dù sao coi như không có tu hành thể thuật, cường đại cảnh giới, cũng đủ để điền vào thân thể chưa đủ. Tỷ như đế cảnh cường giả, dù là không có tu luyện thể thuật, cũng không phải đem tam phẩm thể thuật tu luyện tới cực hạn tiên tôn có thể so với. Đương nhiên, tham dự thần thể môn khảo hạch, cũng không phải cảnh giới càng cao càng tốt. Nếu là cảnh giới quá cao, tỷ như tiên tông, tiên hoàng, tương lai đường, liền đã là rất hẹp, tiềm lực có hạn. Cho nên, tiên đạo cảnh, chính là cảnh đẹp nhất giới. Tiên đạo, là nhìn trộm thiên đại đạo căn cơ, ở tiên đạo cảnh, thân thể cường độ cũng đứng lên, hết thảy tiềm lực, cũng còn có thể mài. Cao hơn tiên đạo, tiềm lực có hạn, khó mà lấy được thần thể môn coi trọng. Thấp hơn tiên đạo, trừ phi coi là thật ủng có không gì sánh nổi cường đại thể thuật, có thể đền bù cảnh giới thân thể chưa đủ, nếu không, rất khó lấy được quá thành tích tốt. Có lẽ các nàng, nhưng mà lần đầu thử, là sau này làm chuẩn bị đi. Đám người thuận thế nhìn lại, nhìn thấy Diệp Thủy Tiên cùng Thủy Kiều, mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục thường sắc. Không cần khẩn trương, toàn lực ứng phó là được, cảm thụ rất nhiều khác thường ánh sáng, Diệp Thủy Tiên cùng Thủy Kiều đều có chút mất tự nhiên, nhưng năm lâu một chút cũng Diệp Thủy Tiên, hay lại là mở miệng khích lệ Thủy Kiều. Có lẽ, cũng là ở khích lệ chính mình đi. Thật là thú vị, cho là trước thời hạn thử, liền có thể thăm dò khảo hạch quy tắc, thật là trò cười. Bên hông, một thân tài khôi ngu người tiếng chê cười, người này chính là bà Thánh Cung Nương thời thiếu chủ, bà Thiên. Chân chính cường đại thể thuật, trước phải cầu thông thiên địa quy tắc, phá cảnh tiên đạo, mới là nở rộ kỳ uy, liền tiên đạo đều không phải là, cũng dám tới tham gia khảo hạch, đến cuối cùng, chẳng qua chỉ là tự rước lấy a, bà Thiên Diễu cợt nói. Hắn mặc màu đen dài phục, phía trên thêu từng đạo quyền ấn, trang trọng nghiêm túc, lại cho người một loại sức mạnh mạnh mẽ cảm giác, lại phối hợp cái kia khôi ngô thân thể, cả người giống như một ngọn núi như vậy, tràn đầy bàng bạc lực lượng. Mà hắn bên người, xuất trần không nhiễm cửu thiên huyền nữ chính là nhẹ giọng nói, người sai, chân chính cường đại thần thể, tự giác tình ngày, liền uy thế vô cùng. Thần thể. Hai chữ này, để cho bà Thiên Diễu cợt nồng hơn, chỉ bằng các nàng, cũng có thể nắm giữ thần thể. Thần thể khó khăn ra, vạn năm đến, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể luyện tới đỉnh phong người, càng lại chỉ có Bắc Minh Tiên Đế một người. Chính là người thiên huyền thể, chỉ sợ cũng nhưng mà tự xưng đi, nếu không, như thế nào chờ đến hôm nay, mới đến thần thể môn. Là cùng không phải, à, cũng phải ứng chứng sau mới biết, nhưng nghĩ đến, ít nhất so với người bá thiên thánh thể cường, chủ thiên huyền nữ lạnh lùng nói. Bá thiên thánh thể. Bá thiên tiếng cười khẽ, lắc đầu nói, mi liền xác định như vậy, ta là bá thiên thánh thể. Chủ thiên huyền nữ lông mày kẻ đen hơi nhíu. Không chỉ là nàng, chính là bên hồng Hàn Hiu Quạnh mấy người này, đều là mi vũ vi thiêu. Lời ấy ý gì? Chẳng lẽ bà thiên thể thuật không phải là bà thiên thanh thể? Không muốn tự rát vàng lên mặt mình, chỉ bằng các người như thế nào nắm giữ thần thể? Đâu nói là hôm nay ai có thể vượt qua tứ phẩm, chỉ có ta bà thiên một người. Bà thiên hạo nghệ nói. Vậy thì thử một chút. Hàn Hiu Quạnh mở miệng, bước từ từ đi lên thang đá. Cửu thiên huyền nữ đám người giống vậy bước từ từ mà ra. Ứng chứng thần thể là bọn hắn duy nhất ngọn. Tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên kiêu đều nhập vào thang đá. Cho đến không người lại vào sau, thần thể môn tiên tôn liền tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Chỉ một sát na, hai bên thang đá đồng thời truyền ra nhất thanh muộn hưởng, chỉ thấy tông môn trước cự nhân kim tượng mãnh nở rộ thôi sán chi quang, vương vãi xuống, bao phủ hai bên thang đá. Giờ khắc này, bốn phía mọi người chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ ba động đập vào mặt, nhưng lại trong phút chốc tiêu tan, để cho người không tự chủ được cho là một loại ảo giác. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đây cũng không phải là ảo giác, khảo hạch đã bắt đầu, hai bên thang đá thượng tu sĩ đều tại chịu đựng kinh khủng thế. Đoàng đoàng đoàng, nổ vang như pháo cối, trong phút chốc, liền có vũ giả không thể chịu đựng thang đá khảo nghiệm, trong nháy mắt bị đánh bay mà ra, từng cái cả người tiên huyết, phảng phất thân thể đều đưa vỡ nhỏ. Những người còn lại đều tại chật vật chịu đựng, không muốn buông tha, là tiến vào thần thể môn, là một ngày nào đó có thể vào đế sơn, đều tại đem hết toàn lực. Ai, người đối với võ đạo theo đuổi, coi là thật đến một loại phong mai trạng thái lờ, cơ duyên là cường đại, nguyện điên cuồng. Nhìn khổ khổ chịu đựng thăng đà thế, khiến cho chết không muốn buông tha mấy chục ngàn tu sĩ, Thủy Nhất Thiên không khỏi than thở một tiếng. Nhân chi thường tình, Diệp Trần nhàn nhạt nói. Thủy Nhất Thiên cười nói, đúng vậy, thế giới này là tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, con kiến hôi bi ai, không có thực lực, không che chở được cha mẹ, không che chở được vợ con, không chiếm được mình muốn hết thảy, chỉ có đứng ở đỉnh phong, nhìn xuống ước vạn con kiến hôi, mới có thể cảm nhận được thuộc về cường giả tôn nghiêm. Nhưng là như vậy, thật đúng không? Diệp Trần khẽ cau mày, hơi kinh ngạc nhìn Thủy Nhất Thiên đạo, sau nói. Thủy Nhất Thiên thở dài nói, đây là vũ đạo thế giới, là tu giả thế giới, ngũ người, là cường đại, là lực lượng, đều tại không tiếc hết thảy, thậm chí có thể không để ý tánh mạng. Nếu vì lực lượng, ngay cả tính mệnh đều có thể không để ý, còn có cái gì không thể bỏ qua, đây có phải hay không lại vừa là cái thời đại này bi ai? Diệp Trần nghe vậy, trong bụng mạnh run lên. Tàn khốc thế giới, thực lực vi tôn, thực lực liền đại biểu hết thảy. Càng ngày càng nhiều người chỉ quan tâm thực lực, hoàn toàn không thèm để ý còn lại. Loại này suy nghĩ đã vặn vẹo. Một ngày nào đó, ma tộc hàng lâm lấy thực lực cường đại làm mồi, được bao nhiêu người có thể ngăn cản? Trừ thiên vạn giới, không là tất cả người đều có cựu U Diệp gia lăng nhân. Có thể có liệp ma nhân như vậy đại nghĩa. Đây là một loại ẩn bên trong tai họa ngầm. Có lẽ, muốn trước thời hạn ngưng tụ một cổ lực lượng, ứng đối ma tộc hàng lâm, Diệp Trần trong lòng nói nhỏ, có lẽ liền hắn cũng không có phát hiện, ở trong lúc vô tình, hắn đã sớm đem kháng mai chuyện, để trong lòng gian. Hai bên thang đá, trầm muộn vang dội càng thêm mãnh liệt, không tới nửa giờ, lại có hơn nửa tu sĩ bị chấn bay ra ngoài, lúc đó đào thải, liền nhất phẩm đều không thể trưởng thành. Dừng. Một lúc lâu sau, thần thể môn tiên tôn quát nhẹ âm thanh, cự nhân kỳ, tượng ánh sáng, tựa như chiều lui, trong nháy mắt thú liễm, vậy mạnh mẽ ba động, kinh khủng thế, ứng tiếng tiêu tan. Hai bên thang đá thượng, hơn hẳn người vô không từng ngụm hô hấp, trên mặt còn mang theo nồng nặc cười. Còn ở lại thang đá thượng già, tất cả có nhất phẩm thể thuật, tiếp đó, đem khảo hạch nhị phẩm thể thuật, nhưng khảo hạch trước khi bắt đầu, bản tọa không thể không nhắc nhở chư vị một tiếng. Chỉ nghe kia tiên tôn nghiêm mặt nói, trước cảm giác, chắc hẳn chư vị thấu hiểu rất rõ, thang đá thế, cùng cự nhân kim tượng thế hô ứng, phổ thông thể thuật, cũng không thể chịu đựng, nghĩ tưởng chứng nhị phẩm thể thuật, kỳ thế mạnh, đem mấy chục lần tăng vọt, có thể hay không chịu đựng. Hy vọng các người có thể tự đi lường được, chớ có huyết rơi vãi thang đá, vì vậy bỏ mạng. Diệp Trần minh bạch. Thần thể môn khảo hạch, chính là mượn thế lực đo, chèn ép thân thể, chèn ép thể thuật tiềm lực, từ nhất phẩm bắt đầu, cho đến không người có thể thừa nhận được, khảo hạch liền coi như chấm dứt. Giữ vững đến cuối cùng, thể thuật phẩm giai chính là càng cao. Thần thể môn, nghiên cứu thể thuật trên vạn năm, phương thức khảo hạch cùng với độ chuẩn xác, tự nhiên không cần hoài nghi. Diệp tỷ tỷ, ta cảm giác sắp không chịu đựng nổi nữa, thang đá thượng, thủy kiều xấu thân thể nhỏ, đã là máu me đầm đìa, tựa như không dám đi chịu đựng nhị phẩm khảo hạch. Tiểu kiều, thả lòng, thật đến không thể chịu đựng thời điểm, chủ động thối lui ra thang đá, Diệp Thủy Tiên dặn dò. Đi qua nhất phẩm thể thuật khảo nghiệm, nàng chân thiết cảm nhận được thế kinh khủng, nếu là trực tiếp tăng vọt mấy chục lần, không biết nên là kinh khủng bực nào, nàng cũng không dám khinh thường. Tiểu kiều trọng trọng gật đầu, hít thở sâu mấy lần, không có cứ thế từ bỏ. Hơn hẳn người, ai cũng không hề từ bỏ. Bọn họ tới đây là vì chứng thể thuật phẩm giai, không đi đến cực hạn, như thế nào lại lời nói nhẹ nhàng buông tha. Không nghĩ tới hai cái tiên đạo chi hạ có tê, để chứng thành nhất phẩm, ngược lại có chút ngoài ý muốn a. Nhất phẩm thì như thế nào, ta xem a, chỉ có thể dừng bước nhị phẩm. Có người khinh thường mở miệng, làm cho không ít người đồng ý. Không người buông tha, nhị phẩm khảo hạch liền trực tiếp bắt đầu. Bánh nhất thanh muộn hưởng, giống như mùa hè sớm, đột nhiên vang dội, thang đá trên kinh khủng thế lại lần nữa nở rộ, cùng cự nhân kim tượng hấp dẫn lẫn nhau, tựa như cùng hai cái to lớn tay muốn khép lại mờ, nhấn nát trong đó hết thảy. Thình thịch oanh, chỉ trong nháy mắt, phần lớn trên người đều bắt đầu nở rộ huyết vụ. Diệp Thủy Tiên cùng Thủy Kiều cũng không ngoại lệ. Hơn ngàn người rối rít bắt đầu nở rộ thể thuật, ngăn cản kinh khủng thế. Các người nhìn bá thiên thanh quang chói mắt, tựa như cự sơn, đây cũng là bá thiên thánh thể sao? Ta đã thấy bá thiên thánh thể, nhưng có chút bất đồng, chẳng lẽ bá thiên nắm giữ còn lại thể thuật? Các người nhìn cửu thiên huyền nữ, huyền mùi nhọn, đó chính là thiên huyền thể sao? Không biết, sợ rằng chỉ có thần thể môn nhân mới gặp qua loại này thần thể đi. Hàn Hưu quạnh quanh thân bắt đầu đóng băng, nhưng là huyền băng thần thể. Hẳn là, ngươi gặp qua huyền băng thần thể? Không có. Nếu chưa từng thấy qua, ngươi thế nào khẳng định như vậy? Theo hơn ngàn vị tu sĩ, rồi giết nở rộ thể thuật chống lại thế lực đó, mỗi loại cường đại thể thuật trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người, làm cho bốn phía người vây xem nghị luận âm ỉ. Các người nhìn một bên, kia tiên đạo chi hạ lại cũng toát ra hàn băng lực, băng phong tự thân, chẳng lẽ cũng là huyền băng thần thể? Không biết là ai tiếng kinh hô, làm cho không ít ánh sáng cũng rơi vào Diệp Thủy Tiên trên người, có vẻ hơi kinh ngạc. Cùng Hàn Hưu Quạnh dùng mình có chút bất đồng, hàn không phải là huyền băng thần thể, huống chi liên quan tới hàn băng thể thuật hàng trăm hàng ngàn, có lẽ nhưng mà một phổ thông thể thuật. Không ít người nhẹ nhàng gõ đầu, không quá mờ dễ để ý Diệp Thủy Tiên. Từng đạo thân thể bị dần dần chấn bay ra ngoài, không thể chịu đựng thang đá bên trong kinh khủng thế. Chỉ chôn trả thời gian, liền có hơn trăm người bị loại bỏ, không thể chứng thành nhị phẩm. Sau một canh giờ, còn đứng ổn ở thang đá thượng, còn sót lại 600-700 người, lại lần nữa bị loại bỏ một nửa. Diệp Thủy Tiên cùng Thủy Kiều kiên trì nổi, làm cho đám người vô cùng ngoài ý muốn. Hai cái tiên đạo chi hạ lại chứng thành nhị phẩm, chẳng lẽ các nàng thể thuật còn là thật phi phàm? Ta dám đánh cuộc, các nàng tuyệt đối không cách nào chứng thành tam phẩm. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng tốt hơn một chút người cũng không cho là hai nàng còn có thể tiếp tục tam phẩm thể thuật, đủ để tiến vào thần thể bên trong cửa môn. Nếu là có thể lấy tiên đạo chi hạ tiến vào, thể thuật tiềm lực tuyệt đối so với tiên đạo lớn hơn. Tam phẩm khảo hạch bắt đầu. Thần thể môn tiên tôn chỉ cho mọi người 10 hơi thở khôi phục cùng thời gian quyết định, liền tiếp tục bắt đầu, kinh khủng thế lại lần nữa tăng vọt mấy chục lần. Thủy Kiều lúc này hộc máu, thân thể suýt nữa vỡ nhỏ, không dám chần chờ, trực tiếp thối lui ra. Tiểu Kiều, Thủy Nhất Thiên dung nhan khẽ biến, vội vàng lướt đi, tiếp lấy Thủy Kiều. Ra ra, ta hết sức, Thủy Kiều tự trách một tiếng, sau đó ngất đi, cuối cùng không có thể đạt tới ra ra kỳ vọng, chứng thành tam phẩm. Đứa nhỏ ngốc, Thủy Nhất Thiên run sợ, hắn hy vọng Thủy Kiều trở nên cường đại, nhưng càng hy vọng Thủy Kiều có thể cả đời bình yên. Ta đã sớm nói, tiên đạo chỉ hạ, cần không cách nào chứng thành tam phẩm. Nhìn Thủy Kiều bị đánh ra thăng đá, lúc trước những thứ kia không coi trọng tu sĩ, lúc này cười, không còn nhìn Diệp Thủy Tiên liếc mắt, phảng phất đã tiên đoán được Diệp Thủy Tiên kết cục. Đoàng đoàng đoàng. Hai bên thăng đá, vang dội không ngừng, theo sát Thủy Kiều sau, lại có hay không mấy người bị khủng bố thế, cưỡng ép oanh bay ra ngoài, không cách nào chứng thành tam phẩm. Mỗi một đạ, thân ảnh bay ra, cũng dẫn động tới mọi người tâm. Theo thời gian trôi qua, hai bên thăng đá thượng, còn sót lại hơn trăm người, còn đang khổ cực kiên trì. Các người nhìn, kia tiên đạo chi hạ lại còn ở. Trong lúc bất chợt, có người chú ý tới Diệp Thủy Tiên, mạnh tiếng kinh hô. Ở Thủy Kiều bị đánh ra thăng đá đang lúc, cơ hồ tất cả mọi người đều cho là Diệp Thủy Tiên cũng sẽ sau đó đào thải, nhưng một giờ cũng mau đi qua, Diệp Thủy Tiên lại còn ở. Làm sao có thể, chẳng lẽ nàng muốn chứng thành tam phẩm? Đám người run sợ, thần thể môn mỗi lần khảo hạch, có thể chứng thành tam phẩm người, cũng liền hơn trăm người, chính là tiên đạo chi hạ, lại có thể kiên trì đến bây giờ, coi là thật không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nàng thể thuật, cũng là phi phàm? Rốt cuộc, ở một tiếng chói tai tiếng nổ xuống, tam phẩm khảo hạch chấm dứt, 116 người, đứng vững thăng đá, Diệp Thủy Tiên bóng người, vẫn ở chỗ cũ kia. Nàng dùng mình thu liễm, bóng người cao ngất, tựa như thanh tùng một dạng không cong chút nào. Ta thiên, lại thật chứng thành tam phẩm. Lấy tiên đạo chi hạ, chứng thành tam phẩm, để cho vô số người đều cảm giác ngoài ý muốn. Giờ phút này Diệp Thủy Tiên, ở hơn trăm người bên trong, lộ ra như vậy tình, nghĩ tưởng không bị người chú ý đều khó khăn. Xem ra nàng thể thuật, xác thực phi phàm, liên quan tới hàn băng thể thuật, có những thứ kia tương đối cường hãn, hàn băng thể, tuyệt hàn thể, hàn tiên thể, thật giống như đều không đúng, nàng thể thuật, rốt cuộc là cái gì? Không ít người bắt đầu suy đoán, mỗi loại hàn thể trong đầu hiện lên, lại bị phủ quyết. Lại không người dám suy đoán huyền băng thần thể. Lại có thể đi đến bây giờ, ngược lại có chút ngoài ý muốn a, chính là bà Thiên cũng không nhịn được tiếng kêu kinh ngạc. Mặc dù tam phẩm thể thuật, còn không đến mức để cho hắn coi ra gì, vốn lấy tiên đạo chi hạ, thuần túy thể thuật tiềm lực đi đến bây giờ, quả thực để cho người có chút giật mình. Xem ra trước người dự chủ sai, chủ tê, Yên Huyền Nữ nhìn hướng Phách Thiên, lời nói vẫn lộ ra vắng lặng. Sai. Bà Thiên thu trở về ánh sáng, khẽ cười nói, ta biết người có ý gì, ta bà Thiên lời nói, như thế nào lại sai, tam phẩm, đúng là nàng cực hạn, tứ phẩm tuyệt đối vô vọng, hôm nay, có thể vượt qua tứ phẩm người, chỉ có ta bà Thiên. Lâu mà đợi, Hàn Hưu Quạnh hứa nhẹ. Thiên Kiêu, cũng muốn ứng chứng thần thể, há lại sẽ yếu thế người khác. Chờ xem, bà trời lạnh hừ. Tiểu Hữu, chị của người nàng, Thủy Nhất Thiên nhìn Diệp Thủy Tiên chứng thành tam phẩm, cũng có chút ngoài ý muốn, giống vậy suy đoán vô số hàn thể, lại bị từng cái một bác bỏ, hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Trần. Hắn là thần thể, Diệp Trần nhẹ giọng nói. Cái gì, khó khăn, chẳng lẽ là, Thủy Nhất Thiên, nhưng biến sắc, mặt đầy hoảng sợ. Diệp Trần biết hắn đoán được cái gì, không có chối, nhẹ nhàng gõ đầu. Hôm nay, huyền băng thần thể, tận lấy được thần thể môn ứng chứng, hắn làm sao cần phải chối. Ta Thiên, chuyện này, Thủy Nhất Thiên hoảng sợ khó khăn nhỉ, không dám tin nhìn Diệp Thủy Tiên, phảng phất nhìn thấy một viên sáng chói đầy sao, muốn ở hôm nay bắt đầu dâng lên, bắt đầu nở rộ. Các người có hay không nhìn ra cái gì? Thần thể ngoài cửa, mấy vị tiên tôn, cũng vô tình hay cố ý nhìn về phía Diệp Thủy Tiên, thậm chí có người mở miệng hỏi. Rất giống, nhưng còn không dám xác định, sợ rằng phải chờ tới cuối cùng, mới có thể chắc chắn, có người đáp lại. Từ Bà Thiên, Cửu Thiên Huyền Nữ, Hàn Hưu Quạnh trên người bọn họ, vừa có thể hay không nhìn ra cái gì, trước nhất hỏi tiên tôn lại hỏi lần nữa. Có vài phần suy đoán, nhưng kết quả cuối cùng, còn phải lấy khảo hạch làm chuẩn, dù sao khảo hạch sẽ không gạt người, có tiên tôn nhẹ giọng nói. Chúng tiên tôn gật đầu. Nhưng lời tuy như thế, bọn họ ánh sáng, lại bắt đầu chỉ ở mấy vị kia thiên kiêu trên người lưu truyền, phảng phất những người khác, đều đã bị bọn họ không nhìn. Chốc lát nghìn ngơi sau, tứ phẩm khảo hạch, chính thức bắt đầu. Huy Hòa, gợi lại xuất hiện, kia trầm muộn thanh âm, đình tai nhức óc, hơn 100 vị thiên kiêu, phần lớn cũng làm tức không người, tựa như không thể chịu đựng. Sau đó từng đạo bịch bịch vang dội, liền nhìn thấy rất nhiều bóng người, giống như đạn pháo bị đánh ra thang đá. Chỉ mấy cái trong chớp mắt, 116 người, liền bị loại bỏ 78 phần 10. Thật là khủng khiếp tỷ số đào thải, mười mấy hơi thở, liền còn sót lại hơn 30 người. Tứ phẩm thể thuật, có thể là có thể thân thể thành đế, đế cảnh khó khăn bực nào, người cũng không phải là không biết, theo ta thấy, cuối cùng có thể chứng thành tứ phẩm người, tuyệt sẽ không vượt qua 10 người. Đúng vậy, khóa trước khảo hạch, có thể chứng thành tứ phẩm người, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhiều nhất một lần, cũng không vượt qua 10 người, thậm chí còn có một lần, không có một người. Đế cảnh, như thế nào dễ dàng như vậy, huống chi là nhục thân chi lực. Thân thể thành đế, tuyệt đối so với tu luyện tiên pháp đánh vào đế cảnh, còn khó hơn vô số lần, muốn chứng thành thân thể thành đế tiềm lực, xác thực thật khó. Quả nhiên, đào thải vẫn còn tiếp tục, chung trà thời gian sau, hai bên thang đá thượng, đã chưa đủ 20 người. Tất cả mọi người, cũng đang điên cuồng thôi phát thể thuật lực, muốn chống lại thế chi áp bách, khổ khổ chống đỡ, không muốn buông tha. Trong lúc bất chợt, một tiếng nổ ầm, chỉ thấy một vị tu sĩ, khiến cho chết không muốn buông tha, cuối cùng bị bàng bạc thế, trực tiếp năm bảo mờ, chết tại chỗ, thần hồn câu diệt. Một màn này, làm cho bốn phía người vây xem, ngược lại hút trận trận, chính là thang đá thượng, cũng không thiếu, bởi vì lòng run rẩy. Bọn họ nhưng mà tới khảo hạch, ứng chứng thể thuật, cũng không phải tới mất mạng. Nếu là vì vậy mà mệnh tang thăng đá, cho dù ứng chứng thần thể, thì có ích lợi gì? Giờ khắc này, không ít người cũng sinh ra thối ý. Có lòng sợ hãi, thối ý nảy sinh, liền nhất định lúc đó dừng bước. Rất nhanh, liền có mấy đạo thân ảnh chủ động lờ, đi ra. Thăng đá thượng, còn sót lại 10 người. Tà Thiên, kia tiên đạo chi hạ lại còn ở, chẳng lẽ nàng muốn chứng thành tứ phẩm? Nhìn em chính mình từng từng băng phong, giống như băng kén một loại Diệp Thủy Tiên, vô tận đám người, chuyển tới cực hạn hoàng sợ âm thanh, kèm theo trận trận ngược lại hút tiếng. Ngay từ đầu, bọn họ đối với tiên đạo chi hạ tham dự khảo hạch, không khỏi đáp lại rượu cợt. Nhưng bây giờ, Diệp Thủy Tiên như cũ đứng ngạo nghễ ở thang đá thượng, tựa như cùng từng đạo không tiếng động bạt tai, không hăng phiến ở trên mặt bọn họ, đồng thời cũng rung động bọn họ tâm. Tiên đạo chi hạ, tuyệt đối là lấy thuần túy thể thuật tiềm lực, chống lại thế áp lực, có thể thấy nàng thể thuật, sợ là so với người khác, đều mạnh hơn hoành. Chẳng lẽ, giờ khắc này, rốt cuộc có người sinh ra lớn gan suy đoán, lại cảm thấy như vậy hoang đường, không dám đi tin. Cô gái này là ai, có thể giữ vững đến bây giờ, tuyệt không phải hạng người vô danh mới đúng. Có người bắt đầu hiếu kỳ Diệp Thủy Tiên thân phận, nhưng không người biết nàng lai lịch. Chẳng lẽ là còn lại thiên nhân? Không dám nàng là ai, đến từ phương nào, sau ngày hôm nay, đủ để nêu cao tên tuổi Thần Đô, thậm chí, chúng ta may mắn, còn có thể làm chứng trường kỳ dâng lên. Nhưng thứ kia lớn gan suy đoán người, không nhịn được than thở lên tiếng. Nếu thật là huyền băng thần thể, ắt sẽ chuẩn kỳ dâng lên, chiếu sáng Thần Đô, chiếu sáng Tử Tiêu Thiên. Thời gian trôi qua, khảo hạch vẫn còn tiếp tục. Bốn phía đã là yên lặng như tờ, lúc vạn ánh sáng, không nháy một cái nhìn chằm chằm thang đá trên, khẩn trương thêm mong đợi. Ai có thể chứng thành tứ phẩm? Kiền tiên đạo chi hạ, thật có thể chuẩn kỳ dâng lên sao? Đột nhiên gian, một đạo vang dội truyền ra, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh hạ xuống thang đá, nặng nề té xuống đất, cái miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó đã hôn mê. On, đây chẳng phải là vạn tiên giới Lâm Tiên Vũ ấy ư, được xưng nắm giữ thần tiên thân thể, lại thua ở tứ phẩm bên dưới. Chỉ một thoáng, đám người truyền tới trận trận xôn xao. Vào giờ phút này, còn có thể ở lại hai bên thang đá thượng già, trừ Diệp Thủy Tiên bên ngoài, đều là nổi danh nhất phương thiên kiêu, bao nhiêu biết được một ít nguồn gốc, thấy chỉ đào thải, làm sao có thể không sợ hãi. Lại vừa là vang dội truyền ra, dụ cho người bầy xôn xao. Bạch Hiểu Hy cũng bị loại bỏ, còn có Phó Ngân Triệt. Đào thải vẫn còn tiếp tục, đám người tâm phảng phất đều bị níu, chăm chú nhìn thang đá. Rốt cuộc một canh giờ trôi qua, còn đứng ở hai bên thang đá thượng già còn sót lại 6 người. Diệp Thủy Tiên như cũ vẫn còn ở đó. Một màn này rung động vô số người. Tứ phẩm, nàng lại thật chứng thành tứ phẩm, vượt qua Lâm Tiên Vũ, Bạch Hiểu Hy, Phó Ngân Triệt chờ thiên kiêu. Quả nhiên, truyền kỳ ở dân lên a. Vô số người xôn xao khó khăn nhỉ, vén lên một trận nhiệt chiều. Chứng thành tứ phẩm, không phải là Diệp Thủy Tiên một người, nhưng tiên đạo chi hạ, cũng chỉ có một mình nàng, chỉ bằng một điểm này, liền đủ để cho vô số người bầy chấn động theo. Ngay cả ngoài ra mấy vị chứng thành tứ phẩm thiên kiêu, đều là thần sắc biến ảo. Cửu Thiên Huyền Nữ đôi mắt đẹp lưu chuyển, vô tình hay cố ý miểu hướng Phách Thiên. Chưa có người nói, người khác đem ở tứ phẩm dừng bước, bây giờ nhìn lại, thật giống như lại bị đánh mặt. Bà Thiên thần sắc âm trầm, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một luồng ôn nộ, thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Thủy Tiên, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh đạo: "Tứ phẩm thì như thế nào, ta ngọn lại chứng thành thần thể, bọn người ánh sáng cuối cùng rồi sẽ bị ta áp chế hoàn toàn." Cẩn thận lại bị đánh mặt, Hàn Hiu quạnh lạnh lùng nói. Bà Thiên thần sắc trầm xuống, lại vô lực phản bác. Ngay từ đầu, hắn tuyên bố Diệp Thủy Tiên các nàng chỉ có thể tự rước lấy, nhưng đối phương lại một đường cao ca vào. Lúc trước, hắn nói Diệp Thủy Tiên đem dừng bước tứ phẩm ra, nhưng giờ phút này, lại dồn, vậy chứng thành tứ phẩm. Liên tục hai lần bị đánh mặt, để cho hắn mất hết mặt mũi. Chờ xem, cuối cùng, bà Thiên chỉ cắn ra ba chữ. Lần này, thần thể môn cho 6 người chung trà thời gian nghỉ ngơi, mặc dù rất ngắn, nhưng so với trước kia mặt mấy lần, đã là liền không thiếu thời gian. Chung trà thời gian sau, 6 người bắt đầu đánh vào tứ phẩm trên. Ai có thể ứng chứng thần thể? Chú vi quan đám người, vô không khẩn trương, giống như đứng ở thang đá thượng, tiếp nhận khảo hạch, là bọn hắn như thế. Diệp tỷ tỷ rất lợi hại, Diệp tỷ tỷ cố gắng lên. Thủy Kiều tỉnh lại, thấy Diệp Thủy Tiên chính đang trùng kích tứ phẩm trên, hướng thần thể đi, trong nháy mắt lộ ra hưng phấn cười, hai tay vỗ tay, là Diệp Thủy Tiên cố gắng lên. 6 người đều là bình khí ngưng thần, toàn lực ứng phó, chịu đựng cuối cùng khảo hạch. Có thể đi đến một bước này, có cơ hội ứng chứng thần thể, ai lại sẽ lời nói nhẹ nhàng buông tha. Lui 10.000 bước nói, tức đều không thể ứng chứng thần thể, có thể giữ vững được càng lâu, liền chứng minh thể thuật càng mạnh mẽ, cũng có thể đi xa hơn. Nhưng mà, chỉ là chớp mắt, liền có người không chịu nổi, trực tiếp bị đánh ra thang đá, còn chưa rơi xuống đất, liền hộc máu ngất đi. Đó là Tô Thiền Bọt, được xưng ủng có bất diệt tiên thể, xem ra nàng thể thuật, cũng không phải là thần thể. Thấy có người đào thải, đám người trong nháy mắt xôn xao xuống. Nhưng rất nhanh, liền lại yên lặng lại, nhìn chằm chằm thang đá hơn 5 người. Thần thể mở. Chỉ nghe bà Thiên cuồng giống một tiếng, trên người ánh sáng, mãnh tăng vọt, giống như một ngôi sao vào thời khắc này nổ tung, hào quang óng ánh, chói mắt đâm, để cho được vô số đám người khó mà nhìn thẳng. Thần thể, đây là cái gì thể thuật, lại được xưng thần thể? Bà thành cung thể thuật, không phải là bá thiên thánh thể sao? Vì sao thành thần thể? Nghe bá thiên cuồng tiếng gào, hơn nữa hắn nở rộ tia sáng chói mắt, đám người bắt đầu xôn xao, tất cả là tò mò không dứt. Thần thể cho, gợi lẽ là bá thiên thánh thể tấn cấp thần thể. Thần thể ngoài cửa, mấy vị tiên tôn, cũng là mô quang thành khe nhỏ, thần sắc khẽ biến xuống. Nếu như thần thể, thật là bá thiên thánh thể tấn cấp thể, không biết có thể hay không ứng chứng thần thể. Nếu thật có thể ứng chứng thần thể, sợ là tiên vũ giới thập đại chí cường bá thể, đều phải lại thêm một loại thể thuật. Như thế phát hiện, tất có thể được đế sơn khen thưởng. Lao mà đợi đi. Còn lại tiên tôn mở miệng, mặc dù lời nói lộ ra bình tĩnh, nhưng rõ ràng cho thấy đang cật lực khống chế, áp chế nội tâm kích động cùng mong đợi. Thiên huyền thể, mở. Chủ thiên huyền nữ cũng bùng nổ toàn lực, từng đạo bạch quang, tràn ngập tứ phương, phảng phất dung nhập vào thiên địa, nhưng lại lộ ra như vậy chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Có là thật sẽ là thiên huyền thể sao? Đám người lẩm bẩm. Thiên huyền thể, nhưng là thập đại thần thể một trong, là được chứng thực quá thần thể. Chủ thiên huyền nữ, sẽ là thần thể sao? Huyền băng thần thể. Hàn Hưu Quạnh cũng không có dấu diếm, dùng mình bùng nổ, bằng phong mười trượng, bằng bạc thế áp lực, hung hăng đè xuống, giống như sóng lớn vỗ vào bờ như vậy, không cách nào dùng chuyển chút nào. Đám người thuận thế nhìn lại, thần sắc mong đợi. Sẽ là huyền băng thần thể sao? Thiên long thần thể. Một vị khác thiên kiêu tiêu rồng ngâm trầm hát lên tiếng, u mang nở rộ, như có rồng ngâm, ngay sau đó liền nhìn thấy một cái chân long, bay lượn mà ra, quanh quẩn ở tiêu rồng ngâm quanh thân, chống lại đến bằng bạc thế. Đó là thiên long thần thể, xem ra tiêu rồng ngâm còn có điều cất giữ, lúc này mới bùng nổ toàn lực a. Một tiếng rồng gầm, rung động tất cả mọi người bay. Thiên long thần thể, đồng dạng là thập đại thần thể một trong, chẳng lẽ tiêu rồng ngâm cũng nắm giữ thần thể? Chẳng lẽ cuối cùng năm người đều phải ứng chứng thần thể sao? Một thời đại, đồng xuất năm vị thần thể, thật khiến cho người ta kích động a. Sẽ không xuất hiện năm, ị, kể tiên đạo chi hạ cùng Hàn Hưu Quạnh dùng mình, hơi có khác biệt, giữa hai người, hẳn chỉ có một vị, có thần thể. Đám người lộ ra vô cùng kích động đứng lên, không nháy một cái nhìn năm người, rất sợ bỏ qua một cái chớp mắt. Thời gian điểm một cái trôi qua, rõ ràng chỉ có một giờ, nhưng thật giống như là vô số thế kỷ như thế, thật lâu không có quá khứ. Đột nhiên gian, vang dội nổ ầm, đang kiên trì sau nửa giờ, rốt cuộc có người không chịu nổi, ứng chứng thần thể thất bại, bị đánh ra thang đá. Là ai? Từng đạo ánh sáng, trong nháy mắt thuận thế nhìn lại, đợi thấy rõ đạo thân ảnh kia sau, đều là hít một hơi lạnh khí. Là tiêu rồng ngâm, xem ra hắn thể thuật, cũng không phải là thiên long thần thể a. Tiêu rồng ngâm rơi trên mặt đất, trên mặt thoáng qua mãnh liệt không cam lòng, cuối cùng, không phải là thần thể sao? Long không phải là thiên long, thể không phải là thần thể. Đáng tiếc, thần thể môn mấy vị tiên tôn thấy vậy, không nhịn được âm thầm than nhẹ, cuối cùng, không có thể ứng chứng thần thể. Sau một khắc, bọn họ liền đem nhìn không hướng còn sống bốn người, vẻ chờ mong, đã không che giấu. Phục suy. Lại qua một hồi, lại có người cái miệng hộc máu, đám người hoảng sợ nhìn thấy, chủ thiên huyền nữ liền như trong gió chập trần lục bình một dạng trong nháy mắt bị hất bay, nặng nề té xuống đất, cả người vết máu, khí tức quể oải. Một màn này, để đám người ngược lại hút một mảnh. Chủ thiên huyền nữ, không phải là thiên huyền thể. Nguyên lai, ta không phải là thần thể. Chủ thiên huyền nữ ngọc diện ngượng ngùng, có tự diễu. Không cần hướng thần thể môn tiên tôn chứng thực, khảo hạch kết quả, sẽ không gạt người. Nàng không phải là thần thể, không có phát giác tình thiên huyền thể. Tuy không phải thiên huyền, lại một số gần như thiên huyền, hẳn là á huyền thể, ở huyền thể bên trong, đứng sau thiên huyền thể, cho dù thần thể không cách nào đi tới đế cảnh đỉnh phong, cũng có thể đạt tới cao cấp đế cảnh. Thần thể môn có tiên tôn mở mai, gờ, mặc dù có một chút thất vọng, vẫn như cũ lộ ra điểm một cái hưng phấn. Đã không biết có bao nhiêu năm, thần thể môn không có khảo hạch ra cường đại thể thuật, mặc dù tứ phẩm không ít, nhưng có thể kiên trì nửa giờ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng lần này, vượt qua nửa giờ, lại có 5 người. Cho tới bây giờ, cũng còn có 3 người. Không ra ngoài dự liệu, lần này 5 người, một ngày nào đó, nhất định có thể chống lên đế sơn một thời đại. Rắc rắc. Đang lúc này, rắc rắc tiếng vỡ vụn truyền ra, đám người tập trung ý chí, vội vàng nhìn về phía thang đá. Bọn họ có thể nhìn về phía Diệp Thủy Tiên. Bởi vì đây là hàn băng tiếng vỡ vụn, mà dưới cái nhìn của bọn họ, hẳn là Diệp Thủy Tiên không cách nào giữ vững, nàng hàn thể, hẳn là yếu hơn Hàn Hưu Quạnh. Nhưng mà, làm toàn bộ ánh sáng, rơi vào Diệp Thủy Tiên trên người đang núp, trong nháy mắt hoảng sợ. Không phải là nàng. Có người trong nháy mắt kêu lên. Vào giờ phút này Diệp Thủy Tiên, giống như kén tầm như thế, bị tầng tầng hàn băng bao trùm, kia vững chắc lớp băng, giống như tuyên cổ bất động tinh thần như vậy, mặc cho bàng bạc thao thiên thế, như thế nào nghiền ép, đều không rách chút nào. Đều không phải là nàng kia. Quả nhiên, làm đám người nhìn về phía Hàn Hưu quặn lúc, liền nhìn thấy 10 trượng lớp băng nổ tung, cả người trong nháy mắt bị đánh ra thăng đá, chật vật té xuống đất. Tà thiên, Hàn Hưu quặn hàn thể, lại không bằng kia tiên đạo chi hạ, chẳng lẽ kia tiên đạo chi hạ hàn thể mới là huyền băng thần thể? Đám người truyền tới trận trận nuốt âm thanh, hoảng sợ âm thanh liên tiếp. Truyền kỳ, đây là thật truyền kỳ. Lấy tiên đạo chi hạ, lại đi đến bây giờ, nàng thân thể thuật, phải là thần thể không thể nghi ngờ. Diệp Tỷ Tỷ cố gắng lên ha, trong đám người, Thủy Kiều hai tay nắm chặt, phảng phất so với Diệp Thủy Tiên còn gấp hơn chương. Quả nhiên, Thủy Nhất Thiên Hoàng sợ than nhẹ, không nhịn được mắt nhìn lạnh nhạt phong tình Diệp Trần cùng Từ Quỳnh, quả nhiên là thần thể. Xem ra Hàn Hưu quạnh thể thuật, cuối cùng không phải là huyền băng thần thể, nhưng so với phổ thông thiên hàn thể mạnh hơn, đã là đến gần vô hạn với thần thể. Thần thể môn tiên tôn than nhẹ, nhưng cảm giác hưng phấn, đã là giật vu môn biểu. Thần thể khó tìm, có thể có được một số gần như thần thể thể thuật, đã là không tệ. Cuồng chi, vào giờ phút này, còn có hai người đang kiên trì, vô cùng có khả năng, đem ứng chứng thần thể. Cuối cùng nhưng mà thiên hàn thể a, Hàn Hưu quạnh thở dài một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía thang đá thượng hai người, cuối cùng ánh sáng cùng cửu thiên huyền nữ giao hội, hai người nhìn nhau cười khổ. Hai người, cũng cho là mình nắm giữ thần thể, chuyến này muốn một chứng, nhưng kết quả, lại không ngờ. Một lát sau, thang đá đang lên tới nổ ầm tiếng vỡ vụn, đem tất cả mọi người tâm thần, lại lần nữa dẫn dắt quá khứ. Chỉ thấy Diệp Thủy Tiên hàn băng, bắt đầu ra bị nè, từng đạo vết nứt, giống như mạng nhện như thế, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng tràn ngập. Không chỉ là nàng, bà thiên thần thể, ánh sáng cũng bắt đầu ảm đạm, một cổ vô hình thế, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, phá diệt bà thiên thần thể ánh sáng. Chỉ mấy hơi thở, bà thiên quanh thân ánh sáng, liền chỉ có trượng với không gian, mà là phá diệt thế, vẫn còn tiếp tục, tựa như không thể đỡ. Kể tiên đạo chi hạ hàn băng bắt đầu phá toái, bà thiên thần thể, cũng ở đây ảm đạm, chẳng lẽ, không người có thể chứng thành thần thể sao? Đám người thấy vậy, không nhịn được trong bụng than thở. Chính là thần thể môn mấy vị tiên tôn, đều là con người chợt co rút, không nháy một cái nhìn chằm chằm hai người, lộ ra có vài phần khẩn trương. Trong mọi người, sợ rằng chỉ có Diệp Trần cùng Từ Quỳnh, lộ ra nhất lạnh nhạt. Bởi vì bọn họ biết, Diệp Thủy Tiên là thực sự có thần thể, làm sao cần phải khẩn trương lo lắng. Ông! Đột nhiên gian, quang mang chớp diệu, chỉ thấy thần thể ngoài cửa, bỗng nhiên có sóng chấn động nở rộ. Sau một khắc, một đạo thân, nở hát như quỷ mị xuất hiện ở kia. Tông, tông chủ, thần thể môn mấy vị tiên tôn, thần sắc mạnh biến hóa, lúc này hành lễ. Bốn phía đám người, cũng là trong nháy mắt kêu lên lên. Là Minh Lũng, thần thể môn chi chủ. Minh Lũng, tiên đế cảnh. Tuy chỉ là sơ giai tiên đế, nhưng là thần thể môn chi chủ, địa vị, không kém gì từ Tiêu Thiên rất nhiều đế cấp thế lực chi chủ, chỉ vì, đế sơn tương thần thể môn giao cho hắn. Hắn làm việc, liền đại biểu đến toàn bộ đế sơn. Không nghĩ tới Minh Lũng cũng xuất hiện, chẳng lẽ kia tiên đạo chi hạ cùng bá thiên chi gian, nhất định có thần thể sao? Đám người suy đoán không hỉ. Đừng xem Minh Lũng cảnh giới, dõi mắt từ Tiêu Thiên, cần chưa được xếp hạng. Nhưng địa vị hắn, nhưng là phi phàm, chính là một ít đế cấp thế lực chi chủ, nghĩ tưởng gặp hắn một lần, sợ rằng, đều là thật khó. Vô số năm qua, Minh Lũng chưa bao giờ hiện thân qua, dù là vô số năm trước, thần thể môn thành tích khảo hạch tốt nhất lần đó, có gần 10 người chứng thành tứ phẩm, hắn cũng chưa từng hiện thân qua. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không nhịn được hiện thân, có thể thấy, nhất định có cường đại thể thuật, hấp dẫn hắn. Huyền băng thần thể, lại thật là huyền băng thần thể. Tại chỗ có ánh sáng nhìn soi mói, Minh Lũng đôi nội liễm, thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Thủy Tiên, nhẹ nhàng một câu nói, lại để đám người xôn xao không nghỉ, như nước sôi sùng sục. Thần thể. Minh Lũng tông chủ nói, có thần thể xuất hiện. Huyền băng thần thể, phải là kia tiên đạo chi hạ. Tà thiên, lại thật là huyền băng thần thể. Giờ khắc này, mọi người rung động, khó mà bình phục, chính là Thủy Nhất Thiên, đều là không nhịn được thân thể cuồng run rẩy, cho dù hắn từ Diệp Trần kia đã từng câu trả lời. Nhưng Minh Lũng tông chủ công nhận, không thể nghi ngờ là hoàn toàn chứng thật. Thần thể, xem ra cũng là thần thể, không nghĩ tới này giới khảo hạch, có thể xuất hiện hai vị thần thể, Minh Lũng nói nữa, đám người lại lần nữa rung động. Bà Thiên, lại cũng là thần thể. Ba, nhiều năm, rốt cuộc lại có thần thể hiện đời, hơn nữa, vừa ra chính là đôi thần thể. Hơn nữa Bắc Minh tiên đế, Đề Sơn sắp có ba thần thể, nếu như bá thiên hòa kia tiên đạo chi hạ, có thể lớn lên, Đề Sơn, sợ rằng sẽ trở thành tiên vũ giới tối cường thế lực. Giam uy áp còn lại thần cấp đỉnh phong thế lực, Tông, tông chủ, thật là thần thể sao? Thần thể môn những tiên tôn đó, trong nháy mắt kích động lên. Đây chính là thần thể A, chính là thần thể môn, đều là mấy ngàn năm khó gặp, đồng thời xuất hiện hai vị thần thể, càng là tại thần thể môn trong lịch sử, cũng không từng xuất hiện. Lập tức thông báo Đế Sơn, thần thể môn, xuất hiện hai vị thần thể, Minh Lũng hít sâu một cái, trầm giọng mở miệng. Tông chủ, có hay không chờ khảo hạch chấm dứt, sẽ đi, có tiên tôn trầm môn nói. Mặc dù bọn họ tin tưởng tông chủ, nhưng khảo hạch còn chưa kết thúc, nếu kết quả có chênh lệch chút ít kém, lừa dối Đế Sơn loại tội danh này, liền là bọn hắn, cũng không chịu nổi. Đi đi, Minh Lũng, nhưng là lạnh nhạt, phảng phất lòng tin mười phần. Mấy vị tiên tôn chố mắt nhìn nhau, cuối cùng có một người lui ra, về phần có hay không lập tức đưa tin Đế Sơn, liền không biết được. Minh Lũng khẳng định như vậy, làm cho tất cả mọi người đều thật sâu nhìn về phía Diệp Thủy Tiên cùng Bá Thiên hai người, chờ đợi kết quả cuối cùng. Thần thể, mở hết. Chỉ thấy Bá Thiên thần sắc dữ tợn, kia dần dần phá diệt thể thuật ánh sáng, trở nên càng sáng chói đứng lên, nhưng đúng là vẫn còn khó mà chống lại thế chinh nhân ép, làm cho hắn thân thể, bịch bịch nổ vang, huyết vụ hiện lên. Diệp Thủy Tiên cũng tốt không bao nhiêu, hàn băng vết nứt, lan tràn trên người, tiên huyết nở rộ, Tô Điểm Bạch Y, như hoa khô héo, có vẻ hơi thê lương. Một màn này, làm cho Vô Tận đám người, không khỏi có chút hoài nghi. Rào. Nhưng vào thời khắc này, bằng bạc thế lực đo, giống như chiều lôi, cấp tốc tiêu tan. Khảo hạch chấm dứt, hai người vẫn còn. Ứng chứng thần thể, thành công. Hô. Thần thể ngoài cửa gió, hay thổi lất phất, tiếng gió hú không ngừng. Chứ lần đó ra, không có những thứ khác thanh âm, thời gian phảng phất ngừng, tất cả mọi người cũng quên thở, làm cho hiện trường lộ ra yên tĩnh vô cùng. Lại, thật ứng chứng thần thể, hơn nữa còn là hai người. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc có người than nhẹ lên tiếng, này mới khiến đám người dần dần phục hồi tinh thần lại, bắt đầu xôn xao. Hai vị thần thể A, bọn họ giống như làm chứng kỳ tích. Hơn nữa một người lấy tiên đạo chi hạ ứng chứng thần thể. Một người, nhưng là sáng tạo tân thần thể. Thần thể, cũng không phải là thập đại thần thể một trong, lại ứng chứng thần thể. Từ nay về sau, tiên vũ giới, sẽ xuất hiện 11 thần thể. Hết thảy các thứ này, bọn họ cũng tận mắt chứng kiến, làm sao có thể không rung động. Thế gian lớn, quả nhiên khó mà khuy tan, thập đại thần thể, cũng không phải là đại biểu toàn bộ thần thể, tỷ như thần thể, lại so với như ngôi sao thể, còn có nguyệt hàn thể. Diệp Trần cũng là than nhẹ âm thanh. Thần thể, có thể ứng chứng thần thể, xác thực để cho người có chút kinh ngạc ngoài ý muốn. Nhưng đối với Diệp Trần mà nói, cũng không phải là không thể nào tiếp thu được. Bởi vì hắn đôi thể thuật, nếu là tham dự khảo hạch, chắc có thể ứng chứng thần thể. Tinh thần thể, chính là vô cực đạo ghi lại cường đại thể thuật, tất nhiên phi phàm. Nguyệt hàn thể, cũng không yếu với huyền băng thần thể, ở Thường Lan vô cực cùng 100.000 trong núi tuyết, liền đã từng chứng thật. Mà hai loại thể thuật, cũng sẽ không tiếp tục tiên vũ giới thập đại thần thể nhóm. Có thể thấy, thập đại thần thể, cũng không phải là đại biểu hết thảy thần thể. Than đá thượng, Bà Thiên nặng nề hít thở mấy cái, sau đó tuét miệng cười lên, tiên huyết theo khóe miệng tràn ra, lộ ra vô cùng dữ tợn, nhưng hắn cười cũng rất là nồng nặc. Thành công, hắn quả nhiên thành công. Bà Thiên thánh thể tấn cấp thể, chính là thần thể. Bây giờ nhập thần thể môn, tất lấy được tuyệt đối coi trọng, mờ, tên ngày nào đó, tiến vào Đế Sơn, được Bắc Minh Tiên Đế xem trọng, cũng vị thường bất khả. Hắn phảng phất đã nhìn thấy, thuộc về mình quang minh không. Nhưng trong lúc bất chợt, hắn khóe mắt lướt qua, bắt được một đạo bạch y nhuốm máu bóng người, nụ cười trong nháy mắt đông đặc xuống. Làm sao có thể, ngươi lại còn đứng ở nơi này, ngươi cũng nên chứng thần thể. Bà Thiên kinh ngạc lên tiếng. Cho là ứng chứng thần thể người, chỉ có một mình hắn, nhưng không ngờ, vẫn còn có một người, lấy được cùng hắn giống vậy vinh dự. Hơn nữa người này, hay là hắn từ vừa mới bắt đầu, liền giễu cợt con kiến hôi. Diệp Thủy Tiên không để ý đến Bà Thiên, ở bình phục sau, liền nhìn về phía Diệp Trần, lộ ra tái nhợt lại chân thành cười. Đằng thành công. Không có cô phụ Trần đệ kỳ vọng. Diệp Trần cười trúng chím gật đầu, cho đáp lại. Chúc mừng hai vị, ứng chứng thần thể. Ngay vào lúc này, Minh Lũng âm thanh âm vang lên, hắn cười trúng chím nhìn hướng Phách Thiên, hỏi Bà Thiên, ngươi có thể nguyện nhập thần thể môn. Vãn bối nguyện ý, Bà Thiên tập trung ý chí, hành lễ đáp lại. Minh Lũng thân phận địa vị, hắn tự nhiên rõ ràng, Minh Lũng tự mình hiện thân hỏi, đủ thấy thần thể môn, chỉ là một ván cầu, tiến vào Đế Sơn, nhưng mà vấn đề thời gian mà thôi. Được. Minh Lũng vui vẻ yên tâm cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Thủy Tiên, đạo, người tên là gì? Bẩm tiền bối, vãn bối Diệp Thủy Tiên, Diệp Thủy Tiên đáp lại. Diệp Thủy Tiên, Minh Lũng nhẹ nhàng nhai xuống, từ tiêu thiên, cũng không có như này thiên kiêu, chính là bắc cảnh tam trọng thiên, cũng chưa từng nghe qua như thế thiên kiêu tên. Nhưng nhìn nàng cảnh giới, hẳn còn đến không kịp thành danh đi. Không chỉ là hắn, bốn phía mọi người cũng là lần đầu tiên nghe Diệp Thủy Tiên ba chữ kia, rồi tiết lộ ra vẻ nghi hoặc, châu đầu ghé tai, không cách nào chắc chắn Diệp Thủy Tiên lai lịch. Nhưng có một chút có thể xác định là Diệp Thủy Tiên danh tự này nhất định đem đến ngày nay nêu cao tên tuổi. Vai, Thủy Tiên, ngươi có thể nguyện nhập thần thể môn, Minh Lũng hỏi. Vãn bối nguyện ý, Diệp Thủy Tiên đáp lại. Được, Minh Lũng trên mặt vẻ vui mừng, càng nồng đậm lên, một ngày thu nhận hai vị người mang thần thể thiên kiêu, chính là đế sơn như vậy, cũng nhất định có khen thưởng. Hôm nay khảo hạch, nhị phẩm thể thuật, có thể vào ngoại môn, tam phẩm thể thuật, có thể vào nội môn, tứ phẩm thể thuật, sẽ trở thành thần thể môn đệ tử nòng cốt, người muốn nhập tông, không muốn người mời đi, Diệp Thủy Tiên, Bà Thiên, hai người các người theo ta. Minh Lũng bỏ lại một phen, liền không kịp chờ đợi mang theo Diệp Thủy Tiên cùng bà Trung Quốc bên trong tông môn đi. Bà Thiên thật sâu mắt nhìn Diệp Thủy Tiên, đôi mắt sâu bên trong, loài lên một vệt để cho người khó mà phát giác lạnh ý. Nguyên, hắn nên một người độc hưởng vinh dự, bây giờ lại bị người chia sẻ, hơn nữa, vẫn bị hắn coi làm kiến hôi người chia sẻ, trong lòng tự nhiên không vui. Diệp Thủy Tiên mắt nhìn Diệp Trần, người sau gật đầu đáp lại, lúc này mới xoay người hướng thần thế môn đi. Ra ra. Thủy Kiều nhìn Thủy Nhất Thiên, ở hỏi. Nàng cũng chứng thành nhị phẩm thể thuật, có tư cách tiến vào thần thể ngoài cửa môn, nhưng ra ra của nàng kỳ vọng là chứng thành tam phẩm, không biết nên không nên vào ngoại môn. Đi đi, mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng thần thể môn không phải là một loại tông môn có thể so với, thật tốt tu hành, đem tới nhất định có thể có một phen thành tựu, Thủy Nhất Thiên dặn dò. Ừ, Thủy Kiều trọng trọng gật đầu, đem ra ra dạy dỗ, nhớ ở trong lòng. Trong ngày thường liền cùng người Diệp tỷ tỷ học tập, Thủy Nhất Thiên đạo, đang khi nói chuyện, còn vô tình hay cố ý nhìn về phía Diệp Trần. Lời nói này, không phải nói cho Thủy Kiều nghe, mà là nói cho Diệp Trần nghe. Diệp Thủy Tiên ứng chứng thần thể, tại thần thể môn địa vị, có thể tưởng tượng được, thậm chí muốn không bao lâu, tất có thể đi vào đế sơn. Nếu là có thể chiếu cố Thủy Kiều một, hai, Thủy Kiều tương lai, chắc tốt hơn. Biết, Diệp Trần cười trúng chím, hắn như thế nào nghe không ra Thủy Nhất Thiên ý trong lời nói. Tiểu hữu, có hứng thú hay không uống một ly, Thủy Nhất Thiên cảm kích cười một tiếng. Được, Diệp Trần chưa có trở về tuyệt. Diệp Thủy Tiên tiến vào thần thể môn, chuyến này nên tính là kết thúc hoàn mỹ, nhưng Diệp Trần cũng không cuống cuồng rời đi, liền tại thần đô ở. Ban đêm, Diệp Thủy Tiên cùng Thủy Kiều đến. Thần thể môn xác thực thập phần coi trọng Diệp Thủy Tiên, cam kết sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng, hết thảy tài nguyên, đều không cần Diệp Thủy Tiên bận tâm, chỉ cần an tâm tu hành là được. Vô luận là tu hành tài nguyên, hay lại là đúc đạo thai tài nguyên, thần thể môn cũng sẽ trước thời hạn trở nên chuẩn bị, chính là chỗ sung yếu đánh thần phẩm đạo thai. Thần thể môn cũng sẽ chuẩn bị xong rất nhiều ẩn chứa thiên địa nguyên đạo nghĩa vật. Tóm lại, Diệp Thủy Tiên chỉ để ý tu hành, tài nguyên phương diện, không cần có bất kỳ lo âu nào. Đãi ngộ như thế, đủ thấy thần thể môn coi trọng. Thật tốt tu hành, cắt chớ lười biếng, Diệp Trần cũng rất vui vẻ yên tâm. Ta biết, Diệp Thủy Tiên trọng trọng gật đầu, Diệp gia vinh dự, nàng nhất định sẽ gánh vác, sẽ không để cho Diệp Trần một người gánh vác. Cuồng chi, nàng đã biết Diệp Trần thân phận chân thật, thậm chí còn biết được ma tộc tồn tại. Tương lai, nhất định sẽ có kinh khủng phong bạo. Nàng phải nhanh chóng lớn lên, trở thành Diệp Trần trợ lực. Tài tắc, mẫu thân nàng, còn không rõ tung tích, nàng như thế nào lại lười biếng. Trần đệ, các người lúc nào rời đi? Diệp Thủy Tiên đột nhiên hỏi. Bây giờ, nàng đã tiến vào thần thể môn, nghĩ đến Diệp Trần bọn họ, cũng sẽ rời đi, liền chỉ còn một mình nàng, ở lại thần thể môn, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút cô đơn. Diệp Trần cùng Từ Quỳnh, là nàng ở tiên vũ giới, chỉ có thân nhân. Nàng không nghĩ phân biệt tới quá nhanh. Ta sẽ lưu lại thời gian, Diệp Trần cười nói. Thật, Diệp Thủy Tiên nghe vậy, trong nháy mắt mặt giãn ra mà cười, nàng thật, ở Diệp Trần tối nay sẽ rời đi. Mặc dù cách khác sớm muộn sẽ đến, nhưng chỉ một ngày, dù sao cũng hơn sớm một ngày tốt. Thật, Diệp Trần cười trúng chím, hắn lưu lại, có hắn dự định. Thần đô, nơi nào đó bên trong tù lâu. Ba thiên thần sắc u buồn, người đầu uống muộn tửu. Hôm nay đối với hắn mà nói, nên nở rộ vinh quang một ngày, hơn nữa hắn cũng làm đến, nhưng Diệp Thủy Tiên xuất hiện, lại cướp đi hắn một nửa vinh dự. Hắn không còn là duy nhất. Không làm được duy nhất, liền khó có thể lấy được Bắc Minh Tiên Đế hoàn toàn xem trọng, để cho hắn, nên quang minh tương lai, tăng thêm chút biến số. Có lẽ, đây cũng không phải là chuyện xấu. Bên trong căn phòng, còn ngồi một vị nam tử áo đen, thân sắc hắn lạnh lùng, giống như khối vạn năm không thay đổi hàn băng, làm cho người ta cực hạn cảm giác âm lạnh thấy. Trong lúc mơ hồ, lại tàn ra để ý. Người này là tiên đế cường giả. cái này còn không là chuyện xấu. Bà Thiên để bầu rượu xuống, lạnh lùng nhìn đối phương, đạo, kia Diệp Thủy Tiên, nắm giữ huyền băng thần thể, đây chính là cùng Bắc Minh Tiên Đế như thế thần thể, sợ là Bắc Minh Tiên Đế, sẽ càng thích nàng đi. Lưu Mười Ngàn bước nói, cho dù Đế Sơn xử lý sự việc công bằng, tương lai ta, cũng không phải Đế Sơn tuyệt đối chúa tể, cùng chúng ta dự trù so sánh, kém quá xa, nếu như có thể, ta nghĩ rằng tiêu diệt cái chướng ngại này. Nói đến đây, bà Thiên nhãn đáy, thoáng qua cực hạn lạnh ý, đó là một cổ sát ý. Từ lời hắn bên trong, không khó nghe ra một cái tin tức. Bà Thiên tiến vào thần thể môn, là nghĩ vào Đế Sơn, một ngày nào đó, trở thành Đế Sơn chúa tể. Nguyên lai hắn dạ tâm to lớn như vậy. Khó trách, cam nguyện bỏ qua bá thánh cung thiếu chủ vị. Ngươi có nghĩ tới hay không khác một loại khả năng, Hắc Y Nhân nhẹ giọng nói. Cái gì làm sao có thể, bà Thiên theo bản năng hỏi. Hắc Y Nhân đạo, kia Diệp Thủy Tiên cũng nắm giữ thần thể, nhìn như cướp đi ngươi một nửa sáng mang, nhưng còn có một loại khả năng, đem tăng thêm về gấp, bồi phân lượng. Sau nói, bà Thiên nhãn ánh sáng lóe lên xuống, hứng thú. Hắc Y Nhân cười nói, kia Diệp Thủy Tiên cũng coi như khó gặp mỹ nhân, cùng ngươi xứng đôi, cũng coi là trời đất tạo nên. Bà Thiên nghe vậy, thần sắc biến, lúc này khẽ hô đạo, Nhạc Thúc, ý ngươi là, để cho ta theo đuổi Diệp Thủy Tiên. Tên kia là Nhạc Thúc nam tử nhẹ nhàng gõ đầu, đạo, nếu như ngươi có thể thắng được Diệp Thủy Tiên tâm, một ngày nào đó, nàng không chỉ có sẽ không trở thành người trưởng hại, còn sẽ trở thành người chúa tể Đế Sơn tuyệt đối trợ lực, hai đại người mang thần thể người, lẫn nhau cầm tay, tất đem trở thành một đời giai thoại. Bà Thiên nhãn ánh sáng chợt phát sáng, kia u buồn vẻ, quét một cái sạch, cấp lấy, là mặt đầy vui mừng. Xác thực, Diệp Thủy Tiên cũng nắm giữ thần thể, một ngày nào đó, hoàn toàn lớn lên, cực có thể trở thành hán chúa tể Đế Sơn trường hại. Nhưng Diệp Thủy Tiên là nữ nhân, cũng không phải là thân nam nhi. Nếu như hắn có thể thắng được Diệp Thủy Tiên trái tim, cùng với cầm tay, như vậy Diệp Thủy Tiên là sẽ trở thành người khác. Như vậy thứ nhất, không những sẽ không trở thành hắn kình địch, trở thành hắn trường hại, còn sẽ trở thành nàng tuyệt đối trợ lực. Thử nghĩ một hồi, một ngày nào đó, hai người cũng phá cảnh tiên đế đỉnh phong, Đế Sơn, còn chưa phải là hắn vật trong túi, chính là thiên hạ này, cũng chưa hẳn không thể chấm mút. Khó trách phụ thân muốn ta đưa ngươi mang theo bên người, có Nhạc Thúc ở, thì có biến hóa khốn cảnh là ưu thế lực lượng. Bà Thiên ý cười đầy mặt, ý xấu tình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Trước hừng đông sáng, ta sẽ đem Diệp Thủy Tiên thật sự có tin tức tra rõ, về phần như thế nào theo đuổi, người so với ta lành nghề. Nhạc Thúc để ly rượu xuống, bỏ lại những lời này, liền xoay người đi. Ít trời qua nữ nhân, không có 1000 cũng có 800, Diệp Thủy Tiên, người không trốn thoát thiếu lòng bàn tay. Bà Thiên nhếch miệng lên, uống cạn trong bầu rượu, sau đó rời đi. Sau đó mấy ngày, Diệp Trần cùng Từ Quỳnh liền tại Thần Đô ở, không có cần rời đi ý tứ. Diệp Thủy Tiên cùng Thủy Kiều mỗi ngày đều sẽ tới đây. Thủy Nhất Thiên đã rời đi, Thủy Kiều tại Thần Đô cũng không có thân nhân nào, cùng Diệp Thủy Tiên quan hệ lại nơi không tệ, dĩ nhiên là một đạo. Ngày này, hai nàng như thường ngày đi tới Diệp Trần cùng Từ Quỳnh ở tạm đình viện. Còn chưa nhập viện, Thủy Kiều thanh âm liền xa xa truyền tới, Diệp tỷ tỷ, nhưng hẳn vạn lần không nên bị Bá Thiên Hoa ngôn xảo ngữ mê muội. Hắn nhìn người ánh mắt, trừ tham lam tà ác, căn không có phân nửa tình yêu. Diệp Thủy Tiên cười không nói, triều đình viện đi tới. Tiểu Kiều thanh âm hơi lộ ra vội vàng đứng lên, ta nói thật Diệp tỷ tỷ, ngươi đừng nhìn ta tiểu, không tiếp xúc qua con gái tình, nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ không biết, chân chính yêu một người, ánh mắt cùng thần thái, tuyệt đối không giống nhau, Phách Thiên. Trần Đệ, Từ Quỳnh tỷ tỷ. Đang khi nói chuyện, Diệp Thủy Tiên các nàng bước vào đình viện, hướng Diệp Trần cùng Từ Quỳnh chào hỏi. Diệp Trần ca ca, ngươi nhanh khuyên nhủ Diệp tỷ tỷ. Tiểu Kiều thấy Diệp Thủy Tiên không nghe khuyên bảo, liền vội vàng kéo Diệp Trần, nàng biết Diệp Trần là Diệp Thủy Tiên em ruột, hắn lời nói, khẳng định so với nàng tác dụng. Diệp Trần ca ca, ngươi không nhìn thấy Bá Thiên Na xấu xí sắc mặt, ta ác ánh mắt, hắn căn không yêu Diệp tỷ tỷ, sở dĩ theo đuổi, khẳng định chính là muốn lấy được Diệp tỷ tỷ, có thể Diệp tỷ tỷ lại không nói câu nào, thật giống như muốn ngầm thừa nhận, Tiểu Kiều có chút lo lắng nói. Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, mắt nhìn Diệp Thủy Tiên, sau đó vừa nhìn về phía Tiểu Kiều, đạo, Tiểu Kiều, nếu để cho ngươi hướng về phía một mặt tường nói chuyện, ngươi có thể nói bao lâu? Hướng về phía tường nói chuyện. Tiểu Kiều chớp cặp mắt, lắc đầu nói, tường lại không biết nói chuyện, ta xong rồi mà hướng về phía tường nói chuyện, đây không phải là ngu si sao? Diệp Trần ca ca, ngươi là nói, Thủy Kỳ, tựa như minh bạch cái gì? Diệp tỷ tỷ, là nghĩ lấy loại phương thức này, cự Bá Thiên từ ngoài ngàn dặm. Có lúc, ngươi càng phản ứng, đối phương thì càng có lực, ngươi không để ý, âm ý không mấy cái, chính mình đã cảm thấy không có tí sức lực nào. Trần Đệ, Minh Lũng Tông Chủ nói, 3 ngày sau sẽ có Đế Sơn người đến, hẳn sẽ trực tiếp dẫn ta vào đế sơn. Diệp Thủy tiên đạo, đối với bà Thiên, không nói chữ nào, hiển nhiên, từ không để ý qua bà Thiên chi chuyện. Như thế tốt lắm, Diệp Trần hài lòng gật đầu. Hắn sở dĩ lưu tại thần đô, không phải là muốn chắc chắn hai chuyện. Một trong số đó, thần thể môn, hoặc đế sơn, sẽ coi trọng cỡ nào Diệp Thủy Tiên. Hai, có hay không có người sẽ ám hại Diệp Thủy Tiên, dù sao cây cao chịu gió lớn, Diệp Thủy Tiên cho thấy thần thể thiên tư, lại không lớn lên, khó bảo toàn sẽ có người đỏ con mắt, muốn bóc chết. Nhưng hiện tại xem ra, để bên kia núi, ngược lại thập phần coi trọng, chưa vào tiên đạo, liền cân nhắc mang đi đế sơn. Như vậy thứ nhất, Diệp Thủy Tiên an nguy, cũng không thành vấn đề. Ba ngày sau, người nếu vào đế sơn, ta liền rời đi, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Diệp Thủy Tiên gật đầu. Cùng lúc đó, thần đồ nơi nào đó địa phương vắng vẻ, bà Thiên thần sắc u lãnh, nhưng mà đánh ra một đạo ấn quyết, rất nhanh, một đạo đen nhánh bóng người, như bóng với hình như vậy, ở trước người hắn ngưng tụ, huyễn hóa ra nhạc thúc bóng người. Thiếu chủ, nhạc thúc mở miệng. Nhạc thúc, sợ là chúng ta kế hoạch, phải đổi xuống. Bà Thiên thần sắc u buồn đến mức tận cùng, tựa như cố nén tức giận đạo, kia Diệp Thủy Tiên khó chơi, ta nếm thử nhiều loại biện pháp, cũng không cách nào có thể bắt được. Còn có ba ngày, đế sơn người sắp đến, một khi tiến vào đế sơn, lại muốn thay đổi kế hoạch, chỉ sợ cũng không kịp. Bà Thiên tự hỏi thu phục nữ nhân năng lực, thập phần xuất chúng, nhưng ở Diệp Thủy Tiên trước mặt, mình tựa như tên hề như thế, lại vô luận như thế nào nhảy nhót, cũng không đổi được Diệp Thủy Tiên nhìn thẳng liếc mắt, hắn bi, hắn không bắt được Diệp Thủy Tiên. Thật ra thì dĩ vãng bà Thiên, không phải là ý vào bà Thánh cung thiếu chủ thân phận, cho nên không chỗ nào bất lợi, nhưng Diệp Thủy Tiên nắm giữ thần thể, tiềm lực không hề hắn bên dưới, tương lai thân phận địa vị, giống vậy không hề hắn bên dưới, như thế nào lại như những cô gái khác như vậy, không tiếc hy sinh cái gì leo lên đây. Cho dù không có thần thể tiềm lực, cho dù không có bất kỳ thiên phú, Diệp Thủy Tiên cũng sẽ không. Bà Thiên, như thế nào không gây kích? Ngươi muốn như thế nào? Nhạc thúc trầm giọng hỏi. Nếu phụ thân kế hoạch là muốn cho ta tiến vào đế sơn, lấy được Bắc Minh Tiên Đế công nhận, một ngày nào đó, trưởng khống toàn bộ đế sơn, như vậy, liền theo nguyên kế hoạch làm việc đi, có chút nhân tố không ổn định, trực tiếp diệt trừ, bà Thiên lạnh lèo đạo. Đây là bà Thiên bọn họ nguyên kế hoạch, hơn nữa kế hoạch rất thuận lợi, hắn thần thể, quả nhiên ứng chứng thần thể, phảng phất liền lão thiên, cũng đứng ở hắn môn bá gia bên này. Lấy thần thể tiềm lực, được Bắc Minh Tiên Đế xem trọng, ngày khác chấp trưởng đế sơn, bà gia trong nháy mắt là sẽ trở thành tử tiêu thiên tuyệt đối với bá chủ. Lại dung hợp bá thanh cùng thực lực, sợ là tiên vũ giới còn lại thần cấp đỉnh phong thế lực, đều đưa lộ ra ảm đạm phai mờ. Nhưng Diệp Thủy Tiên xuất hiện, để cho bọn họ kế hoạch xuất hiện chút biến số. Mấy ngày trước, trải qua nhạc thúc nói như vậy, bà Thiên thật là có nhiều chút động tâm, muốn đem Diệp Thủy Tiên thu nhập hậu cung. Nếu như có thể, hắn thậm chí nguyện lập thành hậu cung chi chủ. Vừa ông mỹ nhân về, lại được đến cực mạnh trợ lực. Nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thủy Tiên giống như trời sinh không có cảm tình, mặc hắn như thế nào theo đuổi, cũng không chiếm được phân nửa tiến triển, ngược lại tăng thêm nhục nhã. Mà đế sơn người tức sắp đến, vừa vào đế sơn, chỉ sợ cũng lại không thay đổi kế hoạch cơ hội. Nếu theo đuổi Diệp Thủy Tiên, không có nửa phần nắm chặt, như vậy thì sớm diệt chờ, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhà đầu kia cũng nên chứng thần thể môn tất nhiên thập phân coi trọng, giờ phút này động thủ, chỉ sợ không phải thời cơ tốt nhất, nhạc thúc ngừng tiếng nói. Phú quý hiểm trung cầu, chúng ta mưu đồ đế sơn, cũng không phải là bị quá hóa liều ấy ư, tài tắc, một khi vào đế sơn, còn muốn đối với Diệp Thủy Tiên động thủ, chỉ sợ cũng không có cơ hội, bà Thiên thần sắc ấm lãnh. Nhạc thúc không có trả lời, đang suy tư hơn thiệt. Tại thần đô bên trong thành, Chu Diệt nắm giữ thần thể thiên kiêu, tuyệt đối là kinh thiên động địa chuyện, hơi không cẩn thận, sợ là bà thành cung, đều đưa dẫn hỏa trên người. Có thể có kế hoạch, một lát sau, nhạc thúc hỏi. Nàng không phải là có người em trai cùng đệ muội ấy ư, chúng ta liền đối với đệ đệ của nàng hạ thủ, vừa vặn, nàng mỗi ngày buổi tối, cũng sẽ đi gặp đệ đệ của nàng, bởi vì đệ đệ của nàng ân oán, ngoài ý muốn chết thảm, chỉ có thể trách trời cao đố kỵ anh tài, bà Thiên thần sắc lạnh lùng, hiển nhiên, hắn làm ra như thế quyết định, cũng là sớm có kế hoạch. Nhạc thúc nhẹ nhàng gõ đầu, nghiêm nghị nói, chuyện này giao cho ta. Bà Thiên đạo, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, đem chúng ta âm thầm bồi dưỡng tử sĩ phái ra đi. Như bàn về như thế nào, chỉ cho phép thành công, không thể thất bại. Được, nhạc thúc gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Nhạc thúc, không muốn bại lộ chính mình, bà Thiên nhắc nhở. Nhạc thúc dừng dưng một tiếng, ngay sau đó biến mất ở hắc dạ xuống. Người đã không muốn cùng ta cầm tay, như vậy, cũng chỉ có thể hủy người, để tránh ngày khác, ngăn cản ta con đường. Đợi đến nhạc thúc, sau khi rời đi, bà Thiên lạnh lèo nói nhỏ. Sau đó, hắn cũng lặng lẽ rời đi, trở lại thần thể môn. Ngày thứ hai, chẳng vạng. Diệp Trần cùng Từ Quỳnh vẫn ở chỗ cũ trong sân nhà tu hành. Trong lúc bất chợt, cửa đình viện ứng tiếng mà nát, sau một khắc liền có ba vị hán tử say đi vào. Ngạch, ngượng ngùng, đi nhầm phòng, chỉ thấy một người say khất ngẩng, có chút áy náy cười cười, liền chuẩn bị lui xuất đình viện. Nhưng đột nhiên, kia lay động thân thể, mách nghỉ chân, ánh sáng rơi vào Từ Quỳnh trên người. Thật là đẹp mưu a, vừa vặn tối nay buồn chán, không bằng vui a, kia hán tử say cười ta. Nhân gian tuyệt sắc a, so với say Hồng Lâu những cô nương kia, đẹp mắt gấp trăm ngàn lần, đại ca, chúng ta diễm phúc không cạn a, một vị khác hán tử say cười ta phụ họa. Số đào hoa, cái này kêu là số đào hoa, nước người thứ ba nước rượu. Ba vị hán tử say, lung la lung lay, bước vào đỉnh viện, hướng Từ Quỳnh đi tới. Tiểu nữ, đi thôi, theo mấy ca vui a, một người trong đó đưa tay hướng Từ Quỳnh bắt đi. Ba hơi thở bên trong, cút xuất đỉnh viện, nếu không chết. Diệp Trần cau mày, lạnh ý ngưng mà không phát, trầm giọng mở miệng. Nhé, nguyên lai có trụ a, người anh em, ta đây có một khối nguyên thạch, để cho nữ nhân ngươi phân phối chúng ta một đêm, ngươi yên tâm, sáng sớm ngày mai, nhất định trả ngươi một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh nữ nhân. Một tên hán tử say ném ra một khối nguyên thạch, giống như đuổi ăn mày như thế, ném cho Diệp Trần. Nói không chừng, còn có thể cho nhiều ngươi một cái sinh mạng, ngươi còn kiếm đây. Là được. Hai người khác tà ác cười, căn không thèm để ý Diệp Trần, tiếp tục hướng Từ Quỳnh đưa tay. Bọn họ tay, còn không có đưa về phía Từ Quỳnh, liền nghe ba đạo giòn vang truyền ra, ba người đồng loạt bạo nổ lùi lại mấy bước, trên mặt lúc này hiện ra không có rể dấu tay rõ ràng. Ngươi dám động thủ. Ba người thần sắc kinh ngạc, trong nháy mắt tỉnh rượu hơn nửa như thế, rồi tiết lộ ra vẻ giận dữ. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là người nào không? Liền dám ra tay với chúng ta, một người trong đó quát lạnh. Quản các ngươi là ai, không đi nữa, liền toàn bộ lưu lại, Diệp Trần thanh âm lạnh lùng. Tiểu tử, chúng ta, nhưng là Tử Tiêu Ba Đại Tiền Thánh, dám đối với chúng ta động thủ, tìm chết là người. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy một người trực tiếp xuất thủ, mờ, tên Trường Hoành ép Diệp Trần. Dám can đảm nhục nhã bản tọa người yêu, làm giết. Diệp Trần thần sắc lạnh lùng, tiếng nói lạnh hơn, ba hơi thở đã đến, cần gì phải lưu tình. Hắn lời còn chưa dứt, liền giơ tay lên ngưng tụ kiếm ấn, tiếng kiếm ấn dày đặc không trung mà ra, nhân ép mà xuống, kia xuất thủ hắn tử say, trên mặt còn treo móc giữ tận cười, nhưng gian, thần sắc biến. Tiên đạo cửu trọng. Kia hắn tử say kêu lên một tiếng, không phải nói người này, nhưng mà vạn tượng con kiến hôi đệ đệ ấy ư, tại sao có thể là tiên đạo cửu trọng? Nhưng hơi thở này, đúng là tiên đạo cửu trọng a. Ngay tại hắn kinh ngạc trong nháy mắt, Diệp Trần kiếm ấn liền đã hạ xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn, không thể địch nổi lực lượng, hoành ép mà xuống, kia hán tử say trường ấn, giống như thủy tinh như vậy, bị trong nháy mắt nhấn nát, kiếm ấn uy lực còn lại không giảm, trực tiếp đem kia hán tử say, nhấn ép trên đất, đập nát thành mạt. Uy lực còn lại tàn đi, mặt đất chỉ còn một cái rõ ràng trường ấn, về phần kia hán tử say bóng người, lại biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, làm cho hai vị khác hán tử say, trong nháy mắt đờ đẫn lên. Tiên đạo cửu trọng, hoàn toàn vượt quá bọn họ dự liệu a. Cho là, lấy bọn họ cao cấp tiên đạo lực lượng, tùy tiện là có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ai có thể nghĩ tới, vạn tượng con kiến hôi đệ đệ, lại sẽ là tiên đạo cửu trọng. Trần đệ. Đang lúc này, Diệp Thủy Tiên thanh âm mạnh truyền. Nàng mỗi đêm, đều sẽ tới này, hôm nay, còn không đợi đến gần đình viện, liền nghe được tiếng đánh nhau, lo âu lần này, vội vàng lướt đến, vừa vặn nhìn thấy Diệp Trần xuất thủ. Ngàn tấc thần mang, vạn hóa xương rắn. Hai vị khác cao cấp tiên đạo thấy Diệp Thủy Tiên trở về, lúc này Từ kia đang thương người phục hồi tinh thần lại, sau đó bùng nổ toàn lực lao thẳng tới Diệp Thủy Tiên đi. Bọn họ ngọn chính là Diệp Thủy Tiên, những người khác hoàn toàn không cần để ý, chỉ cần chu diệt xuống Diệp Thủy Tiên chính là hoàn thành nhiệm vụ. Cẩn thận. Diệp Trần thần sắc biến. Diệp Thủy Tiên mặc dù nắm giữ thần thể tiềm lực, nhưng dù sao nhưng mà vạn tượng cảnh căn không phải là cao cấp tiên đạo địch. Lượng danh hán tử say xuất thủ như thế quả quyết, sợ rằng đến có chuẩn bị liền là Diệp Thủy Tiên. Ngay tại Diệp Trần lên tiếng nhắc nhở chớp mắt, một tòa màu cam đạo thai giống như cầu vòng một dạng trong nháy mắt bao phủ hai vị hán tử say, cường tuyệt lực lượng hoành ép mà xuống, cuối cùng đem hai vị tiên đạo thất trọng trực tiếp trấn áp, để lại người sống. Diệp Trần mở miệng. Ba người này ngọn không là bọn hắn, mà là Diệp Thủy Tiên. Hắn cố định muốn biết rõ ràng là ai ở nhằm vào Diệp Thủy Tiên. Đáng chết, còn không ra tay. Lương danh hán tử sai thần sắc cuồng biến, âm trầm đáng sợ. Tin tức lầm người a. Phán đoán sai lầm, để cho bọn họ ngay lập tức tổn thất một vị đồng bạn, thậm chí ngay cả bọn họ đều bị trấn áp, khó mà nhúc nhích, chưa nói chi là chu diệt Diệp Thủy Tiên. có thể may mắn là bọn họ cũng không phải không có còn lại chuẩn bị. Nhiệm vụ này vụ chính là cấp bậc cao nhất nhiệm vụ, bọn họ há sẽ khinh thường. Cửu tinh hàn mang. Đột nhiên gian, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị chợt hiện, trực tiếp xuất hiện sau lưng Diệp Thủy Tiên, bàn tay hắn nâng lên, chín đạo giống như sao rơi hàn mang, lao thẳng tới Diệp Thủy Tiên thân thể. Rắc rắc. Bằng phong âm thanh đột nhiên vang dội, kèm theo nhàn nhạt tiếng vỡ vụn. Người xuất thủ kia, mãnh ngẩng đầu, tấm kia bình thường phổ thông trên mặt, loe lên nồng nặc kinh ngạc. Trước người hắn, xuất hiện một đạo thân ảnh, ngăn ở hắn cùng với Diệp Thủy Tiên giữa. Nhưng cái này cũng không để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chân chính ngoài ý muốn là, đạo thân ảnh này lại không có chết, chặn hắn cửu tinh hàn mang, để cho hắn không khỏi cho là, chính mình sát phạt, có phải hay không xuất sai lầm. Hắn chính là Tiên Tông A. Cho dù nhưng mà Tiên Tông nhất trọng, nhưng cũng ngưng tụ chân hồn, hắn là tiên đạo cửu trọng có, hề chặn. Ngươi là người phương nào? Diệp Trần tiếng như u hàn, lạnh lùng cực kỳ. Quả nhiên, cây cao chịu gió lớn, hay là có người, nghĩ tưởng bóp chết Diệp Thủy Tiên. Đi địa ngục hỏi đi, kia Tiên Tông lạnh lèo đáp lại, thân là tử sĩ sát thủ, tin phụng một cái lý niệm, đó chính là địch nhân bất tử, hắn liền không sống. Cho nên ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền lại ra tay nữa, không có nửa điểm do dự. Ngươi đã không nói, tòa kia liền tự mình sưu hồn, Diệp Trần bàn tay tìm tòi, ra tay trước, bằng bạc kiếm ý, nhanh chóng ngưng tụ, một đạo kiếm ảnh, nhắm thẳng vào tim đối phương. D-A-N-G-G. Chói tay âm thanh truyền ra, kiếm ý cùng cửu tinh hàn mang va chạm. Nhưng mà chớp mắt, kia Tiên Tông sát thủ liền thân sắc biến, bị giết phạt, lại ở hạ phong, bị tiên đạo cửu trọng kiếm ý, dần dần nghiền ép. Hắn cũng không phải là tiên đạo cửu trọng địch. Cửu Linh Quyết. Kia Tiên Tông không dám lại khinh thường chút nào, lúc này bùng nổ toàn lực, cửu tinh hàn mang ngưng tụ, huyễn hóa thành một, tựa như một con linh xa, phun ra nuốt vào lấy lưỡi, cắn xé Diệp Trần kiếm ý. Không thể không nói, Tiên Tông vẫn là có mấy phần thực lực, ít nhất so với Thanh Vân cùng Võ Thanh Trần mạnh mẽ không ít. Nhưng bây giờ Diệp Trần đã không phải là mấy tháng trước có thể so sánh. Tiên đạo cửu trọng cảnh, ngưng tụ kiếm đạo ý, cho dù không có ngưng tụ chân hồn, cũng không phải là bậc này Tiên Tông có thể địch. Cho ta toái. Chỉ nghe Diệp Trần chìm quát một tiếng, kiếm mang kiếm ý, huyền như sao, mang theo thế tồi khô lạp hồ, chưa từng có từ trước đến nay. Thình thịch oanh. Phá hưởng không ngừng, kia ngưng tụ hàn mang linh xa, giống như lỗ bản thảo như vậy yếu ớt, tiết tiết bể ra, vết nứt bày kín toàn thân, ngay sau đó âm âm nổ tung. Kiếm ý uy lực còn lại không giảm, trực tiếp đem kia Tiên Tông sát thủ nghiền ép trên đất. Phục suy. Sát thủ kia lúc này hộc máu, hoảng sợ mà lại không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Trần. Hắn thật nhưng mà tiên đạo cửu trọng. Vì sao? Ảm giác so với Tiên Tông nhị trọng đều mạnh hơn. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc là ai? Vâng mệnh với người nào? Diệp Trần dậm chân đi về phía Tiên Tông sát thủ, thanh âm u hàn, phảng phất từ vạn năm hầm băng bên trong phát ra, để cho người cảm thấy thấu xương âm hàn. Tựa như một lời, là có thể đồng sát bốn phía hết thảy sinh linh. Hừ. Tiên Tông sát thủ nhưng mà hừ lạnh, không có trả lời. Hắn áo dài vù vù, gió mạnh ngừng tụ, một ánh hào quang từ hắn sống lưng dâng lên, xông thẳng lên trời, giống như cự mãng hóa long, muốn xông lên trời không, nuốt trọn Diệp Trần. Tìm chết. Diệp Trần hừ lạnh, bằng bạc kiếm ý ngưng tụ ấn quyết, đi phía trước ép đi. Sắc bén cuồng bạo khí thế, mạnh hạ xuống, tựa như có vô tận đại sơn, hoành ép mà xuống, phải đem kia Tiên Tông ép quỳ. Bởi cho ta. Kia Tiên Tông điên cuồng gào thét, sống lưng cự mãng gầm thét, trong nháy mắt tăng vọt, muốn xông ra Diệp Trần kiếm ý nhận ép. Hắn là Tiên Tông, chính là tiên đạo cửu tiêu, như thế nào ngăn cản? Một kích này, hắn muốn phá hủy người này, còn phải tru diệt Diệp Thủy Tiên. Nhưng ra hắn dự liệu là, hắn cự mãng hình bóng, chỉ duy trì nửa trong nháy mắt, liền như mặt gương bày ra, kiếm ấn uy lực còn lại không giảm, không gì đỡ nổi, trực tiếp rơi ở trên người hắn. Đùng. Một tiếng vang dội, kia Tiên Tông trực tiếp bị ép quỳ. Kia Tiên Tông liền điên cuồng hét lên, không muốn tiếp nhận một màn này. Hai tay của hắn dẫn dắt, sống lưng u mang càng thêm mãnh liệt, từng đạo như mãng xa hình bóng, điên cuồng lược khởi, mỗi một đạo, cũng so với trước kia cự mãng hình bóng càng cường đại hơn. Nhưng dù vậy, như cũ không có thể tránh thoát, ngược lại kiếm ấn hạ xuống, đưa hắn thân thể trực tiếp đè xuống, một tiếng ầm vang, toàn bộ thân hình, cũng nằm dạp trên mặt đất, từ chi đứt gãy, lục phủ ngũ tạng cũng bể ra, giống như con chó chết tàn xuống đến. Bản tọa nói qua, ngươi đã không nói, ta liền tự mình sưu hồn. Diệp Trần bước từ từ mà ra, bàn tay than nhẹ, thanh sắc hồn, lực lan tràn mà ra, làm bộ định không có vào đối phương thức hải, dòng ngó trí nhớ. Tử sĩ sát thủ, từ trước đến giờ đều là đưa sinh tử với không để ý, một khi thất bại, tất sẽ tự vận, không để lại chút nào đầu mối. Một điểm này, Diệp Trần sớm có phòng bị, cho nên kiếm ấn hoành ép đang lúc, đã sớm đem đối phương trọng thương hôn mê, liền tự vận cơ hội cũng không có. Một đám rác rưởi. Nhưng đột nhiên gian, một đạo ôn nộ thanh âm, đột ngột vang dội ở đỉnh điện. Sau một khắc, một đạo đen nhánh ánh sáng, phảng phất dung nhập vào hắc dạ, như quỷ mị ở đó tiên tông trên người chợt hiện, thổi phù một tiếng, kia tiên tông thân thể, trực tiếp hóa thành một đám mưa máu. Giết người diệt khẩu. Đây cũng không phải là để cho người kinh ngạc, chân chính làm người ta kinh ngạc là kia nổ tung huyết vụ, tự thật giống từng đạo sợ rằng huyết sắc kiếm vũ, hướng Diệp Trần cùng với phía sau hắn Diệp Thủy Tiên đám người cuốn mà. Để cảnh ý, Diệp Trần bộ dạng sợ hai biến sắc, kia đột ngột mà hiện tại, mượn tiên tông huyết nhục mà sát phạt lực lượng, lại hàm chứa đế cảnh ý. Còn đế cảnh, nghĩ tưởng bóp chết Diệp Thủy Tiên. Là ai? Nhưng vào giờ phút này, không phải là cân nhắc những khi này, kinh khủng đế áp lực, chấn áp một vùng không gian, Diệp Trần chỉ cảm thấy khó mà nhúc nhích, dường như muốn chờ đợi tử vong hàng lâm. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn có thể muốn mượn dùng vô cực đạo ngăn cản. Ông! Nhưng vào thời khắc này, một đạo bạch quang chiếu xuống, giống như tầng thủy mạc, ngăn ở Diệp Trần trước người, đem kinh khủng kia huyết vũ kiếm ý, hoàn toàn hóa giải. Đế cảnh ý! Lại có tiên đế cường già! Chẳng lẽ là âm thầm điệp ma nhân? Người nào dám tại thần đô cản rỡ? Vào thời khắc này, từng đạo tiếng hét phẫn nộ vang dội thần đô bầu trời. Ngay sau đó, vô số mạnh mẽ ba động giống như nước thủy triều hướng bên này cấp tốc lan tràn mà. Đáng chết! Diệp Trần rõ ràng nghe được một đạo không cam lòng trầm muộn âm thanh, quang mang chớp diệu, hai vị khác cao cấp tiên đạo giống vậy thân thể nổ tung, lúc đó diệt vong. Ngay sau đó, để ý tiêu tan, âm thầm hai vị tiên đế trong nháy mắt liền không tức giận hơi thở, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Cho tới giờ khắc này, hắc dạ xuống mới lướt đến vô số bóng người, người cầm đầu bất ngờ chính là Minh Lũng, hắn thân sau còn đi theo rất nhiều tiên tôn, lòng như lửa đốt giáng lâm xuống. Minh Lũng đám người cấp tốc hàng lâm, trước tiên bảo vệ Diệp Thủy Tiên cùng Thủy Kiều, sau đó uy áp nở rộ, phong tỏa Diệp Trần cùng Tư Quỳnh. Các người nào dám can đảm ở thần đô động thủ, muốn tìm cái chết sao? Có tiên tôn quát, lĩnh vực nở rộ, rất nhiều trực tiếp động thủ ý. Minh Lũng tông chủ, hắn là ta em ruột, Diệp Thủy Tiên gấp vội mở miệng. Minh Lũng lúc này mới đưa tay, tỏ ý chư tiên tôn chớ muốn động thủ, sau đó ân cần hỏi người có thể có chuyện. Diệp Thủy Tiên lắc đầu, Minh Lũng đám người, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Sau một khắc, lại có hơn 10 đạo bóng người hạ xuống, người cầm đầu hướng Minh Lũng chắp tay nói, tông chủ, bên ngoài có 3 vị tiên tôn, 11 vị tiên hoàng, còn có mấy 10 vị tiên tông, bị ta chờ bắt lại. Diệp Trần ngắm nhìn xa xa, còn muốn mắt biến mất tiên đế. Nghe lời nói này, mi vũ trong nháy mắt nhíu chặt. 3 vị tiên tôn, 11 vị tiên hoàng, còn có mấy 10 vị tiên tông, hơn nữa âm thầm tiên đế, trận này doanh, không thể bảo là không mạnh à. Chính là đuổi giết phổ thông tiên đế, chỉ sợ cũng dư giả. Là bóp chết Diệp Thủy Tiên, không tiếc ác hạ huyết, người này, rốt cuộc là ai? Có thể tại thần đô bên trong thành, lặng yên không một tiếng động tụ tập kinh khủng như vậy trận doanh người, sợ rằng không nhiều. Người đâu? Minh Lũng trầm giọng hỏi. Kỹ người cầm đầu thần sắc khẽ biến, cúi đầu đạo, bẩm tông chủ, những người này đều là tử sĩ, thấy không cách nào chạy thoát, liền đã tự vẫn, chúng ta không thể ngăn lại. Đáng chết! Minh Lũng trong lòng toái mắng một tiếng. Ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Trần, trầm giọng nói, người đắc, tội như thế nào thế lực, dẫn như thế cường địch tới giết. Diệp Trần mi vũ tái ngưng. Thật là kế giỏi à. Lấy hán tử say âm điệu đùa dẫn hắn người yêu lý do, ngang nhiên xuất thủ, hơn nữa vừa vặn chọn ở Diệp Thủy Tiên đến lúc. Như vậy thứ nhất, cho dù đưa bọn họ toàn bộ tru diệt, cũng chỉ sẽ để cho người ta cho là Diệp Thủy Tiên cái chết, nhưng mà ngoài ý muốn. Là bởi vì hắn tranh chấp mà ngoài ý muốn ngã xuống. Như thế, liền có thể lừa gạt được tất cả mọi người. Giờ phút này Minh Lũng đều cho rằng đối phương là vì hắn tới, có thể thấy đối phương xác thực thành công rời đi sự chú ý. Một đám ngu si. Diệp Trần thu hồi ánh sáng, chậm rãi xoay người lại, lạnh lùng phun ra bốn chữ. Cản rỡ. Can đảm dám đối với tông chủ bất kính, chính là chết 10.000 lần cũng không đủ thiếp. Không có ta chờ ở bên ngoài chém giết, những tiên tôn đó, tiên hoàng, đã sớm toàn bộ xông vào, ngươi còn có thể sống mệnh, còn có thể này khẩu suất cuồng ngôn. Thần thể môn rất nhiều tiên tôn lúc này gầm lên. Quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng. Chính là tiên đạo, lại dám cuồng ngôn bọn họ đều là ngu si. Phải biết nơi này là thần đô, bọn họ đến từ thần thể môn, căn đại biểu đế sơn. Chưa nói chính là tiên đạo, liền là tiên đế, cũng không dám như thế cuồng vọng. Như thế dễ hiểu âm mưu ám sát cũng không nhìn ra, còn cho là đối phương là nhằm vào ta tới, không phải là ngu si là cái gì. Diệp Trần lạnh lùng như cũ, hoàn toàn không đem các loại tiên tôn cùng Minh Lũng coi ra gì, ta hiện tại cũng có chút hoài nghi, đem tỷ giao cho các người, kết quả là đúng hay sai. Giờ khắc này, hắn là thật có nhiều chút tức giận. Không chỉ có chỉ là bởi vì Minh Lũng bọn họ, không thấy rõ sự tính chất, càng bởi vì xảy ra chuyện đến bây giờ, qua đi tới chung trà thời gian, thần thể môn nhân mới đuổi. Chung trà thời gian, đối với tiên đế mà nói, đủ để đánh giết vạn tượng ngàn vạn lần. Nếu không phải âm thầm có tiên đế xuất thủ tương trợ, chính là Diệp Trần bùng nổ vô cực đạo, chỉ sợ cũng ca, ó mà bảo vệ Diệp Thủy Tiên đám người. Hắn coi là thật hoài nghi, thần thể môn kết quả có thể hay không hộ Diệp Thủy Tiên chu toàn. Nơi này là thần đô, là thần thể môn địa bàn, cũng có thể làm cho đối phương bày như thế sát phạt, để cho tiên đế lẫn vào, không kiêng nể gì như thế sát phạt, thần thể môn thực lực, coi là thật để cho người khó mà tin phục. Lớn mật. Rất nhiều tiên tôn, thần sắc chợt giận, không nghĩ tới người này lại còn dám cuồng vọng như vậy. Lời ấy ý gì? Đang chất vấn bọn họ thần thể môn sao? Minh Lũng vẫy tay, trầm giọng nói, ý ngươi là, đối phương là nhằm vào Diệp Thủy Tiên tới. Nếu không đây? Diệp Trần hỏi ngược lại, ta chính là tiên đạo cửu trọng, giết ta phải dùng tới điều động tiên đế, bên ngoài những tiên tôn đó, tiên hoàng, không phải là lấy cái chết ngăn cản các ngươi chốc lát thôi, thương hại nên môn, còn tưởng rằng là cho ta thanh trừ nguy cơ. Ngươi nói cái gì? Còn có tiên đế? Minh Lũng kinh hô thành tiếng, rất nhiều tiên tôn, cũng là thần sắc biến. Khinh thường, thật là bất cẩn. Cho là ở nơi này thần trong đô thành, không người dám cản rỡ. Dù sao thần thể môn, đại biểu đế sơn, liền là tiên đế, cũng không dám cản rỡ chút nào. Cho nên, bọn họ đối với đệ tử bảo vệ, cũng không có quá mức để ở trong lòng, chính là đối với Diệp Thủy Tiên, cũng chưa từng lo lắng qua an toàn. Ít nhất ở nơi này thần trong đô thành, chưa từng lo âu qua. Lại không nghĩ rằng, lại có người bày như thế cạm bẫy, liền tiên đế cũng điều động. Nhưng bọn họ, lại không có phân nửa phát giác. Nếu là Diệp Thủy Tiên ngã xuống, đối với thần thể môn, đối với đế sơn mà nói, sợ rằng đều là tổn thất cực kỳ lớn. Đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ nghĩ tưởng bóc chết đế sơn tương lai? Minh Lũng ngừng tiếng nói, giờ khắc này hắn mới ý thức tới sự tính chất, ý thức được sự tính nghiêm trọng tính. Có thể tại thần đô thành lặng yên không một tiếng động bày như thế sát phạt cạm bẫy, còn có thể điều động tiên đến người, sợ rằng không nhiều. Hơn nữa đối với các người hành tung nhất định sẽ có biết. Diệp Trần đạo. Minh Lũng thần sắc biến, đạo, ý người là thần thể môn nhân. Vô cùng có khả năng, Diệp Trần đạo. Giờ khắc này, Minh Lũng đang nhân thần sắc, càng âm trầm. Đặc biệt là Minh Lũng, thần sắc cực kỳ khó coi. Hắn thân là thần thể môn chi chủ, lại để cho thần thể bên trong cửa xuất hiện người bậc này, hắn người tông chủ này, đều khó khăn từ kỳ cứu. Tiểu hữu yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra kỹ, vô luận là có người nghĩ tưởng bóc chết ta tông thiên kiêu, hay lại là bên trong tông môn có người quấy phá, ta nhất định sẽ đem chi tìm ra, cho tiểu hữu một cái hài lòng giao phó. Sau một lúc lâu, Minh Lũng hướng Diệp Trần nghiêm nghị bảo đảm nói. Đường đường tiên đế cường giả, lại vừa là thần thể môn chi chủ, thân phận địa vị, đều là phi phàm, lại đối với một tiên đạo cửu trọng, như thế giọng tôn kính, đúng là hiếm thấy. Nhưng chuyện này đúng là thần thể môn sai. Ở tông môn bên trong thành, bị người bày cạm bẫy muốn tru diệt, là bọn hắn sơ sót. Ngươi không nên đối với ta bảo đảm cái gì, tỷ của ta tới thần thể môn, là tin tưởng các ngươi tông môn, mà không phải tới bị người giết chết, Diệp Trần lạnh lùng nói. Minh Lũng đạo, tiểu hữu yên tâm, ta lấy tánh mạng bảo đảm, loại tình huống này, tuyệt sẽ không phát sinh nữa. Diệp Trần không có trả lời. Minh Lũng thấy vậy, cũng là thầm thở vào. Thần thể khó tìm, nếu là vì vậy mà mất đi một vị thần thể thiên kiêu, đối với thần thể môn, đối với đế sơn, đều là tổn thất cực kỳ lớn. Hơn nữa, đế sơn người, rất nhanh sẽ biết hàng lâm, nếu là giờ phút này Diệp Thủy Tiên thoát khỏi thần thể môn, hay lại là bởi vì hắn sơ sót, sợ là đối với đế sơn, đều không cách nào giao phó. Lại nói chuyện với nhau mấy câu, Minh Lũng liền dẫn mọi người rời đi, hơn 10 vị tiên tôn, đem Diệp Thủy Tiên từng tầng che chở, tin tưởng đi qua chuyện này sau, thần thể môn sẽ càng coi trọng Diệp Thủy Tiên an nguy. Hy vọng thần thể môn không để cho ta thất vọng. Diệp Trần nhìn Minh Lũng đám người bóng lưng, nhẹ giọng nói nhỏ xuống. Thông qua thần thể môn tiến vào đế sơn, đúng là Diệp Thủy Tiên tốt nhất con đường tu luyện, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Trần cũng không muốn mang đi Diệp Thủy Tiên. Chuyện này coi là một cái chuông báo động, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Từ Quỳnh tiến lên, cầm tay Diệp Trần, đáp lại nụ cười nhàn nhạt, ở nói cho Diệp Trần, không nên quá lo lắng. Thần thể bên trong cửa, Ba Thiên ở thạch lầu. Đáng chết, như thế tinh vi kế hoạch lại thất bại. Ba Thiên đang ở uống rượu một mình, chờ đợi tin tức tốt. Nhưng không nghĩ tới, tin tức tốt không đợi được, ngược lại chờ tới tin tức xấu. Kế hoạch thất bại, Tử Sĩ tổn thất nặng nề, ngay cả Nhạc Thúc cũng trốn, không dám lại vào Thần Đô. Diệp Thủy Tiên à, Diệp Thủy Tiên, ngươi thật đúng là mạng lớn à, như vậy đều không có thể đòi mạng ngươi, chẳng lẽ đây chính là thiên mệnh? Bà Thiên Thần sắc u buồn. Bọn họ kế hoạch có thể nói vạn toàn, thậm chí cũng dự chủ thần thể môn hàng lâm, phải ra trừ đa Tử Sĩ lấy mệnh ngăn trở, tuyệt đối có thể có chung trà thời gian sát phạt. Có Nhạc Thúc ở, chưa nói chung trà thời gian, chính là trong nháy mắt thời gian cũng đủ để giải quyết. Nhưng không ngờ kết quả lại là hoàn toàn ngược lại, chẳng lẽ Diệp Thủy Tiên có thiên mệnh? Thiên mệnh loại vật này xác thực khó mà giải thích, nhưng thiên hạ tu giả đều cho rằng từ nơi sâu xa tự có thiên đạo mệnh số. Nếu không, những thứ kia cường đại chiêm bạc sư thì như thế nào nhìn trộm số trời, biết tiền duyên, hiểu không? Như thế tình thế chắc chắn phải chết xuống, Diệp Thủy Tiên cũng có thể bình yên vô sự, không phải là thiên mệnh là cái gì? Xem ra chỉ có thể dùng khác một cái kế hoạch. Diệp Thủy Tiên, không phải là ta muốn giết ngươi, là ngươi bất tử, ta không ngủ được à? Bà Thiên giữ tơn một tiếng, ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly, sau đó rời đi. Cùng lúc đó, Diệp Thủy Tiên thạch trong lầu. Nghe Diệp Thủy Tiên bị ám sát, rất nhiều đệ tử cũng tới hỏi, để bày tỏ quan tâm, Cửu Thiên Huyền Nữ, Hàn Hiu Quạnh, Tiêu Rồng Ngâm, Tô Thiền bọn bọn người tới. Nhưng chỉ vẻn vẹn là chốc lát, liền có tiên tôn phân phát mọi người. Lần này ám sát Diệp Thủy Tiên, thần thể bên trong cửa, vô cùng có khả năng có nhân xâm cùng, Minh Lũng như thế nào lại để cho người tiếp xúc quá nhiều Diệp Thủy Tiên. Ở không có tìm được hung thủ, tra ra chân tướng trước, Diệp Thủy Tiên, lúc cần khắc bảo vệ. Ngay cả Thủy Kiều, đều bị gọi đi, chỉ để lại mấy vị tiên tôn, canh giữ ở Diệp Thủy Tiên thạch lầu tà hữu. Đêm khuya hàng lâm, một đạo thân ảnh lén lén lút lút đi tới Bá Thiên thạch lầu bên ngoài, chắc chắn không người sau khi phát hiện, lúc này mới chui vào thạch lầu. Như thế nào? Bá Thiên hỏi. Người kia thấp giọng nói, thiếu chủ yên tâm, ngày mai sáng sớm, nàng chính là một cỗ thi thể. Khổ cực, Bá Thiên nhẹ nhàng gõ đầu, thầm thở vào. Thiếu chủ khách khí, ta tới thần thể môn, đã có 500 năm, nhưng thủy chung không cách nào tiến vào đế sơn, bà thành cung tương lai, phải dựa vào thiếu chủ, người kia nói. Bá Thiên gật đầu nói, ngươi yên tâm, ngươi đối với Bá Thánh Cung cống hiến, ta cùng với phụ thân ta đều ghi tạc trong lòng, đối đãi với ta chúa tể đế sơn ngày, ngươi chính là đế sơn trưởng lão. Đa tạ thiếu chủ, kia người vui mừng, quỳ một chân xuống. Đi đi, chớ có để cho người phát hiện, Bá Thiên vẫy tay. Ngư, người kia lĩnh mệnh, sau đó lặng lẽ rời đi. Trời tối người yên, Diệp Thủy Tiên ngồi một mình thạch lầu, mặt vô thần sắc, phảng phất đờ đẫn. Đến tột cùng là ai, nghĩ tưởng muốn giết ta? Diệp Thủy Tiên thầm nghĩ đến, nàng mới vào thần thể môn, chỉ cùng Thủy Kiều tiếp xúc qua, căn không có đắc tội qua bất luận kẻ nào. Hiển nhiên, không là cửu nhân, là có người ghen tị nàng thần thể thiên phú, muốn bóc chết. Nhưng là, bóc chết nàng, lại có ích lợi gì? Trừ phi, có thể vì vậy được ích lợi. Đúng, được ích lợi. Đột nhiên, Diệp Thủy Tiên đôi mắt đẹp loay lên, nghĩ đến điều gì? Này giới khảo hát, xe hát, thần thể môn xuất hiện hai vị thần thể, nếu như nàng bất hạnh ngoài ý muốn bỏ mình, được lợi nhất người, phải là ngoài ra vị kia thần thể thiên kiêu. Cùng chi, ba số trời thứ theo đuổi nàng, đều không thể thành công, có lẽ, vì vậy ghi hận, muốn diệt trừ. Sẽ là Bá Thiên sao? Diệp Thủy Tiên nói nhỏ. Mặc dù Bá Thiên hiểm nghi rất lớn, nhưng không có chứng cớ, nàng lại có thể thế nào? Bất quá, nàng có thể nghĩ đến điểm này, chắc hẳn tông môn cũng có thể nghĩ đến, Phách Thiên, có lẽ đã giám thị bên trong, ngược lại có thể an tâm. Nhưng mà, ở bên trong tông môn, hung thủ không có cách nào đối phó nàng, không thông báo sẽ không chuyển mà đối phó Diệp Trần bọn họ. Chẳng biết tại sao, Diệp Thủy Tiên bỗng nhiên rất lo lắng Diệp Trần bọn họ. Trong lúc vô tình, trong óc nàng, hiện ra Diệp Trần cùng Từ Quỳnh chết thảm hình ảnh kia là như vậy rõ ràng, như vậy chân thực, giống như chính phát sinh ở trước mắt nàng như thế. Ngay từ đầu, nàng còn không có để ý, cho là mình, nhưng mà quá mức lo âu. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái loại này hình ảnh, vô luận như thế nào cũng vậy không đi, ngược lại bộc phát rõ ràng, càng phát ra chân thực, đến cuối cùng, nàng lại rơi lệ, bị thương lệ. Nàng muốn lau chùi khóe mắt lệ, lại, nhưng phát hiện, nàng lại không cách nào nhúc nhích. Trong phút chốc, trong bụng nàng run rẩy, muốn mở miệng kêu lên, lại phát hiện khó mà cái miệng, càng không cách nào phát ra âm thanh. Dần dần, nàng ý thức mơ hồ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Tỷ Tỷ, sáng sớm hôm sau, Thủy Kiều như lúc đến, đã nhiều ngày, nàng mỗi ngày cũng sẽ tới tìm Diệp Thủy Tiên một đồng tu hành, sau đó trước trạng vạng tối đi thăm Diệp Trần ca ca bọn họ. Đứng lại, nhưng hôm nay, còn không đợi nàng đến gần, thạch lầu bên ngoài tiên tôn, liền ngăn lại nàng bước chân. Ta tới tìm Diệp Tỷ Tỷ tu luyện, Thủy Kiều nói. Chỉ nghe một vị tiên tôn đạo, hai ngày này tông chủ sẽ đích thân chỉ điểm Diệp Thủy Tiên, ngươi tự mình tu luyện đi. Ồ, Thủy Kiều nhẹ gì, em đáp ứng, nghĩ đến ngày hôm qua chuyện, để cho tông môn đối với Diệp tỷ tỷ phá lệ coi trọng, đang không có cha rõ trước, không phải để cho bất luận kẻ nào đến gần. Mặc dù ngay cả nàng cũng không thể tiếp xúc, nhưng nàng lại không có thương cảm, bởi vì đây là chuyện tốt. Không đúng. Đang ở nàng chuẩn bị xoay người rời đi đang lúc, nàng mãnh dừng bước lại. Mặc dù nàng và Diệp Thủy Tiên nhận biết không lâu, nhưng quan hệ lại là rất tốt, cho dù Diệp Thủy Tiên không cùng nàng một đồng tu hành, nghĩ đến cũng sẽ báo cho biết nàng một tiếng. Nhưng giờ phút này, thạch bên trong lầu lại không có phân nửa động tĩnh, là Diệp tỷ tỷ còn chưa tỉnh ngủ, còn là nói Diệp tỷ tỷ đang hoài nghi tất cả mọi người, bao gồm nàng ở bên trong. Nhưng vô luận là loại tình huống nào, hẳn cũng không được lập. Diệp Thủy Tiên tu hành thập phần khắc khổ, không thể nào thăm ngủ, mà ngày hôm qua, nàng và Diệp Thủy Tiên cùng thiệp hiểm, Diệp tỷ tỷ tuyệt sẽ không hoài nghi nàng. Có tình huống. Diệp tỷ tỷ, nghĩ tới đây, Thủy Kiều cao giọng kêu lên. Thạch bên trong lầu như cũ yên tĩnh, không có trả lời, đảo là thủ hộ mấy vị tiên tôn có chút bất mãn, muốn xuất thủ đuổi đi Thủy Kiều. Là sao như thế ồn ào? Ngay tại mấy vị tiên tôn muốn quát đang lúc, một đạo ồn nộ thanh âm vang dội, thuận thế nhìn lại, liền nhìn thấy Minh Lũng mang theo mấy vị cao cấp tiên tôn đến. Tông chủ, cô gái này muốn gặp Diệp Thủy Tiên, thủ hộ mấy vị tiên tôn hành lễ nói. Minh Lũng mắt nhìn Thủy Kiều, tự nhiên có chút ấn tượng, phất tay nói, ngươi đi xuống đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn không hề nhìn nhiều, ở ngoài cửa kêu hai tiếng. Diệp Thủy Tiên dù sao cũng là thân con gái, Minh Lũng mấy người cũng không tốt trực tiếp nhập môn, nhưng liên tục kêu lên hai tiếng, lại không có phần nửa đáp lại, làm cho hắn mi vụ vi thiêu. Nhẹ nhàng đẩy cửa, hắn liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Thủy Tiên ngồi ở bàn trước, đôi mắt nhắm chặt, lệ khô băng. Minh Lũng thần sắc run lên, vội vàng tiến lên điều tra, phát hiện Diệp Thủy Tiên hô hấp cực kỳ yếu ớt, thậm chí có thể dùng hơi thở mong manh để hình dung. Đây là kịch độc bi thương vô mệnh. Một sát na, Minh Lũng thần sắc lộ ra vô cùng kinh hoàng. Bị thương vô mệnh, vô giải kịch độc, vô sắc vô vị, có thể khiến người ta ở trong lúc lơ đàng trúng độc, mặc trong người cảnh giới cỡ nào, thần thức như thế nào mạnh mẽ, đều khó đề phòng. Trúng độc sau, sinh lòng lo âu, ngược lại là bi thương, không ngừng rơi lệ, càng làm cho người khó mà phát giác. Thẳng đến, không cách nào nhúc nhích, bởi vì bi thương mà chết. Diệp Thủy Tiên, lại bên trong như thế kỳ độc, hơn nữa, hay là tại thần thể bên trong cửa. Bị thương vô mệnh, Diệp Thủy Tiên như thế nào bên trong như thế kịch độc. Rất nhiều tiên tôn cũng nhìn thấy Diệp Thủy Tiên tình trạng, thần sắc trong nháy mắt nghiêm nghị lên. Diệp Thủy Tiên tình huống rất không xong, phảng phất đã là ngọn đèn dầu khô tan. Bị thương vô mệnh chính là kịch độc, một khi trung hạ, liền là tiên đế, đều không cách nào vận dụng đế khí đem hóa giải, giờ phút này độc tố xâm phạm toàn thân, sợ rằng. Là ai, Minh Lũng cơ hồ là từ trong hàm răng sắp xếp hai chữ, sát ý như nước thủy triều tuôn ra. Ở bên trong tông môn, thần thể thiên kiêu chống độc gần chết, đây là đang khiêu khích thần thể môn sao? Bị thương vô mệnh vô sắc vô vị, lại cần thông qua hô hấp vào cơ thể, nghĩ tưởng muốn làm vô thanh vô tức, ắt sẽ vào người trong vòng ba trượng. Có tiên tôn trầm giọng nói, từ Diệp Thủy Tiên giờ phút này tình huống đến xem, nhất định là trong đêm qua độc, hôm qua đêm khuya, người nào đến gần qua Diệp Thủy Tiên trong vòng ba trượng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là thần sắc âm trầm lên. Quá nhiều. Đêm qua đến gần qua Diệp Thủy Tiên quá nhiều người. Hồi tông đang lúc, cơ hồ toàn bộ tiên tôn đều dựa vào gần qua Diệp Thủy Tiên trong vòng ba trượng, hồi tông sau, còn có rất nhiều đệ tử tới biểu thị ân cần. Bất kể lại có bao nhiêu người, từng cái cha, nhất định phải cha, a hung thủ, có cao tầng quát lạnh, giờ phút này đã không chỉ là Diệp Thủy Tiên trúng độc đơn giản như vậy, thần thể bên trong cửa có gian tế, nếu không cha ra, toàn bộ tông môn đều đưa gà chó không yên. Ừ, rất nhiều tiên tôn lĩnh mệnh trực tiếp đi trước điều tra. Diệp tỷ tỷ, bên ngoài Thủy Kiều nhìn thấy tình huống bên trong, cũng nghe đến vào trong nói lời nói, trong nháy mắt đôi đỏ bừng, không ngừng rơi lệ. Sau một khắc, nàng vội vàng xoay người hướng ra ngoài chạy đi. Ngăn lại nàng, Minh Lũng mở miệng. Hắn ngược lại không phải là hoài nghi Thủy Kiều, mà là Thủy Kiều vô cùng có khả năng đi trước báo cho biết Diệp Thủy Tiên đệ đệ. Hắn đêm qua mới dùng mệnh bảo đảm sẽ không lại để cho Diệp Thủy Tiên gặp phải nguy cơ. Nhưng chỉ gần một đêm thời gian, Diệp Thủy Tiên không chỉ có gặp phải nguy cơ, hơn nữa tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hắn như thế nào cùng Diệp Thủy Tiên đệ đệ giao phó. Lập tức phong tông, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, điều tra kỹ tất cả mọi người, vô luận là có hay không đến gần qua Diệp Thủy Tiên, hệ thầy điều tra kỹ, Minh Lũng trầm giọng hạ lệnh. Tuân lệnh. Toàn bộ tiên tôn lĩnh mệnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần thể môn vén lên một cơn chấn động, rất nhiều đệ tử đều là kinh hoàng, không biết phát sinh chuyện gì. Diệp Thủy Tiên, ngươi có cơ hội cùng ta đồng thời ngạo thị thiên hạ, đáng tiếc, ngươi không phải là muốn chọn một con đường chết, muốn trách thì trách chính ngươi đi. Một nơi thạch bên trong lầu, Bá Thiên nhìn thấy thần sắc vội vã, u buồn cực kỳ tiên tôn môn, trong lòng lạnh lùng tự nói âm thanh. Giờ phút này mới phát hiện, tuyệt đối lại không phân nửa cứu chữa khả năng. Bá Thiên không có chút nào lo âu, chuyện này cùng hắn khó có phân nửa liên hệ, huống chi đêm qua hắn căn không có đến gần qua Diệp Thủy Tiên thạch lầu, dù là thần thể môn phiên thiên điều tra kỹ, cũng tuyệt đối không tra được trên người hắn. Bất quá, lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn biết làm chủ, nở bị. Giờ phút này, Diệp Thủy Tiên thạch bên trong lầu, Minh Lũng đem toàn bộ giỏi giải độc tiên tôn lưu lại, đang làm cuối cùng cứu vãn. Nhưng mà, toàn bộ tiên tôn đều là lắc đầu, tiếc hận nói, độc tố đã sớm xâm nhập huyết mạch toàn thân, chính là vạn độc tiên đế đích thân tới, cũng không thể cứu vãn. Vạn độc tiên đế chính là tiên vũ giới thập đại đỉnh phong tiên đế một trong, giỏi dụng độc, cũng tương tự giỏi giải độc, được xưng thiên hạ vạn độc, không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu. Có là thật không có biện pháp chút nào, Minh Lũng thần sắc âm trầm đáng sợ. Thật vất vả tìm được một vị nắm giữ thần thể thiên kiêu, đáng tiếc, liền tiên đạo cũng còn không bước vào, liền phải chết hiểu sao. Giờ khắc này, hắn là thật tiếc cho Diệp Thủy Tiên, thậm chí còn là tự trách. Về phần thần thể môn liền một vị thiên kiêu cũng không che chở được, sẽ bị người trong thiên hạ như thế nào giễu cợt, nhưng thứ này, hắn đều hoàn toàn không quan tâm. Rất nhiều tiên tôn lắc đầu. Minh Lũng nhìn Diệp Thủy Tiên, nhắm mắt than nhẹ âm thanh, sau đó nghiêm nghị nói, ngươi yên tâm, vô luận là ai đã hại huynh, bản tọa nhất định sẽ đem tập nã, báo thù cho ngươi. Bỏ lại những lời này, Minh Lũng liền rảo bước đi, tự mình điều tra kỹ tông môn. Rất nhanh, toàn bộ tiên tôn rời đi, hiện trường chỉ còn lại Thủy Kiều. Thủy Kiều bước nhanh bước vào lầu các, nhìn tựa như tượng đá một loại Diệp Thủy Tiên, nước mắt rào chảy xuôi, đau buồn không dứt. Diệp tỷ tỷ, mặc dù ta người chỉ quen biết mấy ngày, nhưng ở trên thân thể ngươi, ta lại cảm giác thân tỷ tỷ như thế thương yêu, ta không muốn ngươi chết, không muốn ngươi chết à. Thủy Kiều khóc thương tâm, là thật thương tâm. Tông chủ không quan tâm ta ra tông, nhất định là sợ ta nói cho Diệp Trần ca ca, Tiểu Kiều cũng không muốn Diệp Trần ca ca thương tâm, nhưng là, ta không muốn các ngươi lưu lại tiếc nuối. Diệp tỷ tỷ, ta đây liền nghĩ biện pháp nói cho Diệp Trần ca ca, hy vọng các ngươi có thể gặp được một lần cuối. T. Quỷ Kiều lau chùi trên mặt nước mắt, sau đó lặng lẽ rời đi, nghĩ biện pháp thông báo Diệp Trần. Nhưng nàng không có phát hiện là, ngay tại nàng rời đi chớp mắt, Diệp Thủy Tiên trên người dần dần tràn đầy ra lạnh lẽo thấu xương, nồng nặc hàn vụ đem Diệp Thủy Tiên hoàn toàn bọc, trong thời gian ngắn biến hóa băng điêu. Ở Diệp Thủy Tiên cảm thấy được không đối với đó tế, nàng liền trước tiên phản kháng, nàng biết nàng dùng mình không cách nào đồng sát độc tố, cho nên muốn phong bế chính mình tâm mạch thần hồn, không bị độc tố hoàn toàn ăn mòn. Có thể may mắn là nàng thành công, mặc dù phát hiện muộn, nhưng thần thể lực cuối cùng phòng thủ cuối cùng bình chướng, ngắn ngủi giữ được tánh mạng. Bất quá, Diệp Thủy Tiên vận khí cũng có chút kém. Vừa vặn ở Minh Lũng cùng Thủy Kiều chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, mới biểu hiện ra, như vậy thứ nhất, không người phát hiện nàng còn có cứu vãn cơ hội, nàng dùng mình, đúng là vẫn còn sẽ bị độc tố công phá. Giờ phút này nàng, nhưng mà tranh thủ chút thời gian, chỉ hoãn mất mạng thời gian thôi, căn không có hoàn toàn vượt qua nguy cơ. Chắc chắn đã chết. Bà Thiên Thạch bên trong lầu, kia cùng hắn cấu kết tiên tôn lấy điều tra kỹ danh nghĩa, chủ động tới này, Bà Thiên nhìn hỏi hắn. Không thể cứu vãn, Minh Lũng đã bỏ đi, kia tiên tôn đáp lại. Bà Thiên gật đầu nói, bị thương vô mệnh kịch độc xác thực nan giải, từ đêm qua đến bây giờ, độc tố đã sớm ăn mòn huyết mạch toàn thân, chính là vạn độc tiên đế, sợ rằng đều khó xoay chuyển trời đất. Nhưng cuối cùng chưa có xác định yết khí, liền vẫn tồn tại biển số A. Sẽ không có biến hóa, liền vạn độc tiên đế đều vô lực hồi thiên, ai còn có thể cứu, kia tiên tôn đạo. Ta từ tu luyện bắt đầu, liền nhớ đến một câu nói, không có tự mình xác nhận ngọn đại chết, liền không thể coi là đại chết, thật muốn đi thạch lầu nhìn một chút A, Bà Thiên nhẹ giọng nói. Thiếu chủ không thể, giờ phút này ai, nếu đến gần thạch lầu, tất sẽ bị hoài nghi, kia tiên tôn vội vàng ngắt, hờ. Người thông minh đều biết, cung thủ gây án sau, tất sẽ lại đến hiện trường, bảo đảm họ đã chết. Minh Lũng bọn họ, không có xử lý Diệp Thủy Tiên, đơn giản chính là ôm ý nghĩ như vậy, giờ phút này ai dám đến gần Diệp Thủy Tiên thạch lầu, không phải là tự chui đầu vào lưới sao. Ta biết, người đi những địa phương khác đi, Bà Thiên phất tay nói. Dạ, thiếu chủ, kia tiên tôn rời đi, lại không có phát hiện, tại hắn rời đi trong nháy mắt, Bà Thiên khóe miệng lộ ra một vệt cười gằn. Sắc trời dần tối, Diệp Trần cùng Từ Quỳnh như cũ ở trong đình viện. Giờ phút này, Diệp Trần ngắm nhìn bên ngoài đình viện, ánh sáng chính nhìn cho kỹ thần thể môn phương hướng. Mấy ngày trước đây giờ này, Diệp Thủy Tiên cùng Thủy Kiều cũng nên đến, nhưng bây giờ lại không có chút nào bóng người. Không cần lo lắng, nghĩ đến thần thể môn là lo lắng Thủy Tiên an toàn, cho nên không muốn nàng ra tông, Tử Quỳnh đi tới trước, an ủi. Diệp Trần gật đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi quang chi tế, đột nhiên, một đạo thần sắc vội vã bóng người xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Chẳng biết tại sao, một cổ dự cảm bất thường trong nháy mắt tự nhiên nảy sinh. Tiểu Kiều. Diệp Trần thần sắc biến, mi vũ ngưng tụ lại. Đạo thân ảnh kia không là người khác, chính là Thủy Kiều. Thủy Kiều tới đây vô cái gì, nhưng Thủy Kiều thần sắc lại lộ ra vội vàng cùng lo âu, cái này làm cho Diệp Trần cảm thấy bất an. Diệp Trần ca ca, Diệp tỷ tỷ chúng kịch độc, sợ rằng Thủy Kiều còn chưa hạ xuống, liền vội vã lên tiếng. Cái gì? Oanh một tiếng. Diệp Trần trên người toát ra khí thế bàng bạc, như cuồng phong cuốn bốn phía, trong sân hoa cỏ chập chờn, cánh hoa phiêu sái, ngay cả trong sân nhà viên kia trăm năm lão thụ, cũng phát ra tiếng vang xào xạc, là cây như mưa rơi xuống. Tử Quỳnh, ngươi lưu lại nơi này. Diệp Trần ném câu tiếp theo, không kịp hỏi, trực tiếp mang theo Thủy Kiều liền hướng thần thể môn đi. Ta cũng một đạo, có lẽ có thể giúp, Tử Quỳnh cũng là Ngọc Diện, biến, nàng và Diệp Thủy Tiên quan hệ cũng là cực tốt, giờ phút này nghe Diệp Thủy Tiên trúng độc, như thế nào không lo âu. Trên đường, Thủy Kiều lấy tốc độ nhanh nhất, đem sự tình báo cho biết Diệp Trần, cái này làm cho Diệp Trần thần sắc càng thêm khó coi. Kịch độc bị thương vô mệnh, hắn kiếp trước cũng từng nghe qua, thậm chí còn gặp qua. Hắn huynh trưởng Thương Khung Tiên Đế, từng cùng Vạn Độc Tiên Đế đánh một trận, thế thì qua loại độc này, suýt nữa mất mạng. Diệp Thủy Tiên trong đêm qua độc, đến thời khắc này đã sớm vượt qua một ngày, sợ rằng. Diệp Trần không dám nghĩ. Giờ phút này hắn, khi tức âm trầm đáng sợ, một cổ mãnh liệt tức giận, ở trong lòng hắn bay lên. Thần thể môn, coi là thật để cho hắn thất vọng à. Đêm qua lấy mệnh bảo đảm, cho là Diệp Thủy Tiên sẽ không còn có nguy hiểm, thậm chí vì vậy lấy được tông môn tốt hơn che chở. Nhưng không ngờ, một đêm không qua, liền ở bên trong thân thể bị thương vô mệnh. Thần thể môn bảo đảm, chính là chỗ này như vậy sao? Giờ khắc này, hắn thật muốn thật tốt chất vấn Minh Lũng. Nhưng hắn biết, giờ phút này không phải là chất vấn thời điểm, Diệp Thủy Tiên an nguy mới là trọng yếu nhất. Người tới dừng bước, thần thể môn hôm nay, không khách khí khách, hàng lâm thần thể ngoài cửa, trong nháy mắt liền có thị vệ ngăn lại Diệp Trần bước chân. Cút! Diệp Trần trực tiếp quát lạnh. Giờ phút này hắn, đối với thần thể môn khá có ý kiến, nhưng không nghĩ chất vấn cái gì, chỉ muốn nhanh chóng thấy Diệp Thủy Tiên. Nhưng hắn lời nói, lại để cho thần thể môn thị vệ thần sắc biến. Chính là đã qua đám người, đều là nhưng nghỉ chân, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trần. Lại có người, dám mở thần thể ngoài cửa, quát thần thể môn đệ tử cút. Đây là đang khiêu khích thần thể môn sao? Tà Thiên, tiểu tử kia không muốn sống ấy ư, lại dám đối với thần thể môn như thế cuồng vọng. Thần thể môn mặc dù không mạnh, nhưng phía sau, nhưng là đế sơn A, mấy ngàn đến, ai dám đối với thần thể môn bất kính như vậy? Nghe nói mấy ngàn năm trước, có tiên đế tại thần đô cản rỡ, bôi nhọ thần thể môn. Sau ba ngày, kia tiên đế liền mất mạng từ tiêu thiên, liên đới phía sau tông môn, đều bị huyết tẩy, từ trên xuống dưới, không một sống sót, dám như vậy quang minh chính đại khiêu khích thần thể môn, đơn giản là tự tìm đường chết. Lùi tới đám người, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền bắt đầu xôn xao, nhìn về phía Diệp Trần ánh sáng, giống như đang nhìn một người chết như thế. Ở nơi này từ tiêu thiên, chính là đế cấp thế lực thiếu chủ, cũng hoặc là đế cấp thế lực chi chủ, sợ rằng cũng không dám tại thần thể môn trước, như thế cản rỡ. Người này, tuyệt không đường sống. Quả nhiên, thần thể môn thị vệ đầu tiên là sững sờ, trố mắt nhìn nhau, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Ngay sau đó căm tức nhìn Diệp Trần, một người trong đó quát lên. Dám ở thần thể ngoài cửa cản rỡ, tìm chết. Lời còn chưa dứt, hắn liền bạt kiếm tương hướng, sắc bén kiếm khí, giống như thiểm điện, lao thẳng tới Diệp Trần. Ta kêu người cút. Diệp Trần thần sắc lạnh lùng, trực tiếp phất tay, tiếng kiếm ấn hồ khiếu nhi ra, hoành ép xuống. Mọi người chỉ nghe một tiếng ầm vang, tiếng kiếm ấn giống như một mảnh thương khung, áp chế nhất phương, trực tiếp phá toái thị vệ kia kiếm khí, uy lực còn lại không giảm, rơi ở trên người hắn, đem đánh bay. Thân thể đụng vào trên tông môn, đem tông môn cờ đá, cũng nổ mờ. Tà Thiên, hắn lại thật dám động thủ. Đám người thần chiến, kinh hãi vạn phần. Mọi người cho là, người này nhưng mà khẩu xuất cuồng ngôn thôi, lại không nghĩ rằng, lại vẫn dám ngang nhiên xuất thủ, hất bay thần thể môn thị vệ, còn nổ tông môn cờ đá. Như thế xông vào thần thể môn, là muốn tuyên chiến. Nghe nói hôm qua có người ở thần đô cản rỡ, hôm nay càng là có người mạnh mẽ xông tới thần thể môn. Chẳng lẽ, coi là thật có thế lực, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến thần thể môn phía sau đế sơn. Đám người âm thầm suy đoán. Liên tục hai ngày, thần thể môn bị khiêu khích, chẳng lẽ Từ Tiêu Tê, Yên tướng Khởi Phong Vân, thật can đảm. Dư thị vệ thấy vậy, mạnh quát lên. Thủy Kiều muốn giải thích, nhưng vô luận là Diệp Trần hay lại là thần thể môn thị vệ đều không nguyện nói nhiều một câu, trực tiếp va chạm lên. Từ Quỳnh thả ra đạo thai, cùng Diệp Trần sóng vai, vô luận Diệp Trần làm thế nào quyết định, nàng đều sẽ vô điều kiện đứng ở Diệp Trần bên người. Dừng tay. Đang lúc này, một đạo quát nhẹ âm thanh truyền tới, tiếng nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống, liền có một đạo thần ảnh xuất hiện ở trung gian, ngăn lại Diệp Trần cùng thần thể môn thị vệ. Trưởng lão, thần thể môn rất nhiều thị vệ vội vàng hành lễ. Kia tiên tôn trưởng lão, chính là mấy ngày trước chủ trì khảo hạch trưởng lão một trong, hắn nhìn về phía Diệp Trần, đưa tay chỉ hướng tông môn, đạo, ngươi đi đi. Diệp Trần liếc hắn một cái, không có nói một chữ, một phất ống tay áo, bước vào thần thể môn. Thật là phách lối. Không ít người thầm hút hơi lạnh, đối mặt thần thể môn tiên tôn trưởng lão, còn dám cuồng vọng như vậy, coi là thật đem phách lối hai chữ, diễn dịch đến mức tận cùng. Diệp Trần ca ca, phương trưởng lão người không tệ, tông chủ hạ lệnh phong tông, bất luận kẻ nào đều không được ra vào. Nếu không phải phương trưởng lão thương lượng cửa sau, ta cũng ra không tông môn. Thủy Kiều đuổi kịp, ở Diệp Trần bên người thấp giọng nói. Diệp Trần như cũ không nói, ở Thủy Kiều dẫn đường thượng, chạy thẳng tới Diệp Thủy Tiên chỗ thạch lầu. Có người. Thạch lầu bên ngoài cách đó không xa, có tiên tôn âm thầm trông coi, nghĩ tưởng há miệng chờ sung dụng, chờ hung thủ tới ứng chứng Diệp Thủy Tiên tình huống, thấy Diệp Trần bọn họ đến gần, làm mưu định hiện thân. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu liệm khí tức. Đêm qua hắn gặp qua Diệp Trần, biết được bọn họ và Diệp Thủy Tiên quan hệ. Thân huynh muội phải gặp một lần cuối, cần gì phải ngăn trở. Diệp Trần đẩy cửa vào, liếc mắt liền nhìn thấy giống như kén tầm như thế Diệp Thủy Tiên, dưới sự điều tra, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm, nhị. Diệp Thủy Tiên tình huống rất đắt bét, thậm chí cũng sắp bắt không tới sinh mệnh khí tức. Dù là đã từng hắn gặp qua huynh trưởng Thương Không Tiên Đế giải độc, biết được giải thích như thế nào trừ bi thương vô mệnh kịch độc, giờ phút này cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể cứu vãn Diệp Thủy Tiên. Nếu như Diệp Thủy Tiên có chuyện, hắn thề, cho dù thần thể môn phía sau là Đế Sơn, hắn cũng phải để cho trả giá nặng nề. Tiểu Kiều, đi tìm Minh Lũng, để cho hắn chuẩn bị dưới đây nhân tài. Diệp Trần trầm giọng mở miệng, một hơi thở nói ra hơn 10 loại nhân tài. Diệp Trần ca ca, Diệp tỷ tỷ nàng, Thủy Kiều cặp mắt trận to, không dám tin lại mong đợi nhìn Diệp Trần. Còn có thể cứu, Diệp Trần gật đầu. Quả tốt, Thủy Kiều mừng rỡ, lấy tốc độ nhanh nhất đi tìm Minh Lũng. Từ Quỳnh, thay ta canh giữ ở, trừ Thủy Kiều dẫn người tới trở ra, không nên để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Diệp Trần nhìn về phía Từ Quỳnh dặn dò. Được. Từ Quỳnh trọng trọng gật đầu, canh giữ ở thạch lầu ra. Diệp Trần là hướng Diệp Thủy Tiên đến gần, Nguyệt Hàn thể dùng mình, không giữ lại chút nào lan tràn ra, hướng phụ tới. Diệp Thủy Tiên hàn băng ý ở dần dần yếu bớt, tâm mạch thần hồn giờ nào khắc nào cũng đang gặp độc tố xâm phạm, đã có khó khăn ngăn cản thế. Diệp Trần không dám chần chờ, đem Nguyệt Hàn thể lực lượng, không giữ lại chút nào toàn bộ thôi phát, bảo vệ Diệp Thủy Tiên tâm mạch thần hồn. Bên kia, Minh Lũng đứng ở tông môn chỗ cao, quét nhìn toàn bộ tông môn, thần sắc lộ ra u buồn đáng sợ. Điều tra kỹ đến bây giờ, suốt hơn 10 cái thời thần trôi qua, lại không có nửa điểm tiến triển, thần sắc hắn như thế nào lại đẹp mắt. Tông chủ. Đang lúc này, Thủy Kiều cấp tốc chạy tới, lại bị rất nhiều vũ giả ngăn lại. Nàng nhưng mà ngoại môn đệ tử, lại chưa vào tiên đạo, căn không có tư cách ra mắt tông chủ. Để cho nàng qua. Minh Lũng vẫy tay, hắn biết Thủy Kiều cùng Diệp Thủy Tiên quan hệ, Kim Thần sau khi rời đi, cũng là Thủy Kiều canh giữ ở Diệp Thủy Tiên bên người, giờ phút này vội vàng đến, nghĩ đến hẳn là Diệp Thủy Tiên đã vẫn đi. Diệp Thủy Tiên, vẫn sao? Minh Lũng chật vật hỏi. Thủy Kiều vội vàng truyền âm, đạo, tông chủ, Diệp Trần ca ca đến, hắn nói, Diệp tỷ tỷ còn có thể cứu, hắn yêu cầu. Cái gì? Minh Lũng nghe vậy, thần sắc chợt biến, kia đôi mắt thâm thúy, toát ra thực chất tinh mang, giống như lưỡng đạo lôi đình, làm cho không gian suy suy vang dội. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được chính mình phản ứng quá kích, vội vàng thu liệm khí tức, ngược lại lộ ra vẻ bi thống, tại người khác xem ra, giống như khó có thể chịu đựng ngã xuống. Thần sắc hắn là ổn định lại, nhưng nội tâm, nhưng là vén lên thao thiên ba lan. Diệp Thủy Tiên đệ đệ, nói nàng còn có thể cứu. Thần thể môn toàn bộ cao thủ giải độc, đã toàn bộ khẳng định, liền vạn độc tiên đế đều vô lực hồi thiên, hắn có thể cứu sao? Bất kể như thế nào, dù là có phân nửa hy vọng, hắn cũng sẽ không bỏ rơi, lúc này truyền âm hỏi. Hắn cần gì? Thủy Kiều đem hơn 10 loại nhân tài nhanh chóng nói ra, mặc dù trong đó hơn nửa, nàng đều không từng nghe nói qua, nhưng chuyện liên quan đến Diệp Thủy Tiên sinh tử, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua một loại nhân tài. Minh Lũng cau mày, những tài liệu này gần như lãnh môn, cũng không thường gặp, nhưng thần thể môn mới có thể góp đủ. hắn nghĩ tưởng sang người khứ thủ, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu. Vào giờ phút này, hắn là thật không thể tin được bất luận kẻ nào, cho nên quyết định tự mình đi tìm nhân tài. Đi thôi, mang ta đi nhìn một lần cuối. Minh Lũng mở miệng, u than nhẹ, cố ý tản ra đau buồn ý, để cho người lầm tưởng Thủy Kiều chính là tới thông báo hắn Diệp Thủy Tiên đã vẫn tin tức. Rất nhanh, Minh Lũng theo Thủy Kiều đi tới Diệp Thủy Tiên thạch lầu. Giờ phút này, Diệp Trần còn đang toàn lực áp chế độc tố, băng phong Diệp Thủy Tiên tâm mạch thần hồn. Một lát sau, hắn nguyệt hàn thể dùng mình toàn bộ hao hết, lúc này mới dừng lại, cả người, thần sắc tái nhợt, hiện nở, yên tiêu hao rất nhiều. Tiểu hữu, Diệp Thủy Tiên nàng, Minh Lũng thần sắc ngượng ngùng nhìn Diệp Trần. Khó có thể tưởng tượng, đường tiên đế cường giả, đối mặt một cái tiên đạo, lại sẽ có vẻ như thế cục xúc. Không có cách nào ai kêu Minh Lũng thẹn với Diệp Thủy Tiên, thẹn với Diệp Trần đây. Đêm qua lời thề son sắt, nhưng một đêm không qua, liền phát sinh chuyện như thế, hắn có mặt mũi nào, thản nhiên đối mặt Diệp Trần. Minh Lũng tông chủ, đây chính là người bảo đảm. Diệp Trần quay đầu, thần sắc lạnh lùng nhìn Minh Lũng. Ta, Minh Lũng nhất thời không nói. Tỷ của ta thân chúng kịch độc, bằng một ít tiên tôn lời nói, ngươi liền hoàn toàn buông tha, thậm chí càng đối với ta giấu giếm, ngươi có thể biết, ngươi suýt nữa bỏ qua cơ hội cuối cùng. Diệp Trần thần lạnh như băng, trầm giọng nói, nếu như ta tỷ có cái ngoài ý muốn, ta thề, nhất định phải ngươi thần thể môn, trở nên trôn theo. Lời nói này, nếu là đổi thành người khác nói ra, Minh Lũng tuyệt đối không nói hai lời, trực tiếp một cái tát đập chết. Thần thể môn, chính là đế sơn đại ngôn nhân, liền là tiên đế, cũng không dám cản rỡ. Chính là tiên đạo, dám đảm nhận, dám ngay ở hắn nhất tông chi chủ, nói ra như thế cuồng ngôn, chính là chết một vạn lần, cũng không đủ tiếc. Nhưng hắn biết, Diệp Trần là lo âu Diệp Thủy Tiên, cho nên sẽ không so đo cái gì. Diệp Trần đạo hữu, chuyện này ta khó thoát trách nhiệm, chỉ hy vọng người có thể cứu vãn Diệp Thủy Tiên, ta cam kết, thần thể môn cố định sẽ dốc toàn lực bồi thường, Minh Lũng nghiêm nghị nói. Thần thể môn tông chủ cam kết, có thể tưởng tượng được chân quý bao nhiêu không, chính là một ít tiên đế, cũng nghĩ ra được. Nhưng theo Diệp Trần, lại như hạt bụi không khác. Người cam kết, ta còn dám tin tưởng, thần thể môn bồi thường, bản tọa còn chưa coi ra gì, Diệp Trần lạnh lùng nói. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, hắn lời nói này đã là phách lối vô cùng, nhưng đường đường vô cực tiên đế, lại là có tư cách nói như vậy. Bình lờ, anh vẫn không có so đo, nhưng mà mong đợi hỏi tiểu hữu, Diệp Thủy Tiên nàng, con là thật có thể cứu sao? Ta muốn nhân tài đây, Diệp Trần không trả lời mà hỏi lại. Minh Lũng lúc này đem toàn bộ nhân tài đưa ra. Diệp Trần đưa tay nhận lấy, trực tiếp cảm ứng lật, cuối cùng thầm thở phào, sau đó nói, ở ta cứu chữa trong đó, không phải để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Được, Minh Lũng nghiêm giọng đáp lại, sau đó hắn nhìn về phía Thủy Kiều, đạo, đi ra thạch lầu sau, ta yêu cầu người phối hợp, để cho tất cả mọi người đều cho là, Diệp Thủy Tiên hoàn toàn bỏ mạng. Thủy Kiều không ngu ngốc, trong nháy mắt liền biết Minh Lũng dụng ý. Muốn Diệp Thủy Tiên người chết, khẳng định cấp thiết muốn chắc chắn Diệp Thủy Tiên có hay không đã chết, một khi lấy được chắc chắn tin tức, có lẽ sẽ vì vậy mà buông lòng, lộ ra chân tướng gì. Ô, Diệp tỷ tỷ. Đi ra thạch lầu, Thủy Kiều liền khóc nước mắt như mưa, thương tâm không dứt. Chính là Minh Lũng, đều là ngửa mặt lên trời thở dài, mặt đầy tiếc nuối, trời cao đố kỵ anh tài a, thần thể môn thật vất vả khai thác ra nắm giữ thần thể thiên kiêu, vì sao còn chưa nở rộ, liền đã khô héo. Thủy Kiều, ngươi lưu lại nơi này, đợi Diệp Trần tâm tình ổn định, liền để cho bọn họ rời đi thôi. Đang khi nói chuyện, Minh Lũng thần thức hoàn toàn nở rộ, quan sát bốn phía đám người phản ứng. Thủy Kiều ngồi ở thạch lầu bên ngoài thang đá thượng, tiếp tục khóc đến. Ba thiên thạch bên trong lầu. Một đạo thân ảnh lặng lẽ tới, nếu là Thủy Kiều cùng Diệp Trần bọn họ ở chỗ này, liền có thể nhận ra, cái này cùng bá thiên cầu kết tiên tôn, lại chính là Phương Trường Lão. Thiếu chủ, chắc chắn, Diệp Thủy Tiên đã chết, Phương Trường Lão vui vẻ nói. Thật không, ba thiên nhãn ánh sáng ngoài lên. Phương Trường Lão cười nói, mặc dù chúng ta không dám đến gần Diệp Thủy Tiên thạch lầu, nhưng có thể, ta lặng lẽ để cho Thủy Kiều ra tông, mang đến Diệp Thủy Tiên em ruột, nghe nói, là kia Trần cùng Minh Lũng đại xào, một phen, nếu không phải Minh Lũng hổ thẹn, đã sớm một cái tát đập chết bọn họ. Nguyên lai Phương Trường Lão giúp Thủy Kiều ra tông, chỉ là muốn mượn Diệp Trần bọn họ, chắc chắn Diệp Thủy Tiên tình huống. Trời cũng giúp ta. Bà trời cũng là hoàn toàn thở phào, sau đó nhìn về phía Phương Trường Lão, đạo, nhớ, sau này đừng tới tìm ta, người đi còn lại thiên kiêu thạch lầu cha một chút, tốt nhất đem tông môn sự chú ý, cùng dẫn dắt quá khứ. Minh Bạch, Phương Trường Lão tiếng đáp lại, sau đó rời đi. Nhưng hắn không có phát hiện là, bà thiên thần sắc, lại có vẻ dữ tợn lên. Tính toán thời gian, cùng nhanh, Phương Trường Lão, hơi lớn nghiệp, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc, bà thiên ngừng tiếng nói. lòng dạ ác độc hắn, như thế nào lưu lại chút nào tai họa ngầm. Bây giờ, Diệp Thủy Tiên chắc chắn đã chết, hắn liền muốn tà ma giết, đem cuối cùng một tia tai họa ngầm, hoàn toàn trừ đi. Bất luận kẻ nào, cũng đừng mơ tưởng tra được trên đầu của hắn. Minh Lũng có gì cử động, như thế nào đi thăm dò hung thủ, Diệp Trần hoàn toàn không quan tâm. Giờ phút này hắn chính ngồi xếp bằng ở Diệp Thủy Tiên thạch bên trong lầu, đem hơn 10 loại nhân tài toàn bộ sử dụng, tinh luyện luyện hóa. Đồng thời, hắn sử dụng vô cực đạo, ánh sáng chiếu xuống, bao phủ toàn bộ nhân tài. Lúc trước Thương Khung Tiên Đế cùng Vạn Độc Tiên Đế đánh một trận, thế thì bị thương vô mệnh, thử vô số loại biện pháp đều không có thể giải độc. Cuối cùng, Diệp Trần nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ trở nên giải độc, lại phát hiện vô cực đạo có thể tạo được tác dụng. Hy vọng lần này cũng có thể thành công. Diệp Trần nói nhỏ, toàn tâm vùi đầu vào luyện chế giải độc bên trong. Thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp Trần yên lặng đang giải độc bên trong, mà thần thể bên trong cửa cũng phát sinh kinh thiên chuyện. Tông chủ, Phương trưởng lão chết. Minh Lũng thạch bên trong lầu, một tên tiên tôn cấp tốc tới, trầm giọng bẩm báo. Minh Lũng chính đang ngồi xếp bằng, nghe vậy mãnh mở mắt, rốt cuộc có cử động sao? Hắn đứng dậy hỏi chết như thế nào? Chết ở Cửu Thiên Huyền Nữ gian phòng, là trúng độc mà chết. Lúc chết sau khi, trên mặt còn mang theo nụ cười, chết rất an tường, ở chút nào không phòng bị dưới tình huống chết. Người kia đáp lại, hơn nữa, ở phường trên người trưởng lão, chúng ta tìm tới bi thương vô mệnh. Cửu Thiên Huyền Nữ gian phòng, còn có bi thương vô mệnh. Minh Lũng mì vũ nhíu chặt, chẳng lẽ, chân chính hung thủ, là Cửu Thiên Huyền Nữ? Là nàng, sai sự phường trưởng lão bóp chết Diệp Thủy Tiên, bây giờ thò từ cầu phanh, điều tan cung tàng, giải quyết triệt để tai họa ngầm, cho nên, diệt trừ phường trưởng lão. Phường trưởng lão bên trong độc nào? Minh Lũng hỏi. Cha không ra, người kia đáp lại. Đi, đi xem một chút, Minh Lũng rảo bước mà ra. Ở Cửu Thiên Huyền Nữ thạch bên trong lầu, rậm rạp chẳng chịt đứng vô số tiên tôn, chính giữa là bị khống chế Cửu Thiên Huyền Nữ, cùng với ngồi ở trên băng đá, đã khí tuyệt phương trưởng lão. Tông chủ, Minh Lũng đến, rất nhiều tiên tôn tàn ra đồng hành lễ. Cửu Thiên Huyền Nữ thấy Minh Lũng đến, lúc này ngẩng đầu, bình tĩnh nói, ta không có giết hắn. Minh Lũng nhìn thẳng Cửu Thiên Huyền Nữ, đạo, nhưng hắn lại chết ở người trong phòng. Cửu Thiên Huyền Nữ không có chút rung động nào, đã có một loại thần ngay không sợ chết đứng ý tứ, đạo, phương trưởng lão là tiên tôn cường giả, ta làm sao có thể giết. Bởi vì phương trưởng lão là người, hắn thập phần tín nhiệm người, cho nên đối với người chút nào không phòng bị, có tiên tôn cao tầng mở miệng. Cửu Thiên Huyền Nữ như cũ thập phần bình tĩnh, đạo, coi như thế, ta vì sao phải để cho hắn chết ở chỗ này, ngược lại đưa tới rất nhiều hiểu lầm. Có lúc, tối tình cảnh nguy hiểm, ngược lại là an toàn nhất, có tiên tôn sâu xa nói. Nếu như thần thể môn chính là chỗ này đóng chặt bàn về, ta không lời nào để nói, Cửu Thiên Huyền Nữ lạnh lùng nói. Rất nhiều tiên tôn thần sắc lạnh lùng, muốn quát. Lại thấy Minh Lũng vẫy tay, tỏ ý mọi người an tĩnh. Hắn tiến lên một bước, điều tra phương trưởng lão tình huống, rất an tường, không có phân nửa dãy giụa, giống như đột nhiên tử vong, thậm chí, không tra được nguyên nhân tử vong. Các người đi ra ngoài trước, Minh Lũng mở miệng, tỏ ý toàn bộ tiên tôn toàn bộ đi ra ngoài. Chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, đã liên quan đến tiên tôn trưởng lão chết. Hơn nữa liền tiên tôn đều là bị người sai xử. Hắn không dám xác định bên trong tông môn còn có ai có thể tín nhiệm. Đợi đến toàn bộ tiên tôn lui ra sau, Minh Lũng mới đưa mắt nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ, đạo, ngươi nghĩ chứng minh thuần khiết cũng không phải là không thể, chỉ cần ngươi để cho ta siêu hồn, liền có thể chắc chắn hết thảy. Cửu Thiên Huyền Nữ đôi mắt đẹp khẽ run, Minh tông chủ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Siêu hồn chính là cực tàn nhẫn chuyện, bị siêu hồn người vô cùng có khả năng thần hồn bị thương, trở thành ngu si, cho dù có thể bình yên vô sự, nhưng mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, ai nguyện ý bị người khác nhìn trộm. Chứ lần đó ra, còn có một cái biện pháp, điều kiện tiên quyết là, người yêu cầu thụ nhiều chút đau khổ, Minh Lũng đạo. Biện pháp gì? Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi. Minh Lũng nhẹ giọng nói nhỏ, làm cho Cửu Thiên Huyền Nữ ngọc diện khẽ biến, cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý. Sau nửa giờ, Minh Lũng đi ra Cửu Thiên Huyền Nữ thạch lầu. Bên ngoài, rất nhiều tiên tôn, cùng với vô số đệ tử, bao gồm Hàn Hưu Quạnh, Tô Thiền Bọt, Tiêu Rồng Ngâm đám người tất cả ở, trong nháy mắt nhìn về phía Minh Lũng. Minh Lũng không nói một lời, trực tiếp rời đi, chỉ lưu lại mọi người trố mắt nhìn nhau, mặt đầy nghi ngờ. Đêm khuya, có tiên tôn tìm tới Minh Lũng. Tông chủ, kia tiên tôn hành lễ, hắn danh Tần Hoài, chính là Minh Lũng tuyệt đối tâm phúc, đều nói là ở nơi này thần thể môn, Minh Lũng còn có thể tín nhiệm người nào, chỉ có Tần Hoài. Tần Hoài, chuyện này ngươi thấy thế nào? Minh Lũng hỏi. Tần Hoài suy tư chốc lát, không giữ lại chút nào. Đạo, nhìn bề ngoài, phương trưởng lão người mang bị thương vô mệnh, phải là người hạ độc, mà hắn lại chết ở cửu thiên huyền nữ bên trong phòng, có thể là bị người diệt miệng, cho nên chân chính hung thủ chắc là cửu thiên huyền nữ. Hơn nữa, phương trưởng lão tiến vào thần thể trước cửa chính là cửu huyền cung người, vâng mệnh đương thời thánh nữ, dễ hiểu. Thần thể môn coi như đế sơn ngoại môn, phụ trách là đế núi chuyển vận nhân tài, tự nhiên sẽ tra rõ tất cả mọi người, nhưng chút nào khả nghi cũng không dám tùy ý đưa về đế sơn. Phương trưởng lão lai lịch, bọn họ tự nhiên cũng biết. Nguyên nhân chính là như thế, các loại chứng cứ tỏ rõ, người hạ độc chính là phương trưởng lão, phía sau người điều khiển chính là cửu thiên huyền nữ. Cửu thiên huyền nữ không phải là hung thủ, Minh Lũng lắc đầu. Không phải là hung thủ, Tần Hoài thần chiến, hắn tin tưởng Minh Lũng, nếu nói ra lời này, phải là chứng thật qua. Nhưng cửu thiên huyền nữ không là hung thủ, hung thủ lại là ai? Ta tra phương trưởng lão lai lịch, 500 năm trước nhập tông trước đúng là cửu huyền cung nhân, nhưng tiến vào cửu huyền cung lúc trước, nhưng là bà thánh cung người. Minh Lũng sâu xa nói, phương trưởng lão là bị bà thánh cung đuổi ra khỏi tông môn, sau đó mới gia nhập cửu huyền cung, nhưng tiến vào cửu huyền cung không tới một năm, liền tham dự thần thể môn khảo hạch, được vào nội môn. Cửu thiên huyền nữ là cửu huyền cung thánh nữ, nhưng bà thiên, nhưng cũng là bà thánh cung thiếu chủ. Nếu phương trưởng lão không phải là cửu thiên huyền nữ người, như vậy có thể ra lệnh cho hắn, liền chỉ có bà thiên. Bà thiên, Tần Hoài mi vũ nhíu chặt. Phương trưởng lão cùng cửu huyền cung sâu xa không sâu, ngược lại, hắn ở bà thánh cung thật sự phạm tội, là tử tội, lại bị bà thánh cung chi chủ ân xá, tha cho hắn một mạng, nhưng mà đuổi ra khỏi tông môn, cho nên hắn hẳn rất cảm kích bà thánh cung. Minh Lũng lại nói, mà bà thiên, đúng lúc là bà thánh cung thiếu chủ, tông chủ là muốn ta đi tra bà thiên, Tần Hoài trầm giọng nói. Nếu thật sự là như thế, bà thiên hiểm nghi, xác thực rất lớn, hơn nữa, bà thiên giống vậy nắm giữ thần thể, nghĩ ra xuống cùng với cung trung vinh dự thiên kiêu, cũng không phải không có khả năng. Đi đi, dù là vận dụng tông môn lưu ảnh đế thạch, cũng phải tra rõ hết thảy, Minh Lũng nghiêm nghị nói. Tần Hoài thần chiến. Lưu ảnh đế thạch chính là đế khí, mặc dù không phải là cái gì công phòng đế khí, lại có lưu ảnh khả năng đủ để bao trùm toàn bộ thần thể môn. Nhưng loại này đế khí chính là hàng dùng một lần, một khi tra dùng liền đem tiêu tan. Bất quá là tra rõ chân tướng, chút tiêu hao này lại coi là cái gì? Tông chủ, nếu quả thật là bà thiên gây nên làm như thế nào? Tần Hoài muốn rời đi nhưng lại dậm chân, ngưng âm thanh hỏi. Bà thiên thân phận có chút phức tạp, chính là bà thành cung thiếu chủ, mà bà thành cung chính là tử tiêu ngày trước năm tồn tại, nghĩ tưởng phải xử trí bà thiên, sợ rằng bà thành cung sẽ có ý kiến. Cuồng chi bà thiên còn ứng chứng thần thể, chịu xử trí sao? Bà thành cung thì như thế nào, thần thể thì như thế nào? Minh Lũng thần sắc lạnh lùng, đề sơn không cần dùng đi xem bà thành cung sắc mặt, cũng sẽ không tiếp nhận nhỏ như vậy người, dù là hắn nằm giữ tiên đế đỉnh phong tiềm lực. Thuộc hạ minh bạch, Tần Hoài trọng trọng gật đầu, phải tay áo bỏ đi. Diệp Thủy Tiên Thạch bên trong lầu. Vô cực đạo quanh quần ở Diệp Thủy Tiên đỉnh đầu, từng đạo thanh sắc chi mang, giống như dòng suối một dạng quấn vòng quanh lớp băng bốn phía, như du long quanh quần. Những thứ kia thanh mang, không ngừng xuyên thủng hàn băng, hướng Diệp Thủy Tiên trong cơ thể chảy tới. Tiếng xèo xèo vang, cực kỳ chói tai, phảng phất ở trái cây gì. Dần dần, lớp băng bên trong Diệp Thủy Tiên, da thịt dần dần bình thường, phảng phất độc tố đang ở tiêu tan. Tâm mạch thần hồn chính là chỗ mấu chốt nhất, nếu là trừ độc lúc hơi có phân nửa ba động, sợ rằng độc tố trong nháy mắt liền đem ăn mòn, khó đi nữa xoay chuyển trời đất. Diệp Trần nói nhỏ, hắn cay chán, sớm bị mồ hôi lạnh phủ đầy, áo quần đều đã thấm ướt, thần sắc tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Kiếp trước, hắn cùng với Thương Khung Tiên Đế phối hợp mới thành công giải độc. Khi đó, hắn chính là tiên đế cảnh, Thương Khung Tiên Đế lại là tiên đế đỉnh phong, quá trình giải độc so với giờ phút này dễ dàng gấp trăm ngàn lần. Bây giờ hắn, nhưng mà tiên đạo cửu trọng, hồn lực cũng chỉ là tiên sư cảnh, đối với vô cực đạo vận dụng, cũng không có kiếp trước đỉnh phong tài nghệ, quá trình giải độc, xác thực phá lệ chật vật. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng không cho Diệp Thủy Tiên có chuyện, cắn răng kiên trì, cẩn thận từng ly từng tí trừ độc. Thời gian qua rất nhanh, trong lúc vô tình, Diệp Trần đã ở thạch lầu đợi 2 ngày, vẫn còn chưa thành công trừ độc. Mà thần thể môn điều tra, rốt cuộc có đột phá. Tông chủ, Minh Lũng thạch bên trong lầu, Tần Hoài cấp tốc lướt đến, thần sắc vội vã. Có thể có tiến triển, Minh Lũng rộng rãi mở mắt, trầm giọng hỏi, trong giọng nói có vài phần ba động, hiển nhiên cũng có chút khẩn trương. Có lẽ ở sâu trong nội tâm hắn cũng hy vọng kết quả không phải là bà thiên. Như vậy thứ nhất, Đề Sơn liền có thể toàn lực bồi dưỡng, dù sao một vị thần thể thiên kiêu, giá trị xác thực cực lớn, cho dù ai cũng không muốn tùy tiện bỏ qua. Ta tra rõ, phương trưởng lão xác thực cùng bà thiên có tiếp xúc, hơn nữa chết ngày ấy lấy điều tra làm lý do, mấy lần đi Ba Thiên Thạch Lâu. Tần Hoài đạo, hơn nữa Diệp Trần bọn họ đến, chính là Phương trưởng lão cố ý thả ra Thủy Kiều, nghĩ đến, là nghĩ mượn Diệp Trần bọn họ, chắc chắn Diệp Thủy Tiên tình huống. Sau đó, Phương trưởng lão lại đi Ba Thiên Thạch Lâu, sau đó, sẽ chết ở Cửu Thiên Huyền Nữ bên trong phòng, hẳn là chuẩn bị lặng lẽ buông xuống bi thương vô mệnh, giá họa cho Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng mà còn chưa hành động, liền đã bỏ mạng. Minh Lũng thầm hít hơi. Các loại, chứng cớ, mấy có lẽ đã có thể chứng minh, Ba Trời chính là chân chính hung thủ, hắn không nghĩ nhất muốn kết quả, hay lại là xuất hiện. Có thể có chứng cớ xác thực, có thể chứng minh hung thủ chính là Ba Thiên, Minh Lũng hít sâu một cái, nghiêm giọng nói. Mặc dù kết quả không phải là hắn muốn thấy được, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy bênh vực cái gì. Nên làm cái gì, liền làm thế đó, dựa theo thần thể môn quy là làm việc. Không có. Tần Hoài lắc đầu nói, ta chỉ có thể tra ra Phương trưởng lão cùng Ba Thiên có tiếp xúc, nhưng dù ai cũng không cách nào biết được bọn họ nói cái gì, chính là lưu ảnh để thạch, đều không cách nào chắc đến. Minh Lũng thần sắc trầm xuống. Mặc dù các loại chứng cớ đều đã chỉ hướng Phách Thiên, nhưng không có chứng cớ xác thực, xử trí như thế nào? Ba ngày trước những ám sát đó người, có thể có bắt sống một trong số đó, Minh Lũng hỏi. Nếu là có thể bắt một tên ám sát tử sĩ, liền có thể hoàn toàn làm chứng ai là hung thủ. Tần Hoài lắc đầu nói, hiện trường toàn bộ tử sĩ, không một chạy thoát, tất cả đã bỏ mạng, trừ Diệp Trần trong miệng vị kia tiên đế trở ra, nhưng tiên đế cường giả thoát đi, chúng ta thì như thế nào lùng bắt? Chẳng lẽ liền không có cách nào chứng minh Ba Thiên tội? Minh Lũng ngừng tiếng nói. Tông chủ không cần lo âu, như là đã tra được Ba Thiên khả nghi, muốn ứng chứng, tất nhiên sẽ có rất nhiều biện pháp. Tần Hoài an ủi, mặc dù nhất thời không cách nào để cho Ba Thiên hiện ra chân diện, nhưng sớm muộn có thể làm cho hắn hiện ra nguyên hình. Tông chủ. Đang lúc này, có tiên tôn hàng lâm, có vẻ hơi vội vàng, đạo, tông chủ, Đế Sơn người vừa tới. Minh Lũng nghe vậy thở dài. Đế Sơn người vừa tới, hắn lại không có thể tra rõ hết thảy, nên như thế nào giao phó? Hơn nữa, nếu là Đế Sơn phải dẫn đi Ba Thiên, hắn thì như thế nào lại tra? Đem mời hướng tông môn đại điện, ta lập tức liền Minh Lũng phân phó nói. Tông chủ, Trực Khương đại nhân đang ở Ba Thiên Thạch Lầu, cho ngươi trực tiếp đi ca. A tiên tôn đáp lại, thần sắc có chút khó coi. Trực Khương chính là Đế Sơn trưởng lão, đế cảnh lục trọng, thân phận thực lực đều là phi phàm, ở toàn bộ Đế Sơn đủ để xếp hạng thứ 10 tà hữu. Trực Khương đại nhân như thế nào, ở Ba Thiên ở đâu? Tần Hoài cởi miệng hỏi. Kia tiên tôn đáp lại, Ba Thiên chờ đợi ở tông môn nơi Trực Khương đại nhân hàng lâm, hắn liền trước tiên nghênh đón. Trừ Thiên đại nhân biết được Ba Thiên chính là nắm giữ thần thể người một trong, liền theo Ba Thiên đi. Xem ra thật đúng là khinh thường cái này Ba Thiên a. Minh Lũng đôi nội liễm, ngưng tiếng nói, người này thật đúng là có thể, không chỉ có lòng dạ ác độc, hơn nữa tâm tư kín đáo. Nếu như không có đoán sai, hắn hẳn đã là cảm thấy được chúng ta đang điều tra hắn, cho nên trước một bước tiếp xúc Đế Sơn người vừa tới, tới tên ác nhân cáo trạng trước. Một khi Đế Sơn tọa thực ta sơ sót tội, sợ là ta lời nói lại làm khó Đế Sơn công nhận, thậm chí có khả năng ta bị Đế Sơn xử trí. Tần Hoài nghe vậy, thần sắc cũng trong nháy mắt nặng nề xuống. Hắn cũng không nghĩ tới, Ba Thiên lại sẽ trước một bước tìm thượng đế núi người. Làm sao bây giờ? Tần Hoài hỏi. Còn có thể làm sao? Thì nhìn kia Trừ Khương có thái độ gì? Đi thôi, đi Ba Thiên Thạch Lầu. Minh Lũng vung tay lên, rào bước mà ra, hướng Ba Thiên chỗ Thạch Lầu đi. Còn chưa bước vào Thạch Lầu, Minh Lũng đám người liền nghe được từng đạo cởi mở thanh âm truyền. Không nghĩ tới Ba Thiên thánh thể tấn cấp thể, cũng là thần thể, Ba Thiên a, người xuất hiện, đánh vỡ Đế Sơn thập đại thần thể quy luật, ngay cả Bắc Minh Tiên Đế đại nhân cũng rất là coi trọng. Thanh âm này dĩ nhiên là Trừ Khương thanh âm. Trừ Khương đại nhân yên tâm, vãn bối cố định sẽ không để cho Đế Sơn thất vọng, Ba Thiên tỏ thái độ. Thiên hữu ta Đế Sơn a, thần thể không ngừng, huy hoàng vĩnh tồn. Trừ Khương cười lớn, ngươi cũng yên tâm, Bắc Minh Tiên Đế đại nhân đã chú ý tới ngươi, chỉ cần ngươi biểu hiện không tệ, bài sư Bắc Minh Tiên Đế đã nhân cũng không phải chút nào không khả năng. Đa tạ đại nhân, Ba Thiên liên tục cảm kích. Cọt két. Lúc này, thạch lầu cửa đá ứng tiếng mở ra, Minh Lũng đi tới, liếc mắt liền nhìn thấy mặc áo dài trắng, râu tóc ngân bạch Trừ Khương. Tại hạ thần thể môn Minh Lũng, gặp qua đại nhân. Minh Lũng không người hành lễ. Trừ Khương thực lực ở Minh Lũng trên, thân phận cũng ở đây Minh Lũng trên, Minh Lũng tự nhiên muốn hành lễ. Thấy Minh Lũng đến, Trừ Khương nụ cười trong nháy mắt thu liễm, cướp lấy là mặt đầy âm trầm, rất là không thích nhìn chằm chằm Minh Lũng, đạo: Minh Lũng tông chủ, nghe nói có vị người mang thần thể thiên kiêu chết ở thần thể bên trong cửa, chuyện này người như thế nào giao phó? Minh Lũng nghe vậy trong bụng máy động. Quả nhiên Ba Thiên ác nhân cáo trạng trước. Bẩm đại nhân, ta Minh Lũng đang muốn mở miệng Trừ Khương, nhưng là vậy tay cắt đứt, đạo: chuyện này ngươi không cần cùng ta giao phó, tin tưởng không ra mấy ngày, Đề Sơn chấp pháp giả sẽ hàng lâm, ngươi cùng bọn chúng giải thích đi. Chấp pháp giả? Ba chữ kia, để cho Minh Lũng thần sắc khẽ biến. Đề Sơn chấp pháp giả là đặc biệt xử trí xúc phạm Đề Sơn quy tắc người một thế lực, trực thuộc ở Bắc Minh Tiên Đế đại nhân, quyền lực ngút trời. Chính là Đề Sơn thái thượng trưởng lão xúc phạm quy tắc, như thế dám xử trí, nếu có phản kháng, ắt sẽ gặp phải Bắc Minh Tiên Đế tự mình xuất thủ. Trực Khương lại thông báo chấp pháp giả. Trực Khương đại nhân, chuyện này không đơn giản như vậy, Minh Lũng trầm giọng nói, mắt nhìn bên Hồng Ma Thiên, có chút chần chờ, không có tiếp tục mở miệng. Không cần phải nói, hết thầy, chờ chấp pháp giả đến, ngươi giải thích nữa đi, bây giờ, ta muốn mang Ma Thiên trở về phục mệnh. Trực Khương vẫy tay, làm bộ định rời đi. Đại nhân, Minh Lũng lướt ngang một bước, ngăn lại Trực Khương. Thế nào, muốn động thủ với ta? Trực Khương ngẩng đầu, mâu quang âm trầm xuống, rất lạnh. Đại nhân, có mấy lời, ta hy vọng người có thể nghe một chút, né. Nhưng người như cụ cố ý, ta không lời nào để nói. Minh Lũng nghiêm nghị nói, đã có một loại không nghe hắn nói, đừng mơ tưởng rời đi tư thế. Trực Khương mâu quang thật sâu, nhìn chằm chằm Minh Lũng, sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, Ma Thiên, người trước đi tông môn bên ngoài chờ ta sau đó liền. Dạ, đại nhân. Ma Thiên khom người, sau đó thối lui ra thạch lầu. Đợi đến Ma Thiên lui ra sau, Trực Khương liền nói, muốn nói cái gì, bây giờ nói đi. Mấy ngày trước, có tiên đế cường giả tại thần đô bên trong thành ám sát Diệp Thủy Tiên, đêm đó, Diệp Thủy Tiên liền thân chúng kịch độc, gây hạ độc, liền, Minh Lũng thấp giọng nói. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, liền bị Trừ Khương cắt đứt. Người hạ độc chính là Phương trưởng lão, Trừ Khương đạo. Không, Phương trưởng lão chỉ là bị người lợi dụng, hung thủ, Minh Lũng bác bỏ, nhưng như cũ không đợi hắn nói xong, Trừ Khương liền lại lần nữa cắt đứt. Chỉ thấy Trừ Khương thật sâu nhìn Minh Lũng, đạo, Minh Lũng a Minh Lũng, ta đã đang ám chỉ ngươi, vì sao ngươi lại không nhìn ra? Minh Lũng mâu quang run lên. Ám chỉ? Đây là ý gì? Chẳng lẽ? Đột nhiên, Minh Lũng con ngươi chợt co rút, Trừ Khương, muốn đảm bảo Ma Thiên. Nể tình ta ngươi cũng có vài phần giao tình phân thượng, Minh Lũng, ta nhắc nhở ngươi một câu, thử dịp chấp pháp giả còn chưa tới trước khi tới, mau sớm chấm dứt đi, như thế, ngươi còn có cơ hội cởi trách, ngươi biết chưa? Trừ Khương ý vị thâm trường nói. Minh Lũng thần chiến. Trừ Khương lời ấy, rõ ràng cho thấy biết chút ít cái gì, nhưng cũng không nghĩ tưởng tra cứu, muốn đảm bảo Ma Thiên. Đại nhân, ta không hiểu, Minh Lũng không hiểu. Có một số việc, ngươi không biết, ngươi chỉ cần biết, Ma Thiên đối với Đề Sơn, rất trọng yếu, Trực Khương đạo. Nhưng là, Minh Lũng còn chưa hiểu. Trực Khương cướp lời đạo, Minh Lũng, ngươi cảm thấy những thứ này chuyện vụn vặt, Bắc Minh Tiên Đế đại nhân muốn biết lời nói, có thể không biết, nói thiệt cho ngươi biết, còn Bắc Minh Tiên Đế đại biết đến, cũng sẽ như thế. Cuồng Chi, đã hy sinh một vị thiên kiêu, chẳng lẽ còn muốn hy sinh một vị khác thiên kiêu? Có lúc, đem tổn thất xuống đến thấp nhất, mới là sáng suốt nhất cách làm. Ma Thiên, ta nhất định phải mang đi, bình yên vô sự mang đi Đề Sơn. Minh Lũng không hiểu, nhưng mà thật sâu nói, đại nhân, Ma Thiên, nhưng là Ba Thánh Cung thiếu chủ à, hắn đều lớn lên, đến tột cùng là Ba Thánh Cung người, hay lại là Đề Sơn người? Ta đương nhiên biết. Trực Khương gật đầu, vững lòng nói, Ba Trời mặc dù là Ba Thánh Cung thiếu chủ, nhưng chưa quên, Bá Lưu Lý Vương cũng không chỉ Ma Thiên một cái con nối dõi, tương lai Ma Thành Cung, chưa chắc liền sẽ giao cho Ma Thiên. Lui 10.000 bước nói, cho dù Bá Lưu Lý Vương muốn Ma Thiên ngồi lên Ma Thành Cung tông chủ vị, nhưng Đề Sơn cùng Ma Thành Cung so sánh, cái nào càng dụng người? Một điểm này, chắc hẳn Ma Thiên đã sớm nghĩ rõ ràng, nếu không, như thế nào lại nhập thần thể môn, vào Bắc Minh Đề Sơn? Minh Lũng làm thật không biết Đề Sơn đến tột cùng là nghĩ như thế nào, hắn ngưng âm thanh hỏi, nếu như Ma Thành Cung muốn thông qua Ma Thiên phản không Đề Sơn, lại nên làm như thế nào? Ma Thiên cử động, để cho Minh Lũng có suy đoán qua, loại khả năng này cũng không phải không có. Hắn không có cái cơ hội kia, Trừ Khương đốc định đạo. Ngay tại Minh Lũng cùng Trừ Khương nói chuyện với nhau đang lúc, Diệp Thủy Tiên thạch bên trong lầu. Trong lúc bất chợt, một tiếng vang nhỏ, bao trùm ở Diệp Thủy Tiên quanh thân hàn băng, rốt cuộc ứng tiếng mà nát Diệp Thủy Tiên thân thể, sau đó khẽ run xuống, có chút miễn cưỡng mở mắt ra. Trần đệ. Diệp Thủy Tiên nhìn vẻ mặt tái nhợt, cơ hồ tiêu hao hầu như không còn Diệp Trần, vội vàng tiến lên đỡ, mặt đầy lo âu và cảm kích. Nàng mặc dù trúng độc, một số gần như mất mạng, nhưng cũng không có nghĩa là liền mất đi ý tứ. Nàng biết Diệp Trần đến, có thể cảm nhận được Diệp Trần trong lòng tức giận, cũng biết Diệp Trần là cứ. Nàng không tiếc toàn lực, tiêu hao 2 ngày 2 đêm. Tỷ, Diệp Trần nặng nề hô hấp, chỉ cảm giác có chút thoát lực, nhưng trên mặt lại hiện ra nồng nặc cười. Rốt cuộc, thành công. Cứu vãn Diệp Thủy Tiên. Trần đệ, ta cho là sẽ không còn được gặp lại người. Diệp Thủy Tiên khóe mắt mang lệ, chúng độc một đêm kia, nàng là thật cảm thấy vô tận bi thương. Trần Thiết cảm nhận được cùng Diệp Trần sinh tử cách biệt đau. Không việc gì, Diệp Trần yếu ớt nói. Diệp Trần, đem những đan dược này ăn vào. Tử Quỳnh nghe bên trong nhà tiếng vang trầm trầm, vội vàng đi tới, nhìn Diệp Trần giống như Diệp Thủy Tiên, ngọc diện trong nháy mắt hiện lên vui mừng, sau đó đưa ra chữ khôi phục thêm đan dược. Diệp Trần cũng không chọn, trực tiếp một hơi thở toàn bộ nuốt vào. Toàn bộ thân hình giống như hạn hán đã lâu gặp mưa lành một dạng điên cuồng hấp thụ lấy lực lượng, dần dần khôi phục. Đang lúc này, Thủy Kiều bóng người cấp tốc đến, bởi vì tốc độ quá nhanh, không có thể dừng, trực tiếp đụng vào trên cửa đá, phát ra một tiếng vang dội. Diệp tỷ tỷ, người rốt cuộc tỉnh. Thủy Kiều có chút thở hổn hển, nhưng nhìn thấy Diệp Thủy Tiên tỉnh dậy, giống vậy hết sức cao hứng, lộ ra nồng nặc cười. Thủy Kiều, tông môn điều tra như thế nào? Diệp Trần hướng Thủy Kiều đáp lại cảm kích nụ cười, không có Thủy Kiều kịp thời tìm tới hắn, chính là hắn có giải cứu phương pháp, chỉ sợ cũng không thể cứu vãn. Có thể nói, Diệp Thủy Tiên cái mạng này, có một nửa là Thủy Kiều cứu trở về. Nghe Diệp Trần câu hỏi, Thủy Kiều lúc này mới thu liễm thần sắc, vội vàng nói, Diệp Trần ca ca, nhanh, nhanh hơn, bà Thiên muốn đi trước Đế Sơn. Bà Thiên, Diệp Trần cau mày, hỏi chuyện gì xảy ra? Thủy Kiều vội vàng nói, vừa mới ta nghe lén được tông chủ và Tần Hoài trưởng lão nói chuyện, Phương trưởng lão cuối cùng bá thiên người. Phương trưởng lão, Diệp Trần có chút không hiểu. Thủy Kiều bởi vì có chút nóng này, không biết nên giải thích như thế nào, cuối cùng nói thẳng, bá thiên chính là ám hại Diệp Thủy Tiên hung thủ, giờ phút này phải bị Đế Sơn người vừa tới mang đi. Chỉ một thoáng, Diệp Trần trên người toát ra ngút trời khí tức, mặc dù hắn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng cổ khí thế kia cũng là chấn thạch lầu rung rung, tựa như muốn sụp đổ. Có thể thấy, giờ phút này Diệp Trần cơn giận có nhiều nồng nặc. Thần thể môn lại muốn đuổi bá thiên rời đi sao? Diệp Trần thần sắc u buồn đến mức tận cùng, tiếng như hàn băng, phun ra một câu nói. Ta theo đuôi Minh Lũng tông chủ, còn nghe lén được hắn và Đế Sơn người vừa tới chút nói chuyện, kia Đế Sơn người vừa tới, vô luận nói như thế nào, cũng phải mang đi bá thiên. Thủy Kiều cấp tốc đạo, còn nói cái gì, đã hy sinh một vị thiên kiêu, chẳng lẽ còn muốn hy sinh một vị khác, hắn phải đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Mang đi bà Thiên. Diệp Trần thần sắc lạnh lùng, cắn răng nói, muốn mang đi bà Thiên, có thể có hỏi qua bản tọa, các người đã không giết, ta đây tới giết. Diệp Trần bỏ lại những lời này, không đợi tam nữ kịp phản ứng, liền đã biến mất ở thạch bên trong lầu. Diệp Trần ca ca, đây là, muốn giết bà Thiên, không, không thể như vậy, Đế Sơn thập phân coi trọng bà Thiên, tại thần thể môn trụ diệt bà Thiên, liền là tiên đế cũng lại không đường sống à, Thủy Kiều thần sắc cuồng biến. Nàng tới đây là muốn nhìn một chút Diệp Thủy Tiên có hay không tỉnh dậy. Nếu là tỉnh dậy, liền đi trước tìm Đế Sơn người, có lẽ còn có cơ hội, có thể trị tội bà Thiên. Nhưng Diệp Trần muốn trực tiếp sát phạt. Tại sao có thể? Nếu như Diệp Trần giết bà Thiên, cho dù Diệp Thủy Tiên còn sống, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu như Diệp Trần ngược lại bị bà Thiên giết chết, Đế Sơn chỉ sợ cũng không sẽ được, trách phạt bà Thiên một câu à. Diệp Trần, Trần Đệ, Tử Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên cũng là biến sắc, ngay sau đó vội vàng đuổi theo. Diệp Trần cùng bà Thiên, ở trong mắt Đế Sơn, một cái ở trên trời, một cái trên đất, quyết không thể lỗ mãng như thế. Thần thể môn tông môn, miệng. Bà Thiên chính đứng ngạo nghễ nơi này. Lùi tới mọi người bày, cùng hướng quăng tới hâm mộ ánh sáng. Lúc trước Đế Sơn người vừa tới, đối với bà Thiên phá lệ coi trọng, phải đem chi mang đi Đế Sơn, còn nói bài sư Bắc Minh Tiên Đế tỷ lệ cực lớn. Bài sư Bắc Minh Tiên Đế A, như vậy thứ nhất, toàn bộ Tử Tiêu Thiên, còn ai dám dẫn đến hắn? Chưa quên còn có Diệp Thủy Tiên đây. Diệp Thủy Tiên, nghe nói thần thể môn ra biến cố, kia Diệp Thủy Tiên đã mất mạng. Cái gì, Diệp Thủy Tiên mất mạng? Hừ, nhỏ tiếng một chút, chuyện này thần thể môn còn chưa công bố, giờ phút này nói về, cẩn thận đưa tới mầm tai họa. Kiều Kiều lên người trong nháy mắt che miệng, kinh hoàng mắt nhìn thần thể môn phương hướng, xác nhận không người để ý tới, mới yên tâm lại vẫn là không nhịn được thấp giọng hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Diệp Thủy Tiên làm sao lại mất mạng đây, không phải là giả chữ. Đế Sơn người vừa tới, mang đi thần thể thiên kiêu, cũng chỉ có bà Thiên một người hiện thân, đủ để chứng minh hết thảy, thật đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài a. Như vậy thứ nhất, còn có ai có thể cùng bà Thiên chia sẻ vinh quang a? Đúng vậy, ta nếu có thể có hắn thiên phú, cũng nhận được Bắc Minh Tiên Đế coi trọng, thì tốt biết bao a. Chỉ bằng người, sớm qua thiên tuế đi, vẫn còn ở tiên đạo cảnh, đời sau đầu thai, tìm một người tốt, có lẽ còn có thể thừa kế một chút thiên phú. Bốn phía lui tới đám người, thấp giọng trò chuyện với nhau. Đối với chết đi Diệp Thủy Tiên, cũng không có để ở trong lòng, nhưng mà hâm mộ đến Bá Thiên. Bá Thiên nhìn bốn phía đám người hâm mộ ánh sáng, mặt hiện lên ra ngạo nghễ cười, đồng thời trong lòng cũng đang cười lạnh. Hắn biết, có một số việc xác thực không gạt được, nhưng hắn vẫn có thể chắc chắn, còn sống thiên kiêu, so với chết đi thiên kiêu, càng có giá trị. Thần thể môn, nghỉ muốn làm khó hắn. Ai cũng nghỉ muốn làm khó hắn. Bá Thiên, lấy mạng. Đang lúc này, một đạo lạnh lùng như băng thanh âm, bon, nhìn từ thần thể bên trong cười truyền tới. Bá Thiên theo bản năng quay đầu nhìn lại, đập vào mí mắt, là một đạo sắc bén kiếm ý, còn có một đạo thanh y bóng người. Chỉ một sát na, kiếm ý cướp tới, bị dọa sợ đến Bá Thiên thần sắc cuồng biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại sẽ có người tại thần thể môn tông môn miệng, liền đối với hắn ác hạ sát thủ. Tới không kịp trốn tránh, cũng không kịp phản kích, hắn có thể thôi phát thể thuật lực, muốn ngăn cản. Trầm muộn vang dội trong nháy mắt truyền ra, Bá Thiên thân thể, giống như đường ngắn diều dây như vậy, trực đỉnh định bay rớt ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, trên người liền toát ra một đám mưa máu. Tiên kiếm ấn. Không đợi Bá Thiên đứng dậy, Diệp Trần liền lại lần nữa bùng nổ kiếm ấn, căn quét xuống. Chú vi quan đám người, trong nháy mắt đờ đẫn, có chút không bình tĩnh nổi. Từ Diệp Trần vậy ngay cả lật sát phạt liền có thể nhìn ra, hắn tuyệt không phải chót miệng uy hiếp, mà là coi là thật ở ác hạ sát thủ, muốn tru diệt Bá Thiên. Tà Thiên, hắn là điên sao? Lại dám tại thần thể môn tông môn trước, tru diệt bị đế sơn coi trọng thiên kiêu, thậm chí còn là lấy được Bắc Minh tiên đế công nhận, vừa có thể thu làm môn hạ thiên kiêu. Liền là tiên đế, chỉ sợ cũng không dám như vậy cuồng vọng đi. Người này là ai, điên cuồng như vậy? Lão Thiên, ta không hoa mắt đi, có người muốn giết Bá Thiên, hơn nữa còn là tại thần thể môn tông môn trước. Ngươi không có hoa mắt, xác thực có người muốn giết Bá Thiên. Bá Thiên nhưng là lấy được Bắc Minh tiên đế xem trọng thiên kiêu, ai dám cuồng vọng như vậy, dám ở thần thể trước cửa giết người. Ở ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, vô tận đám người, tất cả đều hoảng sợ. Một màn này, không thể nghi ngờ quá mức rung động. Ta biết hắn, hai ngày trước, liền xông vào thần thể môn, dám muốn thần thể môn thị vệ cút đi. Là hắn, ta cũng nhận ra, cho là, hai ngày trước một màn kia, đã là rung động, không nghĩ tới còn có càng rung động, điên cuồng hơn chuyện, hắn đây là đang tự lộ, thượng đi tới cùng A. Có người nhận ra Diệp Trần, chính là hai ngày trước xông vào thần thể môn người, trong nháy mắt càng hoảng sợ. Người chính là Diệp Trần, lại dám ra tay với ta, thật là tìm chết. Bá Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Trần đánh bất ngờ kiếm ý bị thương nặng, ngẩng đầu nhìn đến ấn quyết hạ xuống, cắn răng phản kích. Mặc dù hắn cảnh giới cùng Diệp Trần tương đối, lại bị đánh bất ngờ bị thương, nhưng hắn không một chút nào lo lắng, chỉ vì nơi này là thần thể môn, trừ Khương đại nhân, tuyệt sẽ không bỏ qua người này. Chính là thần thể môn, cũng sẽ không cho phép có người ở tông môn bên ngoài dương oai, huống chi là muốn giết tông môn thiên kiêu. Hai người lực lượng ở không trung va chạm, lần lượt phá toái. Bá Thiên xác thực bị thương nặng, nhưng Diệp Trần cũng là tiêu hao rất nhiều, căn không có thể hoàn toàn khôi phục, hai người chiến lực, ngang sức ngang tài. Thần thể bên trong cửa, rất nhiều khí tức tuôn ra tới, vô số bóng người hướng bên này bay nhanh, đồng thời còn có bóng người hướng tông môn sâu bên trong đi, hiển nhiên là phải báo cho Trừ Khương đám người. Diệp Trần, ngươi giết không ta, Trừ Khương đại nhân đến một cái, ngươi chắc chắn phải chết. Bá Thiên giữ tận nói, hắn biết, Diệp Trần biết được hắn là hung thủ, nhưng vậy thì như thế nào? Trừ Khương sẽ được trách phạt hắn, sẽ bỏ qua cho Diệp Trần. Diệp Trần thần sắc âm trầm, lạnh lùng cực kỳ. Cửu kiếm tiên pháp. Chỉ nghe hắn trầm hát lên tiếng, chính đạo kiếm ảnh xông lên trời không, nhanh chóng ngưng tụ thành một, kèm theo điểm điểm tinh thần lực, từ trên trời hạ xuống. Hắn biết, muốn giết Bá Thiên, phải đánh nhanh thắng nhanh, cho nên trong kiếm ý, trong tinh thần vô cực lực, uy thế trong nháy mắt tăng vọt. Kiếm khí chưa đến, kiếm ý đi trước, tựa như ước vạn cự sơn, phải đem Bá Thiên nghiền ép. Người sau thần sắc biến, trường bào cổ đáng, gió mạnh cuồng tụ, hào quang óng ánh mãnh nở rộ, một đạo quyền ấn, hô khiếu nhi ra, tiến lên đón kiếm ca hát. Hắn không cầu nghiền ép Diệp Trần, chỉ cần có thể chống lại chốc lát, người thắng sẽ gặp là hắn. Nhưng không ngờ là hắn thể thuật quyền ấn, thậm chí ngay cả nửa trong nháy mắt đều không có thể duy trì, liền âm ầm phá toái. Ngay sau đó, điểm điểm tinh thần kiếm khí vương vãi xuống, chân hắn thể thuật ánh sáng thình thịch nổ vang. Đông một tiếng, hắn hai chân cong, trực tiếp quỳ dưới đất. Làm sao có thể? Bá Thiên thần sắc cuồng biến, không hiểu Diệp Trần lực lượng vì sao bỗng nhiên tăng vọt vô số. Thần thể, mời cho ta. Bá Thiên điên cuồng gào thét, từng đạo sáng chói chỉ mang tuôn trào ra, mỗi một đạo cũng lộ ra như sơn chi lực, cuồng bạo không nghỉ. Ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi, nhưng ngươi nghĩ muốn đắc ý, ta cũng không tin ngươi có thể phá ta thần thể phòng ngự. Không ra mấy hơi thở, thần thể môn cường giả sẽ hàng lâm, đừng người chém thành muôn mảnh. Bà Thiên dữ tợn nói. Nhưng mà chỉ là chớp mắt, còn như ngôi sao kiếm khí, liền phá vỡ bà Thiên thần thể, uy lực còn lại mặc dù chậm giảm, vẫn như cũ đem bà Thiên hoành đè ở đất. Một tiếng ầm vang vang lớn, bà Thiên cả người đều bị ép xuống mặt đất, nền đá gạch đều bị đè ra một cái nhân hình. Chuyện này, thần thể ngoài cửa vây xem người, câu tất cả hoảng sợ. Bà Thiên lại như vậy tùy tiện, liền bị nhấn ép. Khó khăn nhất tiếp nhận, hay lại là bà Thiên người. Hắn bị Diệp Trần nhấn ép trên đất, cho dù Trừ Khương đại nhân đã tìm đến, chu diệt Diệp Trần, hắn mặt mũi cũng nhất định mất hết, cái này làm cho hắn giận không kềm được. Diệp Trần, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, bà Thiên giống giận. Chết! Diệp Trần thần sắc lạnh lùng, kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ, hoành hướng phách thiên, tiếng tí tách thanh âm trong nháy mắt vang dội. Bà Thiên lúc này hét thảm lên, trên người tiên huyết nở rộ, từ chi phá toái, cả người cũng bị triệt để ép xuống dưới đất, hiển nhiên biến thành một cái tàn xuyễn cho chết. Thụ tử, dừng tay cho ta! Đột nhiên gian, mộ, đạo uyển như sấm như vậy tiếng gào, cấp tốc truyền tới, kèm theo lần lượt từng bóng người, như điện bay nhanh, người cầm đầu, bất ngờ chính là Trừ Khương. Ha ha, Diệp Trần, ta xem người như thế nào giết ta, bà Thiên một bộ dáng thê thảm, nhưng một chút sợ hãi cũng không có, phản mà nụ cười dữ tợn. Hừ! Diệp Trần, nhưng mà lạnh lùng hừ một cái, kiếm trong tay ý, không có phân nửa chần chờ, hoàn toàn hạ xuống, hoàn toàn không nhìn Trừ Khương đám người đến gần. Sắc bén kiếm khí, hô khiếu nhi qua, bà Thiên giữ tận thanh âm, hưng ngừng. Hắn nhìn dần dần phá toái thân thể, trừ mặt đầy kinh hoàng bên ngoài, còn có nồng nặc không dám tin. Hắn lại sẽ chết. Hơn nữa chết ở thần thể ngoài cửa, chết ở Trừ Khương đám người trước mặt. Diệp Trần, thực có can đảm giết hắn. Một tiếng nổ ầm, bà Thiên thân thể, hoàn toàn nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, sau đó tiêu tan là phấn vụn, thân thể thần hồn, toàn bộ yên diệt. Bà Thiên chết. Giờ khắc này, mọi người hóa đá. Nguyên ồn áo đám người, đột nhiên gian lộ ra yên tĩnh, thời gian, phảng phất vào giờ khắc này dừng lại, ngay cả hô hấp cũng lộ ra cực kỳ khó khăn. Tất cả mọi người cũng rung động vạn phần nhìn Diệp Trần. Hắn lại thật giết bà Thiên. Sát thần thể môn thiên kiêu. Giết bị Bắc Minh tiên đế xem trọng thiên kiêu. Hơn nữa, là ngay trước thần thể môn nhiều cường giả, ngay trước đế sơn người vừa tới mặt. Hắn làm sao dám? Một màn này, phảng phất ảo mộng, nhưng lại như vậy chân thực. Diệp Trần. Trần đệ. Diệp Trần ca ca. Diệp Thủy Tiên tam nữ cũng chạy tới, đúng dịp thấy bà Thiên thân thể nổ tung, ba người trong nháy mắt thân run rẩy, ngọc diện cuồng biến. Tà Thiên. Cửu Thiên Huyền Nữ, Hàn Hiểu Quạnh, Tiêu Rồng Ngâm, Tô Thiền Bọt chờ thiên kiêu đệ tử cũng xa xa thấy như vậy một màn, thần sắc trong nháy mắt cuồng biến. Bà Thiên cứ như vậy chết, bị một thiếu niên cường thế chu diệt. Cản rỡ, cản rỡ, bản tọa hàng lâm lại còn dám ra tay, ta muốn ngươi hình thần câu diệt. Trừ Khương rốt cuộc hạ xuống, trên một gương mặt phủ đầy kinh khủng khói mù, bằng bạc đế ý nở rộ, tựa như muốn hủy diệt tại chỗ toàn bộ. Bà Thiên chết, bà Thiên lại chết, hơn nữa còn là tại hắn ra mặt dưới tình huống bị người chu diệt hình thân câu diệt. Hắn cũng không biết trở lại đế sơn sau như thế nào hướng Bắc Minh tiên đế giao phó. Mặc dù đế sơn nhìn chúng không phải là bà Thiên người, mà là hắn thân thể, nhưng bất kể như thế nào, người giết người chắc chắn phải chết. Tà Thiên, bà Thiên chết thật, đây là xảy ra đại sự à? Bằng bạc đế ý oai làm cho bốn phía đám người mãnh tình hồn, rồi giết thét chói tai lên. Bà Thiên, người mang thần thể bị Bắc Minh tiên đế nhìn chúng, lại bị người cường thế chu diệt, thần thể môn cũng hoặc là đế sơn người vừa tới, như thế nào từ bỏ ý đồ? Thậm chí vô cùng có khả năng lửa giận lan tràn, ảnh hưởng đến bọn họ. Ai bảo hắn môn thấy chết mà không cứu? Về phần Diệp Trần, tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh sáng đều đã là đang ở nhìn một người chết. Ngay cả Minh Lũng đều là kinh hãi muốn chết, vạn vạn không nghĩ tới Diệp Trần lại sẽ như thế quả quyết, tại thần thể môn bên ngoài liền chu diệt bà Thiên. Bỗng nhiên hắn nhìn không đến Diệp Thủy Tiên thần sắc, nhưng run lên, vội vàng tiến lên một bước, ngăn lại một số gần như giận dữ bên bờ Trừ Khương đạo. Trừ Khương đại nhân, Thiết Mặc động thủ Diệp. Trừ Khương vẫy tay cắt đứt hắn lời nói, đối một số gần như phun lửa tập trung vào Diệp Trần. Không cần phải nói, dám giết ta Tông Thiên Kiêu, liền là tiên đế cũng chắc chắn phải chết. Khí thế của hắn mở hết, không gian phá toái, chính là rất nhiều tiên tôn cũng đều cảm giác lưng đeo cự sơn, khó mà nhúc nhích, phảng phất sinh tử không thể tự khống. Về phần những người khác, vô luận như thế nào phản kháng cũng không có phân nửa tác dụng, nội tâm trong nháy mắt hiện ra vô cùng tuyệt vọng, giống như chờ đợi nhận lấy cái chết phạm nhân như thế, không có năng lực làm. Thật can đảm, chính là tiên đạo lạ, dám đảm nhận, dám ngay ở bản tọa mặt giết người. dần dần hướng Diệp Trần bước từ từ đi, áo bào cho cổ đãng, tóc bạch kim tung bay, kia hàm thiên động địa uy áp trở nên càng cuồng bạo. Tiên tôn bên dưới trong nháy mắt toàn bộ phủ phục, không cách nào thiện động, không dám ngẩng đầu. Chính là những tiên tôn đó đều là run sợ. Đây cũng là tiên đế oai, giết thì như thế nào, các ngươi không giết, ta đây tới giết, chúng ta báo thù, yêu cầu hỏi người. Diệp Trần cũng cảm giác uy áp tới người thập phần khó chịu, lại cưỡng ép cao ngất tích lương, không có chút nào trực diện tiên đế cũng không phân nửa sợ hãi. Được, rất tốt. Triệu Khương sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng biến ảo chập chờn, hiển nhiên tức giận khó khăn ác, chính là tiên đạo lại dám như vậy cuồng vọng, làm thật hiếm thấy. Xác thực rất tốt. Diệp Trần hoàn toàn không sợ, nhưng mà diễu cật nói, thần thể môn đại biểu đế sơn, mà đế sơn dầu gì cũng là từ tiêu thiên phách chủ, không nghĩ tới nhưng là vô sỉ như vậy, hoàn toàn không để ý tông môn đệ tử sống chết. Tỷ của ta tiến vào thần thể môn là tin tưởng các ngươi tông môn, tin tưởng đế sơn, cũng không phải tới vô cớ nhận lấy cái chết. Các người che chở không tỷ của ta, vẫn còn muốn bao che hãm hại ta tỷ bà thiên, tông môn như vậy còn cần thể diện? Cái gì? Diệp Trần lời ấy làm cho bốn phía phủ phục đám người tất cả đều run sợ. Chính là thần thể môn rất nhiều tiên tôn cùng đệ tử đều là thần sắc run rẩy. Diệp Thủy Tiên cái chết cuối cùng bá thiên gây nên. Phần lớn người đều là biết được Diệp Trần chính là Diệp Thủy Tiên em ruột, khó trách hắn muốn liều lĩnh tru diệt bá thiên, thì ra là như vậy. Một bên nói bậy nói bạ, Trực Hương gầm lên, có một số việc chỉ cần không xuyên phá, chính là nội tâm biết được cũng không cách nào nói cái gì, nhưng một khi xuyên phá cũng không giống nhau. Nói bừa. Diệp Trần suy cười một tiếng, đạo, thần thể môn hộ không tỷ của ta thậm chí đều chưa từng cứu vãn, mà người đế sơn ngay à ta tỷ sinh tử đều không tự mình chắc chắn, liền tuyên bố phải đem tổn thất xuống đến thấp nhất, đã chết một vị thiên kiêu quyết không thể chết lại một vị khác. Các người muốn che chở bá thiên, các người không muốn giết tòa kia tới giết thì như thế nào? Giờ phút này các người còn muốn là thật hùng báo thù, như thế vô liêm sỉ tông môn tỷ của ta cần gì phải gia nhập? Diệp Trần thanh âm rất nhẹ nhưng là rất lạnh, ở yên tĩnh không gian xuống càng là rõ ràng rơi vào tất cả mọi người trong tai, làm cho tất cả mọi người tâm thần câu chiến. Thần thể môn phát sinh biến cố, Diệp Thủy Tiên chết thảm, nguyên lai chính là bá thiên gây nên. Khó trách Diệp Trần muốn liều lĩnh tru diệt bá thiên, chỉ vì đế sơn người vừa tới muốn giấu giếm, không nghĩ hy sinh một vị khác thiên kiêu. Cử động lần này thật đúng là để cho người đau lòng a. Như vậy thứ nhất, còn ai dám gia nhập thần thể môn, còn ai dám đi đế sơn? Bá thiên nghĩ tưởng giết ai thì giết, đế sơn lại không nghe thấy không để ý, thậm chí càng bao che. Tông môn như vậy, ai dám đi? Một bên nói bậy nói bạ, một bên nói bậy nói bạ, Trực Khương giống giận, chuyện này một khi xuyên phá, đế sơn mặt mũi, ắt sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cho dù đế sơn có Bắc Minh tiên đế chấn giữ, chỉ sợ cũng khó mà để cho tử tiêu trên dưới từ trong thâm tâm tin phục. Ngươi có chứng cứ không? Trực Khương ngừng tiếng uống hỏi, hắn thật ra thì cũng đã nghe qua một ít, hơn nữa Minh Lũng nói chuyện, hắn biết bá thiên là hung thủ. Nhưng người nào có thể có chứng cứ? Không có chứng cứ, hết thảy đều là nói bừa. Chứng cứ? Diệp Trần trong lòng cười lạnh. Hắn phải có chứng cứ, như thế nào lại nói nhảm nhiều như vậy? Nhưng hắn tin tưởng Thủy Kiều, tin tưởng nàng nghe được tin tức. Xem ra ngươi là không có chứng cứ, không phải là muốn cho mình cười trách, hồ ngôn loạn ngữ a. Trực Khương thần sắc ấm lãnh, tiếp tục bước từ từ mà xuống, làm bộ định xuất thủ. Đang lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang dội, từ xa đến gần, rơi vào tất cả mọi người trong tai. Tại hạ Chu Suối Phong, chuyên tới để thăm viếng thần thể môn. Chu Suối Phong. Trực Khương mi vũ vi thiêu, để ý thu liễm không ít, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại. Những người còn lại rốt cuộc có thể nhúc nhích, rồi dứt phóng mắt nhìn đi. Chỉ thấy một đạo thân ảnh như chân trời sao rơi, hướng bên này cấp tốc lướt đến, trong tay hắn còn nắm thứ gì? Diệp Trần cũng nhìn ra xa nhìn, khóe miệng dần dần hiện ra nụ cười. Chứng cớ tới. Cuồn cuộn thương khung, một mảnh quang đãng, vạn dặm không mây. Nhưng thần thể ngoài cửa lại lộ ra cực kỳ kiềm chế bầu không khí, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nề vạn phần. Giờ phút này, ánh sáng gào thét, từ xa đến gần, rất nhanh, liền có một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chu Suối Phong, quả nhiên là Chu Suối Phong, hắn làm sao tới? Đám người không tự chủ được kêu lên lên. Chu Suối Phong, chính là Chu Tức Tiên Cung trưởng lão một trong. Một thân tu vi, nghe nói đã là tiên đế thất trọng, cực sự mạnh mẽ. Mà Chu Tức Tiên Cung, dõi mắt từ Tiêu Thiên, chính là đứng sau Bắc Minh đế sơn thế lực, chính là Bà Thành Cung, Cửu Huyền Cung, Thiên Hàn Cung, đều phải hơi yếu chút nào. Nếu không phải Chu Tức Tiên Cung chi chủ, ở hơn 10 năm trước, bất hạnh ngã xuống, Chu Tức Tiên cùng thực lực tổng hợp đều không yếu Đế Sơn bao nhiêu. Giờ phút này, Chu Tức Tiên cùng trưởng lão thăm viếng, không biết ý muốn thế nào. Chu Xối Phong, người tới Thần Đô có gì? Trừ Khương ngưng mắt nhìn cấp tốc tới bóng người, thanh âm hơi lộ ra trầm thấp. Rốt cuộc, đạo thân ảnh kia hàng lâm, hắn một bộ tử hồng trường bào, cuối cùng tóc đỏ đỏ đồng, cả người trên dưới, không có chấn động mãnh liệt, lộ ra phong khinh vân đạm. Nhưng lúc giở tay giở chân, làm cho người ta khí thế, nhưng là vô nhai, tựa như một tòa di động hòa sơn. Hắn tự tay một tấm, liền đem đồ trong tay ném xuống đất. Đám người ngưng nhìn, rơi trên mặt đất, cuối cùng một đạo thân ảnh, nhưng mà giờ phút nờ, ý đã là thoi thóp, tựa như tùy thời sẽ chết. Nếu là Bá Thiên còn sống, nhất định sẽ kinh hoàng. Chỉ vì kia hơi thở mong manh người, bất ngờ chính là Nhạc Thúc. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn Chu Xối Phong, mi vũ cũng là hơi nhíu lên. Mấy ngày trước ám sát, hắn biết có tiên đế tồn tại, cũng có tiên đế xuất thủ tương trợ, không cần suy nghĩ, chắc cũng là Liệp Ma Nhân. Giờ phút này, Chu Xối Phong hiện thân. Chẳng lẽ hắn chính là Liệp Ma Nhân một trong? Chu Xối Phong, nhưng là Chu Tức Tiên cùng trưởng lão, nếu như Liệp Ma Nhân ở tiên vũ giới đều có phi phàm thân phận địa vị, một ngày nào đó toàn bộ hiện thân, không biết đem ngưng tụ thành một cổ như thế nào thế lực. Sợ là bảy đại thần cấp đỉnh phong thế lực, cũng phải thêm nữa một trong số đó đi. Mấy ngày trước, chú mẫu đường tắt Thần Đô, vừa vặn gặp phải có tiên đế cản rỡ, thần thể môn không có thể lưu lại, chú mẫu liền thay là xuất thủ. Chu Xối Phong chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn về phía thần thể môn. Cái gì? Mình lũng trở thần thể môn mọi người, trong nháy mắt biến sắc. Nguyên lai người này chính là mấy ngày trước xuất thủ ám sát Diệp Thủy Tiên tiên đế. Hắn là người phương nào? Mình lũng lúc này hỏi. Chu Xối Phong vẫn lạnh nhạt như cũ, bình tĩnh nói, ngươi có thể sưu hồn. Mình lũng không chần chờ, lúc này bước từ từ mà ra, làm bộ định sưu hồn. Chu Xối Phong đạo, Mình lũng tông chủ, sưu hồn đáng lúc, tốt nhất buông ra chút thần hồn, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, hắn đến tột cùng là người nào. Mình lũng thần chiến. Sưu hồn liền là một kiện cực kỳ nguy hiểm chuyện, chính là sưu hồn người, cũng không dám khinh thường, để ngừa bị đối phương cắn trả. Nếu là buông ra chút thần hồn, bị người khác nhân cơ hội xuất thủ lấy nói, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Hắn muốn dùng hỏi cửu thiên huyền nữ phương pháp, thế nhưng dạng sợ là khó mà làm cho người tin phục. Cùng chi, ở nơi này thần thể trước cửa, nghĩ đến cũng không có người dám nhân cơ hội xuất thủ. Cho nên hắn tiếp nhận Chu Xối Phong đề nghị. Thần hồn tràn ngập, trong nháy mắt bao quanh thoi thóp Nhạc Thúc, sau một khắc, một đạo tàn ảnh, huyền như trong nước cái bóng ngược như vậy, xuất hiện ở Mình Lũng đỉnh đầu. Từng đạo hình ảnh điên cuồng loài lên, nhưng Mình Lũng cũng không để ý những thứ kia, trực tiếp nhìn trộm Nhạc Thúc mấy ngày gần đây chỉ nhớ. Rốt cuộc, hình ảnh biến ảo tốc độ, dần dần chậm chạp xuống. Đám người rõ ràng nhìn thấy, Nhạc Thúc cùng Bá Thiên âm thầm gặp mặt, sau đó xuất lĩnh tử sĩ, đi Diệp Trần ở đỉnh viện, cuối cùng, bị Chu Xối Phong đuổi giết. Quả nhiên là Bá Thiên. Một màn này, làm cho đám người rộng rãi biến sắc. Là kia Trần nói không sai, Bá Thiên, chính là hung thủ. Thần thể trên cửa xuống, thần sắc giống vậy biến hóa, đặc biệt là cửu thiên huyền nữ, Bá Thiên, lại còn muốn hãm hại nàng, còn là thật chết không có gì đáng tiếc. Ngược lại Trừ Khương, thần sắc có vẻ hơi khó coi lên. Bây giờ chân tướng rõ ràng, bằng chứng như núi, Bá Thiên ám hại đồng môn, Đề Sơn vẫn còn muốn che chở, có thể tưởng tượng được, Đề Sơn ắt sẽ gặp phải chỉ trích. Hơn nữa còn tổn thất thần thể thiên kiêu, hắn thật không biết nên như thế nào giao phó. Nhạc Ngàn Lâm, Bà Thành cung tử sĩ thủ lĩnh, Mình Lũng rộng rãi thu tay lại, thần sắc có chút tái nhợt, một lời, hoàn toàn tọa thực Bá Thiên tội. Có này bằng chứng, cho dù Bà Thành cung biết được Bá Thiên bỏ mình, chỉ sợ cũng không cách nào nói cái gì. Thật ra thì Mình Lũng còn tìm thấy được một ít trí nhớ, nhưng mà tin tức kia, quá nhiều rung động, không thể làm mọi người mặt nói ra. Thần đô chuyện, chủ mẫu bất tiện tham dự, lúc đó cáo từ, Chu Xối Phong thấy Mình Lũng sự hồn sau, liền cáo từ rời đi. Chu trưởng lão vì thần thể môn bảo vệ thần đô trật tự, Mình Lũng vô cùng cảm kích, ngày khác, cố định sẽ đích thân tới cửa bái tạ, Mình Lũng ôm quyền. Thuận đường mà thôi, một cái nhấc tay, chú mẫu còn có việc, cáo từ trước, Chu Xối Phong bỏ lại lời nói này, trực tiếp rời đi. Cuối cùng, hắn đờ, ủ không cùng Diệp Trần nói chuyện với nhau một câu, phảng phất thật, nhưng mà thuận đường, thuận tiện bắt Nhạc Ngàn Lâm, làm cho không người nào có thể hoài nghi cái gì. Chị, chúng ta đi. Chu Xối Phong sau khi rời đi, Diệp Trần cũng chuẩn bị rời đi. Bây giờ chân tướng rõ ràng, hắn cũng không tin, thần thể môn, hoặc Đế Sơn, còn phải lưu hắn lại. Trừ Khương đại nhân, thấy Diệp Trần bọn họ chuẩn bị rời đi, Mình Lũng thần sắc biến, vội vàng hướng Trừ Khương truyền âm, người sau âm trầm bóng người, trong nháy mắt biến, cùng hàng trận mắt Mình Lũng. Trách cứ hắn, là sao không nói sớm. Minh Lũng mặt đầy bất đắc dĩ, ở thạch bên trong lầu, hắn liền muốn nói Diệp Thủy Tiên khả năng chưa chết. Lúc trước hắn nhìn thấy Diệp Thủy Tiên, càng là muốn nhắc nhở Trừ Khương. Nhưng là người sau chưa bao giờ nói cho hắn điện thoại biết, mỗi lần mở miệng, đều đưa hắn lời nói cắt đứt. Tiểu Hữu dừng bước. Trừ Khương vội vàng tiến lên, âm trầm phẫn nộ thần sắc, trong nháy mắt hóa thành nồng nặc cười. Bà Thiên ám hại đồng môn, chết chưa hết tội, đa tạ Tiểu Hữu vì thần thể môn diệt trừ giao họa. Trừ Khương từ đầu đến cuối biến hóa, giống như hoàn toàn biến thành người khác như thế, làm cho bốn phía mọi người có chút không hiểu. Nhưng rất nhanh, theo Diệp Thủy Tiên cùng Từ Quỳnh bọn họ đi ra tông môn, đám người trong nháy mắt mình. Nguyên lai, Diệp Thủy Tiên chưa chết. Khó trách, Trừ Khương sẽ có biến hóa như thế. Thế nào, chết một vị thiên kiêu, liền muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất, muốn một vị khác thiên kiêu, Diệp Trần lạnh lùng nói. Lời nói này, hắn nói qua, nhưng mà giờ phút này lần nữa nói ra, giống như một đòn vang dội bạt tai, cùng hàng phiến ở Trừ Khương trên mặt. Thần thể môn, không che chở được tỷ của ta, đây sơn người, thậm chí đều khinh thường nhìn một cái, liền chắc chắn tỷ của ta đã chết, muốn bảo toàn một vị khác thiên kiêu, tông môn như vậy, không vào cũng được. Diệp Trần lắc đầu, phải tay áo bỏ đi. Vô luận là thần thể môn hay lại là đế sơn xe, em để cho hắn rất là thất vọng. Tiểu Hữu chấm đá. Trừ Khương âm thầm nóng nảy lên. Nếu là bình thường, chính là tiên đạo con kiến hôi, dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện, hắn đã sớm một cái tát nhấn nát trăm ngàn lần. Nhưng dưới mắt, xác thực là bọn hắn có lỗi trước, muốn bảo vệ thần thể môn cùng đế sơn mặt mũi, thì nhất định phải chân thành. Cùng chi, bà Thiên đã chết, Diệp Thủy Tiên đối với đế sơn tầm quan trọng, liền không cần nói cũng biết. Nếu thì không cách nào mang về Diệp Thủy Tiên, hắn chính là có 10 cái mạng, chỉ sợ cũng không cách nào giao phó. Cho nên, như thế nào tùy tiện để cho chạy Diệp Trần bọn họ? Tiểu Hữu, ngươi có thể nguyện đi đế sơn tu hành. Trừ Khương bước nhanh về phía trước, mỉm cười nói. Hắn lời nói, làm cho bốn phía đám người, thần sắc biến, đôi trợn lên, lộ ra nồng nặc hâm mộ ý. Đây chính là đế sơn à? Không vào tiên đế, không vào đế sơn, cũng hoặc là, nắm giữ tuyệt cường thiên phú, nhất định có thể vào tiên đế, mới có thể vào đế sơn tu hành. Lần này, bởi vì thần thể xuất hiện, đế sơn yêu cầu, cũng biến thành cực cao, chính là cửu thiên huyền nữ những thứ này chứng thành tứ phẩm thể thuật thiên kiêu, cũng không bị mang đi. Nhưng giờ phút này, Trừ Khương lại ném ra cành ô liu, mời Diệp Trần vào đế sơn. Làm thật có thể nói là ngư dược long môn a. Như vậy điều kiện, chính là một ít tiên tông, tiên hoàng, thậm chí là tiên tôn, cũng phải lộ vẻ xúc động. Tất cả mọi người cho là, Diệp Trần tất sẽ đáp ứng, chính là Trừ Khương cũng như vậy cho là, nhưng mà, Diệp Trần đáp lại để cho chúng người thần sắc, trong nháy mắt đồng đặc. Xin lỗi, không có hứng thú, Diệp Trần tùy ý nói, phảng phất không phải là cự tuyệt cơ duyên gì, ngược lại giống như vứt bỏ một viên cải trắng. Trừ Khương nụ cười trong nháy mắt đồng đặc, không dám tin nhìn Diệp Trần, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Tiểu Hữu, đề sơn, nhưng là, Trừ Khương muốn giải thích trong đó giá trị, nhưng Diệp Trần, nhưng là vẫy tay, như hò, thích cắt đất mình lũng một dạng đem cắt đất. Đề sơn rất mạnh, có thể nuôi dưỡng. Diệp Trần khẽ cười nói, thực vậy, đề sơn là mạnh, nhưng không vào đế sơn, như cũ có thể trở thành cường giả, sáng nay ta có thể giết Bá Thiên, ngày khác, giống vậy có thể hoành ép đế sơn thiên kiêu. Đám người hoảng sợ, ngược lại hút trận trận. Cuồng. Con là thật thật ngông cuồng. Không biết người, con là thật là lần đầu tiên lĩnh hội tới, cái gì gọi là cuồng. Mạnh mẽ xông tới thần thể môn. Với thần thể ngoài cửa, tru diệt tông môn thiên kiêu. Còn dám bất kính tiên đế. Thậm chí cuồng ngôn hoành ép đế sơn thiên kiêu. Đây quả thực là cuồng đến vô biên. Người này, cửu huyền thiên nữ chờ thiên kiêu, tất cả đều cười khổ không nói. Bọn họ cũng là thiên kiêu, có lòng ngạo cốt, nhưng cùng Diệp Trần so sánh, phảng phất bọn họ trước ngạo cùng với cuồng, cũng coi như là ngoan ngoãn. Minh Lũng cũng là không nói, ngầm cười khổ. Đã nhiều ngày, Diệp Trần ở trước mặt hắn, chẳng những không hề kính ý, ngược lại khắp nơi lộ ra ngạo nghễ, phảng phất hắn mới là tiên đế, mà mình thì là tiên đạo. Cho là, hắn là bởi vì Diệp Thủy Tiên chuyện mà khá có ý kiến. Nhưng hiện tại xem ra, hắn ngạo nghễ là sâu tận xương tủy a. Trừ Khương cũng là thần chiến, lại cho là Diệp Trần, nhưng mà tâm có bất mãn, nói lấy, vì vậy lại nói. Tiểu Hữu, ngươi vào đế sơn, nhất định có thể bài sư tiên đế, hơn nữa mỗi lần phá cảnh nhất đại cảnh giới, ngươi có thể tùy chọn hai bộ tiên pháp cùng với đối ứng tiên khí. Đồng thời, ngươi tu hành cần thiết tài nguyên, toàn bộ do đế sơn cung cấp. Trừ Khương nghiêm nghị vừa nói. Bốn phía đám người, nghe chừng ngây mồm, đôi như trung đồng, cái miệng có thể nhét cây đàn. Bài sự tiên đế. Tùy chọn tiên pháp cùng tiên khí. Còn cung cấp toàn bộ tu hành tài nguyên. ba điều kiện, bất kỳ một cái nào, đều đủ để cho người người vào điên cuồng. Xem ra Đế Sơn là cứu danh dự, đền bù bỏ lỡ, còn là thật ác hảo huyết. Nhưng mọi người trong lòng minh bạch. Ngự Khương sở dĩ làm ra như thế cam kết, cũng không phải là bởi vì Diệp Trần thân, mà là bởi vì Diệp Thủy Tiên, là một vị thần thể thiên kiêu, bỏ ra những điều kiện này, cũng đáng. Người sai. Nhưng mà, Diệp Trần như cũ không hề bị lay động. Bài sự tiên đế. Tiên đế có tư cách làm hắn sư tôn. Chính là đỉnh phong tiên đế, cũng không có tư cách. Tiên pháp tiên khí. Trong đầu hắn tiên pháp, đếm không hết, mỗi một chủng, cũng có thể nói đứng đầu. Hơn nữa, vô cực đạo bên trong ghi lại tiên pháp, càng là mạnh mẽ, yêu cầu Đế Sơn cung cấp. Về phần tu hành tài nguyên. Thiên hạ tài nguyên vô số, chẳng lẽ chỉ có Đế Sơn nắm giữ? Sau lưng Minh Lũng thấy vậy, biết được Diệp Trần không phải là cố làm, mà là coi là thật khinh thường những thứ này cam kết, lúc này không do dự nữa, âm thầm lấy ra một khối cối xay, mấy cây ấn quyết hạ xuống, đem thắp sáng, ngay lập tức biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Đó là truyền âm phù, nhìn kỳ quang mang, hẳn là đế cấp tầng thứ truyền âm phù, đủ để bước ngang qua toàn bộ Tử Tiêu Thiên, truyền âm Đế Sơn. Tiểu hữu, ngươi có thể biết có thể vào Đế Sơn, ý vị như thế nào, lại có thể biết bái sư tiên đế, tùy chọn tiên pháp, không lo tài nguyên, lại ý vị như thế nào? Trực Khương thật sâu nhìn Diệp Trần. Bốn phía mọi người, bao gồm thần thể trên cửa xuống, than đều âm thầm lắc đầu, phảng phất trách cứ Diệp Trần lỗ mãng không biết gì, uổng phí hết như cơ duyên này. Thậm chí không ít người, đều là vô cùng đau đớn, hận không được tại chỗ thay thế Diệp Trần, đáp ứng Trực Khương thở ra. Người vẫn là không có minh bạch. Diệp Trần rất là thất vọng, lắc đầu nói, người cho rằng là, người chỉ cam kết đối với ta mà nói, liền là bảo vật vô giá, chính là cơ duyên vô cùng to lớn. Trực Khương không có mở miệng, thế nhưng thần sắc lại tỏ rõ hết thảy, chẳng lẽ không đúng? Bốn phía tất cả mọi người, giống như vậy. Trực Khương thở ra, chính là đối với tiên tôn mà nói, đều là cơ duyên vô cùng to lớn. Có lẽ theo ý của người, như thế cam kết đã, à hướng ta cực lớn đền bù, hơn nữa, hay lại là xem ở tì của ta mặt mũi, ta chỉ cự tuyệt, chính là không biết điều. Diệp Trần cười lạnh, hắn nhìn thần thể ngoài cửa hai bên thăng đá, đạo, nhưng người có thể biết, nếu là bản tọa nguyện ý, tiên vũ giới bảy đại thần cấp đỉnh phong thế lực, cũng sẽ tranh nhau thu ta nhập tông, cung cấp lớn hơn cam kết, ít nhất người Đế Sơn, sẽ không gần là như thế, người tin không? Trực Khương ngạc nhiên, nhưng trong lòng thì khinh thường. Con là thật thật cuồng, nếu không phải Diệp Thủy Tiên là người tỷ, người cho rằng là sẽ có như thế cam kết. Còn cuồng ngôn bảy đại thần cấp đỉnh phong thế lực, đều phải cấp thu làm môn hạ. Người coi mình là ai? Chính là đã từng phong vân tiên vũ giới, được khen là vô cùng có khả năng khám phá tiên đế cực hạn Diệp vô cực, chỉ sợ cũng gần là như thế. Mà người này, mặc dù tuổi tác còn tiểu, dõi mắt tiên vũ giới, có thể nói đứng đầu yêu nghiệt, nhưng tiên đạo cửu trọng cảnh, cũng không ngưng tụ cường đại đạo thai. Chỉ bằng điểm này thiên tư, cũng muốn bảy đại thần cấp đỉnh phong thế lực tranh đoạt. Nói khó nghe một chút, không khỏi quá để ý mình. Nếu như thế, bản tọa liền để cho người xem một chút, ta khinh thường chi phí, cũng để cho người xem một chút, ngươi nói như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu không biết gì. Diệp Trần cười lạnh, chợt xoay người, bước lên thang đá. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng ứng chứng thần thể? Hắn cũng tu thể thuật sao? Thần thể bên trong cửa bên ngoài, tất cả mọi người bày, đều là thần chiến xuống. Từ Diệp Trần lời nói, rồi đến hắn giờ phút này cử động, là muốn ứng chứng thần thể, hiện ra hắn khinh thường chi phí. Minh Lũng tông chủ, xin mở ra thế lực đo. Diệp Trần nhìn về phía Minh Lũng, một lời, chắc chắn mọi người suy đoán. Trực Khương thần sắc quái dị, hướng Minh Lũng nhẹ nhàng gõ đầu, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Diệp Trần có thể cuồng đến trình độ nào. Khinh thường chi phí. Chẳng lẽ, hắn tu thể thuật, còn muốn ứng chứng thần thể, nếu là thần thể dễ dàng như vậy ứng chứng, như vậy toàn bộ tiên vũ giới, cũng không trở thành vạn năm đến, chỉ có chính là mấy người có thể có được thần thể. Rất nhiều tu giả, cố gắng cả đời, đều không cách nào luyện thành thần thể. Nếu là nói có là có, thiên hạ kia tu sĩ, đều có thể có thần thể. Thần thể, cũng không trở thành xưng là thần thể. Theo Minh Lũng hạ lệnh, thăng đá trong nháy mắt truyền tới nhất thanh muộn hưởng, cự nhân kim tượng, cũng vào giờ khắc này nở rộ huy hoàng, như một mảnh thương không tinh tượng, vương vãi xuống, toàn bộ hội tụ ở Diệp Trần trên người. Trong phút chốc, không ít người đều cảm giác được một cổ khó tả cuồng bạo uy áp, hung hăng nhào tới, đến gần thăng đá người, thương hoàng trở ra. Minh Lũng tông chủ, trực tiếp ứng chứng thần thể đi. Diệp Trần chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt mà đứng, phảng phất điểm này thế lực đo, giống như không có gì. Ngươi chắc chắn chứ? Minh Lũng ngừng tiếng nói. Ứng chứng thể thuật, yêu cầu từ từ tiến dần, trực tiếp ứng chứng thần thể, tùy thế lực đo, đủ để đem một ít không có chút nào chuẩn bị tiên tôn đè nát mở. Nếu là Diệp Trần bỏ mạng, sợ là Diệp Thủy Tiên, là thực sự không khả năng, lại vào Đế Sơn. Diệp Trần cự tuyệt Trừ Khương Thừa Dạ, tuyên bố muốn nở rộ khinh thường chi phí. Bước vào thang đá, muốn Minh Lũng trực tiếp ứng chứng thần thể. Phần này cuồng, rung động tất cả mọi người. Đương nhiên, cũng không thiếu người, trong lòng khinh thường, khịt mũi coi thường. Thần thể há là dễ dàng như vậy ứng chứng. Nếu là từ từ tiến dần, cho dù không cách nào ứng chứng thần thể, còn có thể cất giữ một mạng, trực tiếp ứng chứng thần thể, một khi thất bại, sợ đem hài cốt không còn. Diệp Trần, sợ là muốn giả bộ ép thất bại, thân tử đạo tiêu. Từng bước một đến đây đi, Trừ Khương mở miệng, hắn tự nhiên biết rõ thần thể môn khảo hạch khủng bố đến mức nào. Vô số năm qua, chết ở thang đá Thượng Thiên Kiêu, đã sớm đêm không hết. Hắn có thể không quan tâm Diệp Trần sinh tử, nhưng không thể không qua tâm Diệp Thủy Tiên. Nếu là Diệp Trần chết ở thang đá Thượng, Diệp Thủy Tiên ác sẽ đối với thần thể môn, đối với Đế Sơn hết sức thất vọng, hắn thì như thế nào đem mang đi Đế Sơn. Minh Lũng tự nhiên cũng là cái ý này. Hừ. Diệp Trần khinh thường hừ nhẹ xuống, ứng chứng nhất phẩm thể thuật thế lực đo, đối với hắn mà nói, phảng phất không có gì. Hắn thôi phát vạn pháp chân thân, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo pháp thân. Đây là phần thân, Trừ Khương con người chợt có rút, lấy hắn cảnh giới, tự nhiên có thể nhìn ra, đạo thân ảnh này cũng không phải là ảo thuật, cũng không phải là nguyên khí thật sự ngưng, mà là một cái chân chân thiết thiết Diệp Trần. Người này lại tu luyện ra phần thân. Đây là đang hiện ra hắn thiên phú sao? Minh Lũng mấy người cũng là rung động. Có thể là thật sự rõ ràng phần thân a, thiên hạ tu sĩ, xác thực không thiếu ngưng tụ vô số bóng người người, thế nhưng nhiều chút không phải là ảo thuật, cũng hoặc là ảo ảnh. Mà giờ khắc này Diệp Trần thật sự hiện ra, là một cái chân thiết chính mình. Cái này còn không là rung động nhất, còn ở phía sau. Chỉ thấy hai cái Diệp Trần, đồng thời toát ra ánh sáng, một người thân như sao, một người giống như Hàn Nguyệt, hoàn toàn bất đồng. Đây là, đồng thời thể thuật, Trừ Khương đôi trận lên, trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Minh Lũng đám người, cũng là hoảng sợ biến sắc. Tu luyện ra phân thân, đã là làm người ta rung động, dõi mắt tiên vũ giới, cũng không có người có thể tu luyện ra một cái khác chân thiết chính mình. Diệp Trần làm được, nhưng kinh khủng nhất là, hắn lại nắm giữ đồng thời thể thuật. Thần thể môn nghiên cứu thể thuật vạn năm, còn chưa bao giờ gặp qua, nắm giữ đồng thời thể thuật người. Nếu như, hắn thật có thể ứng chứng thần thể, hơn nữa còn là đồng thời thần thể, không biết sẽ mang tới như thế nào chấn động. Làm thật không dám nghĩ tới. Người này, Cửu Thiên Huyền Nữ Trời Thiên Kiêu, cũng là thần sắc biến, không lời chống đỡ. Diệp Trần ca ca, Thủy Kiều mặc dù rung động, vẫn như cũ lộ ra lo âu. Diệp Thủy Tiên cùng Từ Quỳnh, ngược lại mặt đầy bình tĩnh, thập phần lạnh nhạt. Diệp Trần nếu dám bước lên thang đá, ứng chứng thần thể, liền tất có thể làm được. Thành công, nhất phẩm thể thuật, ứng chứng thành công. Không biết qua bao lâu, đột nhiên có người kinh hô thành tiếng. Bằng bạc thế lực đo, đột nhiên tiêu tan, ngắn ngủi bình tĩnh mấy hơi thở thời gian, rất nhanh, ứng chứng nhị phẩm thể thuật thế, mãnh bùng nổ. Hai cái Diệp Trần, lại như thanh tùng, vẫn không nhúc nhích, giống như tuyên cổ bất biến tinh thần, vĩnh hằng bất diệt. Tất cả mọi người thần sắc, dần dần nghiêm nghị lên. Chẳng lẽ Diệp Trần, còn là thật cũng có xem thường chi phí, hai vị thần thể, đều phải ứng chứng thần thể. Hứa Cửu quá khứ, một tiếng nổ ầm vang dội, bằng bạc thế, lại lần nữa tiêu tan. Hai cái Diệp Trần, đồng thời ứng chứng nhị phẩm. Trừ Khương thân thể khẽ run, đôi mắt sâu bên trong bạo nổ phát ra trận trận tinh mang, dùng run dày thanh âm nói nhỏ, chẳng lẽ hôm nay thật phải xuất hiện một vị vạn năm khó gặp thể thuật thiên kiêu sao? Lại vừa là một canh giờ trôi qua, hai cái Diệp Trần như cũ lộ ra lạnh nhạt, bằng bạc thế càng không có cách nào ép hắn phân nửa, cực kỳ dễ dàng nhận điều trị tam phẩm, bắt đầu đánh vào tứ phẩm. Nếu ứng nghiệm chứng tứ phẩm, Cửu Thiên Huyền Nữ lẩm bẩm nói, đây là muốn thấy vậy kỳ tích sao? Hàn Hưu Quạnh nói nhỏ. Tiêu Rồng Ngâm, Tô Thiền bọn Trời Thiên Kiêu đều đã là thần sắc lầm bầm, bị Diệp Trần hoàn toàn hấp dẫn lấy, sinh lòng rung động, đồng thời cũng có mong đợi. Thành công. Lão Thiên, hắn lại ứng chứng tứ phẩm, hơn nữa còn là đồng thời thể thuật. Chính là Đế Sơn trong lịch sử, chỉ sợ cũng không người nắm giữ đồng thời thể thuật, còn có thể đồng thời ứng chứng tứ phẩm đi. Đây là kỳ tích a. Nhìn Diệp Trần đồng thời thể thuật, thành công ứng chứng tứ phẩm, không người không hãi. Trừ Khương đã là thân thể phát run, một đôi mộ quang lờ ra vô cùng chợt phát sáng, gần như thất thần nhìn Diệp Trần. Thân thể ngoài cửa, Minh Lũng, Tần Hoài chờ cao tầng, Cửu Thiên Huyền Nữ, Hàn Hưu Quạnh chờ thiên kiêu đệ tử, cùng với Thủy Kiều chờ tất cả mọi người, đều là thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Trần, chỉ cảm thấy trái tim cũng đang nhảy lên kịch liệt lên. Diệp Trần bắt đầu đánh vào tứ phẩm trên. Hắn nêu ứng nghiệm chứng, đồng thời thần thể sao? Muốn cho thấy càng hiếu kỳ tích sao? Ông! Đột nhiên gian, hai vị Diệp Trần thân thể gần như cùng lúc đó rung rung xuống, làm cho đám người không nhịn được xôn xao âm thanh, phảng phất so với Diệp Trần còn phải lo âu, rất sợ lúc đó thất bại. Cũng may, chỉ một lát sau, hai vị Diệp Trần liền ổn định thân thể. Chỉ thấy trong đó một đạo thân ảnh, tinh thần lưu chuyển, tựa như ban ngày biến hóa hắc dạ, vô tận tinh thần, dần dần tràn ngập, không chỉ có ngăn trở thế lực đo, ngược lại dần dần mở ra, có loại muốn vượt qua thần thể khuynh hướng. Một vị khác thân thể, bạch quang như giặt dừa, giống như đều đều dòng suối, hướng bốn phương tám hướng chảy xuôi, bạch quang thật sự ánh sáng, hết thảy băng phong, cả người, tựa như cùng một vòng viên huyệt, treo bầu trời đêm. Hai vị thân thể, phảng phất đan dệt ra một bộ vô cùng ý cảnh tuyệt đẹp hình ảnh, làm cho không ít người chìm đắm trong đó. Ban ngày biến hóa đêm, mạn thiên tinh thần, cực giống tinh thần thể, Trừ Khương ngưng mắt nhìn hai vị Diệp Trần, lẩm bẩm nói nhỏ lên. Ngôi sao kia đầy trời thể thuật, hắn lúc trước từng thấy, bắt đầu từ Diệp Vô Cực trên người, chẳng lẽ tinh thần thể cũng là thần thể? Diệp Vô Cực tu luyện thể thuật, mặc dù không có lấy được thần thể môn ứng chứng qua, nhưng có thể ứng chứng thần thể, có lẽ còn có thể tiếp nhận. Nhưng một loại khác thể thuật, vậy là cái gì thể thuật? Người như viên nguyệt, dùng mình bằng bạc, phảng phất dùng mình, vẫn còn ở huyền băng thần thể trên. Chẳng lẽ thể thuật cũng có thể ứng chứng thần thể? Lão Thiên ngắn ngủi cân nhắc ngay, nếu là ứng chứng, ba loại thập đại thần thể ra thần thể, đối với Đế Sơn mà nói, tuyệt đối là lịch sử tính đột phá. Đối với thể thuật một đạo, tuyệt đối là kinh thiên động địa đột phá. Chính là đối với tiên vũ giới mà nói, cũng là một loại chấn động, một đại thịnh sự. Thần thể, nhưng là tượng trưng cho tiên đế đỉnh phong thân thể tiềm lực, tái hiện ba loại thần thể, giá trị bao nhiêu, khó mà lường được. Cùng chi, còn có một thân thể con người ngược đồng thời thần thể. Còn có nửa giờ. Còn có chung trà thời gian. Còn có 10 hơi thở. Thời gian trôi qua, ứng chứng thần thể thời gian, sắp chấm dứt, tất cả mọi người, chết nhìn chòng chọc Diệp Trần, bắt đầu đếm ngược, đang nghênh tiếp một cái kỳ tích đến. Chính là Trừ Khương, đều là thân thể rung rung, khó nén kích động nhìn chằm chằm Diệp Trần. Bao phủ sâu bên trong, lộ ra nồng nặc mong đợi. Rốt cuộc, dưới một tiếng vang thật lớn, bằng bạc thế lực đo, bị hai vị Diệp Trần thể thuật ánh sáng, hung hăng thổi lất phất lái đi, giống như gió nhẹ suy sương mù dày đặc trong nháy mắt tiêu tan. Thành công. Đồng thời thể thuật, ứng chứng thần thể, sáng tạo kỳ tích. Mấy ngày sau, Diệp Trần ắt sẽ nêu cao tên tuổi. Khinh thường chi phí, đây chính là Diệp Trần khinh thường chi phí. Đồng thời thần thể, thực sự có thể đủ không nhìn Đế Sơn người vừa tới cam kết, xác thực đủ để cho thần cấp đỉnh phong thế lực tranh đoạt. Nguyên lai, hắn là thật nắm giữ chi phí. Vô số người bày, bỗng nhiên không hỉ. Giờ khắc này, Diệp Trần ánh sáng, coi là thật giống như tinh không, viên nguyệt, vô cùng mênh mông, để cho vô số người chấn động theo. Thần thể ngoài cửa. Vạn người vần quanh, yên tĩnh không tiếng động. Toàn bộ ánh sáng, cũng hội tụ ở Diệp Trần trên người, không khỏi hai trong mắt chợt phát sáng, tràn đầy rung động. Thân ngoại hóa thân, đồng thời thần thể. Như thế thiên tư, đủ để dẫn đời chấn động, như thế nào một cái bà thiên, có thể so sánh. Coi như không có Chu Suối Phong xuất hiện, coi như không có Diệp Thủy Tiên quan hệ, sợ rằng Đế Sơn người vừa tới, cũng sẽ không trách phạt Diệp Trần chút nào. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều biết, bà thiên là thực sự chết vô ích, vô luận là thần thể môn hay lại là Đế Sơn, cũng sẽ không cho thêm một lời giao phó. Quả nhiên, không biết gì là ta a. Trừ Khương nhìn một màn này, nội tâm sinh ra vô hạn tự diễu. Lúc trước hắn, còn tưởng rằng rất nhiều cam kết, đối với Diệp Trần mà nói, đã là ban cho, nếu không phải muốn mang đi Diệp Thủy Tiên, sao sẽ như thế tốt nói đối đãi, trả lại cho ra như thế cam kết. Diệp Trần cự tuyệt, thật là không biết trời cao đất rộng, lãng phí cơ duyên. Nhưng bây giờ hắn hiểu được, Diệp Trần là thực sự có xem thường chi phí. Người này, thật đúng là một quái thai à, hắn hiu quạnh lời nói đều bất lợi tác, hắn bên người Cửu Thiên Huyền Nữ, Tiêu Rồng Ngâm, Tô Thiền bọn trời thiên kiêu, đồng dạng là rung động muốn chết. Đây chính là đồng thời thần thể a. Vạn năm khó gặp. Hơn nữa, này song trùng thần thể, còn chưa không phải là Đế Sơn ghi lại thập đại thần thể, là hai loại tân thần thể. Minh Lũng cũng là kinh hãi muốn chết, vội vàng lần nữa sử dụng đế cấp truyền âm phù, lấy tốc độ nhanh nhất, đưa tin Đế Sơn. Diệp Trần ca ca, hào, hào lợi hại, Thủy Kiều chớp cặp mắt, ánh sáng sáng quắc, giống vậy rung động không dứt, Diệp tỷ tỷ đã rất lợi hại, không nghĩ tới Diệp Trần ca ca, lại lợi hại hơn. Ông! Ở vô số rung động thêm sáng quắc ánh sáng nhìn soi mói, Diệp Trần thu liễm thể thuật ánh sáng, pháp thân trở về thể, thần sắc lạ thường thập phân bình tĩnh, thậm chí lộ ra chút lạnh lùng. Chị, chúng ta đi. Diệp Trần nhìn về phía Diệp Thủy Tiên cùng Tử Quỳnh, chuẩn bị rời đi. Tất cả mọi người mãnh tình hồn, không tự chủ được nhìn về phía Trừ Khương. muốn nhìn một chút đế sơn người vừa tới, nên có thế nào cử động. Tiểu Hữu dừng bước. Trực Khương Nhiên tỉnh hồn, gấp vội mở miệng, trầm giọng nói, chỉ cần người chịu tha thứ thần thể môn, tha thứ đế sơn, chính là muốn ta quỳ, uống hà giận, cũng có thể. Lời vừa nói ra, bốn phía mọi người đều là thần sắc run lên. Chính là Minh Lũng đều là con người chợt co rút, đôi mắt sâu bên trong, toát ra một cổ không tên thần sắc, sâu trong nội tâm, càng là sinh ra một cổ kính ý. Thực vậy, Trực Khương có chút ý kiến, hắn khó mà đồng ý, tỉ như đang xử lý Diệp Thủy Tiên cùng Bá Thiên trong chuyện này, có vẻ hơi tàn nhẫn, thậm chí không còn nhân tính. Nhưng không thể chối là, Trực Khương bất kỳ quyết định gì, đều là xây dựng ở đối với đế sơn có lợi tiền đề. Giờ phút này, vì để Diệp Trần hà giận, thậm chí không tiếc bỏ đi mặt mũi, nguyện dưới đây quỳ. Hắn chính là đế cảnh lục trọng A, dõi mắt đế sơn, thân phận địa vị, cũng có thể xếp vào trước 10 tà hữu, lại cam tâm tình nguyện ngay trước vô số người mặt, đối với một tiên đạo cam kết quỳ xuống, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ bằng một điểm này, hắn Minh Lũng, liền không có tư cách đối với Trừ Khương có cái gì bất mãn. Chính là Diệp Trần, cũng hơi run sợ xuống. Đế sơn có thể xưng bá tử tiêu thiên, xác thực không phải là tình cờ, Trừ Khương, cũng coi như thân phận phi phàm, nhưng là đế núi, lại có thể buông xuống chính mình mặt mũi, đúng là hiếm thấy. Nhưng chỉ bằng điểm này, còn không đến mức để cho hắn quay đầu. Bởi vì cuối cùng, Trừ Khương cũng sai. Thấy Diệp Trần không nhúc nhích dùng, Trừ Khương thân sắc nóng này, còn muốn nói tiếp cái gì, một bên Minh Lũng, nhưng là đoạt mở miệng trước. Tiểu Hữu, còn xin dừng bước. Tiếng nói rơi xuống, hắn chắp hai tay, một đạo hào quang óng ánh, trong nháy mắt xông lên trời không. Cùng lúc đó, thân sắc hắn, lộ ra vô cùng cung kính lên. Đây là Trực Khương thần sắc biến, thần thể môn vô số cường giả, cũng là rối rít thần chiến, ngay sau đó quỳ một chân xuống, như thấy thần linh. Chính là Diệp Trần, cũng là con người chợt co rút xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, phảng phất một màn này, ngay từ lúc hắn như đã đoán trước. Minh Lũng, so với kia CH, Khương thông minh nhiều, biết được cái gì mới thật sự là trọng điểm. Hào quang óng ánh vũ trường không rung rung, rất nhanh, một đạo thân ảnh mơ hồ, dần dần ngưng tụ, tựa như hải thị môi lầu. Đó là một đạo cực kỳ diễm lệ bóng người, tuy không phải tôn, lại làm cho người ta cực chân thực cảm giác, nàng hai trong mắt tựa như một dòng nước sạch, nhìn quanh đang lúc, tản ra thanh nhã cao khiết khí, để cho bởi vì chỗ nhấp, không dám khinh nhờn. Linh động hai trong mắt, lộ ra điểm một cái dùng mình, tựa như có thể đóng băng nhân hồn phách, để cho người không dám cùng chi nhìn thẳng. Trực Khương cung nghênh Bắc Minh đại nhân. Thần thể môn Minh Lũng, cung nghênh Bắc Minh đại nhân. Cung nghênh Bắc Minh đại nhân. Làm đạo thân ảnh này ngưng tụ đang lúc, vô luận là Trực Khương hay lại là Minh Lũng, cũng hoặc là thần thể môn mọi người, tất cả đều bái phục, mặt đầy cung kính. Bắc Minh tiên đế, là Bắc Minh tiên đế đại nhân tiên điệm. Bốn phía đám người, càng là mãnh hoàng sợ, từng đạo kêu lên, vang tận mây xanh, sau đó rào tiếng vang dội, quỳ lại một mảnh. Lão Thiên, đây chính là Bắc Minh tiên đế tiên điệm A. Bắc Minh tiên đế, thập đại đỉnh phong tiên đế một trong, dõi mắt tử tiêu thiên, là tuyệt đối chí cường giả, dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, có thể cùng sánh vai nhân vật, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mạnh mẽ như vậy người, cơ hồ đã là không xuất thế, có thể nhìn thấy tiên nhiệm hàng lâm, tuyệt đối đã là có thể gặp không thể cầu. Ngay cả Thủy Kiều cũng có vẻ hơi kích động, lúc này quỳ xuống lại. Thậm chí ngay cả Từ Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên cũng không nhịn được muốn bái phục, đó là một loại đối với cường giả kính sợ, không tự chủ được. Chỉ có Diệp Trần lộ ra có vài phần lạnh nhạt. Kiếp trước hắn cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua đỉnh phong tiên đế, thậm chí còn từng đã giao thủ, cho nên đối với Bắc Minh tiên đế cũng không có những người khác cái loại này sâu tận xương tùy quy lại ý. Bắc Minh tiên niệm nhìn quanh tà hữu, ối với mọi người bày quỳ lại, chút nào không ngoài suy đoán, nhưng ánh sáng rơi vào Diệp Trần trên người đang lúc lại kinh nghi một cái chớp mắt. Lại có người ở nàng tiên niệm hàng lâm bên dưới còn có thể như thế lạnh nhạt. Người chính là Diệp Trần. Bắc Minh tiên niệm mở miệng, âm thanh như gió nhẹ, không chỗ nào không có mặt. Đây cũng là tiên đế đỉnh phong đạo nghĩa, cơ hồ cùng thiên địa hợp nhất. Là ta, Diệp Trần lạnh nhạt đáp lại. Có thể nguyện vào môn hạ ta. Nhàn nhạt sáu cái chữ, lại để cho bốn phía mọi người trở nên hoảng sợ. Bắc Minh tiên đế, chưa bao giờ thu học trò, hôm nay, lại tiên nhiệm định thân tới, ý muốn thu học trò, đây tuyệt đối là cơ duyên vô cùng to lớn. Nhưng nghĩ lại, Diệp Trần người mang đồng thời thần thể, Bắc Minh tiên đế động tâm, cũng chẳng có gì lạ. Có lẽ, hôm nay đem bồi dưỡng một đạo giai thoại, truyền lưu thiên cổ. Đồng thời thần thể hiện thế, Bắc Minh tiên đế thu học trò, phải là một cọc câu chuyện mọi người ca tụng, truyền khắp tử tiêu, truyền giao tiên vũ giới. Tất cả mọi người đều cho là, Diệp Trần ắt sẽ đồng ý, thúc đẩy một cọc câu chuyện mọi người ca tụng. Nhưng mà, Diệp Trần đáp lại làm cho tất cả mọi người muốn hộc máu. Ta chỉ đạo, cùng ngươi bất đồng, Diệp Trần lạnh nhạt từ chối. Đơn giản 7 chữ, so với Bắc Minh Tiên Đế 6 cái chữ, mang đến đánh vào còn cường liệt hơn. Diệp Trần, cự tuyệt. Ta Thiên, hắn lại cự tuyệt Bắc Minh Tiên Đế thu học trò. Đây chính là cơ duyên vô cùng to lớn, liền là Tiên Đế, cũng tha thiết ước mơ cơ duyên, hắn lại cự tuyệt. Hắn như thế nào cự tuyệt? Giờ khắc này, không biết người cũng hận không được gõ bể Diệp Trần đầu, xem hắn trong đầu, có phải hay không giả bộ đậu vụn, liền bực này cơ duyên, cũng muốn cự tuyệt. Chính là Bắc Minh, cũng hơi lộ ra ngoài ý muốn, hai tròng mắt thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Trần. Yên tĩnh. Thân thể ngoài cửa, yên lặng như tờ, duy có tiếng gió rít gào. Tất cả mọi người, ngừng thở, thậm chí cũng có thể nghe được phụ cận lòng người nhảy âm. Hành. Diệp Trần lại cự tuyệt Bắc Minh Tiên Đế. Không chỉ có nhưng mà cự tuyệt một cái thiên đại cơ duyên, càng là Bắc Minh Tiên Đế mặt mũi a. Đường đường đỉnh phong Tiên Đế, ý muốn thu học trò, lại bị một tiên đạo cự tuyệt. Đây là, đang đánh Bắc Minh Tiên Đế mặt a. Để cho đường đường đỉnh phong Tiên Đế mặt mũi, đuổi ở nơi nào? Giờ khắc này, đám người rung động đồng thời, đều cảm thấy trận trận tim đập rộn lên, không biết Bắc Minh Tiên Đế có thể hay không tức giận. Ta minh bạch. Sau một lúc lâu, Bắc Minh mới nói ra 4 chữ, không đau khổ không vui, lạnh nhạt cực kỳ, lại để cho mọi người nghi ngờ, Bắc Minh Tiên Đế là thái độ gì? Đề sân cửa sẽ vĩnh viễn cho người rộng mở. Mọi người ở đây nghi ngờ đồng thời, Bắc Minh mở miệng lần nữa. Mọi người giờ mới hiểu được, Bắc Minh Tiên Đế không có để ý Diệp Trần cự tuyệt. Đường đường đỉnh phong Tiên Đế, tiên vũ giới nhân vật đứng đầu, tâm tính tự nhiên phi phàm, như thế nào bởi vì một tiên đạo cự tuyệt liền tâm cảnh thất thủ? Ta sẽ thu Diệp Thủy Tiên làm đồ đệ, tự mình dạy dỗ, cũng ở trên người nàng lưu lại tiên niệm, nàng chỉ an nguy do ta phụ trách. Bắc Minh Tiên Niệm lại nói. Diệp Trần nghe vậy kia vắng lặng thần sắc, lúc này mới thong thả rất nhiều. Bắc Minh Tiên Đế quả nhiên thông minh hơn người, biết được hắn chân chính quan tâm là cái gì. Thực vậy, hắn đối với thần thể môn cùng đế sơn người vừa tới cũng rất thất vọng, nhưng sâu trong nội tâm còn là hy vọng Diệp Thủy Tiên có thể tiến vào đế sơn tu hành, bởi vì đây là Diệp Thủy Tiên thích hợp nhất con đường. Nếu không, hắn như thế nào cùng Trừ Khương nói nhảm, như thế nào ứng chứng đôi thần thể? Nếu thật không muốn, sớm liền trực tiếp rời đi. Hắn đang các loại chờ đế sơn cam kết, cũng hoặc là chờ Bắc Minh cam kết. Minh Lũng thông minh bắt mấu chốt, lại lần nữa truyền âm đế sơn. Bắc Minh cũng thông minh, trực tiếp tiên nhiệm Hàng Lâm, tại hắn cự tuyệt sau liền biết hiểu hắn quan tâm cái gì, cho nên làm ra cam kết. Kỷ Cù, ta sẽ vào đế sơn một hồi lâu sau, Diệp Trần đáp lại. Có Bắc Minh cam kết, hắn đại khả hoàn toàn an tâm. Bắc Minh Tiên Đế đệ tử, còn nữa Bắc Minh Tiên Đế tiên nhiệm thủ hộ, chớ nói Tử Tiêu Thiên, liền là cả tiên vũ giới, nghĩ tưởng nhằm vào Diệp Thủy Tiên cũng phải cân nhắc một chút, có thể hay không chịu đựng Bắc Minh lửa giận. Diệp Thủy Tiên, người tù đi có yêu cầu gì cũng có thể nói lên, đế sơn có thể thỏa mãn cũng sẽ không cự tuyệt. Bắc Minh nhìn về phía Diệp Thủy Tiên đạo. Sáng nay 3 vị thần thể xuất thế, Bắc Minh coi trọng nhất thật ra thì không phải là Diệp Trần, cũng không phải Bà Thiên, mà là Diệp Thủy Tiên. Chỉ vì Diệp Thủy Tiên cũng là huyền băng thần thể, cùng nàng phù hợp nhất. Đa tạ Bắc sư tôn, Diệp Thủy Tiên lại thân. Trừ Khương hộ tống Diệp Thủy Tiên trở về đế sơn. Bắc Minh gật đầu, sau đó nhìn về phía Trừ Khương. Ừ, Trừ Khương nghiêm nghị đáp lại. Cuối cùng, Bắc Minh vừa nhìn về phía Diệp Trần đạo, bản tọa nói qua, đế sơn cửa sẽ vĩnh viễn cho ngươi rộng mở. Diệp Trần không có trả lời, Bắc Minh tiên niệm cũng không có chờ hắn đáp lại, bỏ lại lời nói này sau liền tiên niệm tiêu tan. Bắc Minh tiên niệm tiêu tan, nhưng bốn phía mọi người như cũ có chút khó mà tình hồn. Cơ hồ toàn bộ ánh sáng cũng rơi vào Diệp Trần trên người. Giết Bà Thiên, trực diện Tiên Đế. Nở rộ đôi thần thể tiềm lực, cự tuyệt Bắc Minh. Mỗi một chuyện đều đủ để cho Tử Tiêu chấn động, mà nhiều chút, toàn bộ đều hội tụ ở Diệp Trần trên người, có thể tưởng tượng được hắn đem cho Tử Tiêu mang đến như thế nào chấn động. Trọng yếu nhất là Diệp Trần còn có thể bình yên vô sự, thậm chí Bắc Minh Tiên Đế như cũng nguyện làm hắn cởi mở đế sân cửa. Đãi ngộ như thế, Tử Tiêu Thiên chưa từng có qua. Diệp Trần ắt sẽ nổi danh Tử Tiêu. Là trong mọi người trong đầu nghĩ pháp. Tất cả mọi người đều tan đi, Trừ Khương đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, tất cả mọi người nhìn Diệp Trần cùng Diệp Thủy Tiên, ngay sau đó ôm rung động tâm tình, dần dần tan đi. Thậm chí không ít người mấy bước vừa quay đầu lại, nhìn về phía thần thể ngoài cửa hai bên thang đá, muốn thử mình có thể hay không nở rộ thần thể tiềm lực, được Bắc Minh Tiên Đế xem trọng. Tiểu Hữu, Trừ Khương đi tới Diệp Trần bên người, không có phân nửa Tiên Đế ngạo nghễ. Diệp Trần mặc dù cự tuyệt Bắc Minh Tiên Đế, nhưng Bắc Minh Tiên Đế như cũ nguyện làm cởi mở tông môn. Chỉ bằng một điểm này, Trừ Khương cũng không dám ở Diệp Trần trước mặt ngạo nghễ. Có một số việc, chỉ này một lần, Diệp Trần lạnh lùng nói. Minh bạch, Trừ Khương ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng lời nói, nhưng là nghiêm nghị. Trần đệ, Diệp Thủy Tiên đi tới trước, ngọc diện như cũ có gợn sóng, chuyện hôm nay, coi là thật quá mức rung động, gợn sóng không hỉ. Thật tốt tu hành, một ngày nào đó, ta sẽ đi Đế Sơn, Diệp Trần đáp lại nụ cười. Ta chờ người, Diệp Thủy Tiên nhàn miệng cười, cùng Tử Quỳnh cùng Thủy Kiều nói chuyện với nhau mấy câu, lúc này mới theo Trừ Khương đi. Diệp Thủy Tiên chuyện, rốt cuộc chú đáo, Diệp Trần cũng có thể an tâm rời đi. Minh Lũng như muốn mở miệng, nhưng cuối cùng không có nói gì, cho đến Diệp Trần cùng Tử Quỳnh thân ảnh biến mất sau, lúc này mới hít sâu một cái. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Tần Hoài, nghiêm nghị nói, Tần Hoài, lập tức điều tra kỹ thần thể môn, phàm là cùng Bá Thành Cung có liên quan người, trực tiếp thanh trừ, sau đó đi đến Bá Thành Cung. Tông chủ, đây là Tần Hoài thần chiến, đây là muốn cùng Bá Thành Cung khai chiến không? Có một số việc Tần Hoài không biết, nhưng Minh Lũng, nhưng Từ Nhạc Ngàn Lâm trong trí nhớ biết được, Bá Thành Cung lại nghĩ tưởng từng bước tam thực Đế Sơn, dã tâm to lớn như vậy, sao có thể dung nhẫn? Chuyện này, Bắc Minh Tiên Đế tự mình đáp ứng, sau đó không lâu, Đế Sơn thì có cường giả hàng lâm, uy áp Bá Thành Cung. Diệp Trần cùng Diệp Thủy Tiên tên, bắt đầu ở Tử Tiêu Thiên bên trong truyền lưu, kèm theo, còn có một cổ trầm muộn khí tức, tất cả mọi người đều cảm thấy được thần, hề môn động tĩnh. Thậm chí Đế Sơn đều có cường giả điều động, uy áp Bá Thành Cung. Trong lúc nhất thời, Tử Tiêu Thiên, phong vân nhất thời. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau, giờ phút này Diệp Trần đã rời đi thần đô. Diệp Trần, chúng ta đi nơi nào? Tử Quỳnh hỏi. Đi Chu Tức Tiên Cung, Diệp Trần đáp lại. Không có Chu Suối Phong, rất khó hoàn toàn tọa thực Bá Thiên Tội, thậm chí mấy ngày trước ám sát, hắn cũng không có đem cầm có thể chặn Tiên Đế một đòn. Có thể nói, Chu Suối Phong đối với hắn, có cực đại ân tình, hắn tự nhiên phải cảm tạ. Đương nhiên, hắn còn có một cái, đó chính là chắc chắn Chu Suối Phong thân phận, từ đó sâu hơn biết Liệp Ma Nhân. Tiểu hữu không cần dài vò, cho dù người đi Chu Tức Tiên Cung, cũng không chiếm được nghĩ tưởng muốn câu trả lời. Đang lúc này, một đạo thanh thúy thanh thanh âm bỗng nhiên chợt hiện, sau một khắc, Chu Suối Phong bóng người liền xuất hiện ở Diệp Trần bọn họ ngàn trượng ra. Phảng phất cuối cùng, Chu Suối Phong ngay tại Diệp Trần xung quanh, nhưng mà Diệp Trần không cách nào phát hiện à. Ngươi biết ta muốn hỏi cái gì? Diệp Trần dậm chân, vì vũ vi thiêu. Chu Suối Phong thần sắc lạnh nhạt, truyền âm nói, Liệp Ma Nhân. Diệp Trần mi vũ trong nháy mắt nhíu lại, đôi nội liễm đạo, nếu tiền bối biết, có thể hay không báo cho biết một hai. Chu Suối Phong cười trùng chím truyền âm đạo, phải biết lúc sẽ tự biết được, ngươi chỉ cần biết Liệp Ma Nhân là đáng tin cậy thế lực. Diệp Trần ngưng lông mi không nói, thật sâu nhìn Chu Suối Phong. Sau một lúc lâu, hắn vuốt cằm nói, bất kể như thế nào, đa tạ tiền bối tương trợ. Bỏ lại lời nói này, hắn liền không hỏi thêm nữa, cũng không chuẩn bị đi Chu Tức Tiên Cung, hướng Tấn Tiêu Thiên phản trở về. Nếu Chu Suối Phong nói như vậy, nghĩ đến hắn cũng không hỏi ra tin tức gì, cần gì phải một chuyến tay không. Diệp Trần chuyến này từ Tiêu Thiên, lịch thì mấy tháng lâu. Tấn Tiêu Thiên, Vân Tiêu Điện cùng Tiên Hoàng Lầu đã sớm bùng nổ đại chiến. Ông Phương Vu Thanh Vân Vực, bùng nổ tiên đạo đại chiến, thập phần kịch liệt. Ly Lạc, Viêm Vô Địch, Phong Khinh Dương, Không Ngộ, Nguyễn Vân Thiên chờ thiên kiêu, đều đã đi Thanh Vân, gia nhập chiến đấu. Mấy tháng sau, Diệp Trần cùng Từ Quỳnh trở lại Tấn Tiêu Thiên. Vân Tiêu Điện, Vân Tiêu Tiên cùng bên trong. Hoa Vân Tiêu cùng Diệp Trần nâng cốc ngôn hoan, chỉ nghe Hoa Vân Tiêu cười hỏi, chị của người chuyện có thể thuận lợi. Diệp Trần buông xuống vò rượu, không tính là thuận lợi, nhưng kết quả cũng còn khá. Như thế cho giỏi, Hoa Vân Tiêu không có hỏi kỹ, giờ vò cười nói, lấy chị của người thiên phú, đợi một thời gian, tất có thể đứng ở tiên vũ giới đỉnh phong, đối với người tương lai rất có trợ giúp. Hoa Vân Tiêu, nhưng là biết Diệp Trần kiếp trước bị ai làm hại. Tam đại thần cấp đỉnh phong thế lực, muốn báo thù, biết bao khó khăn. Mặc dù có Thương Khung Tiên Đế tương trợ, báo thù hy vọng, cũng cực kỳ mong manh. Nhưng nếu là Diệp Thủy Tiên hoàn toàn lớn lên, tái được Bắc Minh Đế Sơn tương trợ lời nói, báo thù hy vọng, liền tăng thêm không ít. Diệp Trần trong mắt, có khói mù đào qua rồi biến mất. Có một số việc, hắn dĩ nhiên sẽ không quên. Nhưng so với báo thù mà nói, còn có càng làm cho hắn lo âu chuyện, đó chính là ma tộc. Hắn có dự cảm, ma tộc sớm muộn đem tái hiện tiên vũ giới. Trước đó, có thể làm cho nhiều người hơn lớn lên, đống đặc một cổ siêu nhân thế lực, tuyệt đối có cần phải. Đương nhiên, hết thảy đều không cách nào nóng vội, dưới mắt hắn, chỉ nhưng mà tiên đạo mà thôi. Vân Tiêu rãnh trời có thể có động tĩnh, Diệp Trần uống thỏa thích, sau đó hỏi. Hoa Vân Tiêu đôi mắt sâu bên trong, có một luồng thương cảm, như sao rơi thoáng qua, còn vô động tĩnh. Cùng Tiên Hoàng Lâu thế cục như thế nào? Diệp Trần nói sang chuyện khác. Hắn biết, Hoa Vân Tiêu chưa bao giờ quan tâm tới Cùng Tiên Hoàng Lâu cuộc chiến, dù là Vân Tiêu Điện cuối cùng bại Bắc, hắn cũng không ở ư, bây giờ hắn chỉ muốn xa hơn Tấn Kiêu dạnh chờ. Nhưng Diệp Trần, nhưng ở ư. Hắn yêu cầu ngưng tụ lực lượng, những đón ma tộc hàng lâm. Cho nên, Vân Tiêu Điện không thể thua. Không quá lạc quan, Hoa Vân Tiêu tùy ý nói, trong thần sắc xác thực không có chút nào quan tâm. Ô, Diệp Trần cau mày. Có thể để cho Hoa Vân Tiêu nói ra bốn chữ này, có thể thấy tiên đạo cuộc chiến, Vân Tiêu Điện xác thực thuộc về bị động. Loại này chính diện khai chiến, từ tầng thấp chiến lực, đánh đến quyết đấu đỉnh cao, thật ra thì chân chính quyết định thắng thua, hay lại là cuối cùng quyết đấu đỉnh cao. Nhưng nếu là tầng thấp thì bại, ắt sẽ ảnh hưởng tinh thần. Trọng yếu nhất là, nếu tầng thấp thì thua, cho dù quyết đấu đỉnh cao thắng, đối phương như cũ sẽ có không phục, bởi vì đối phương phía dưới tầng thấp chiến lực, vượt sang người, đại biểu tương lai, như cũ có nghiền ép người hy vọng. Hắn nếu không phục, đại khả che giấu, âm thầm phát triển, chờ đợi tầng thấp chiến lực hoàn toàn lớn lên, như cũ sẽ quyền đất trọng. Chỉ có nhất cổ tác khí, từ tầng thấp chiến lực, liền một đường nghiền ép, mới có thể làm cho đối phương hoàn toàn tin phục, thua không có chút nào mượn cớ. Như vậy, cũng có thể tránh cho bởi vì đỉnh phong chiến lược không phục, là ngày sau chôn tai họa ngầm. Chuyện này cuối cùng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta đi một chuyến Thanh Vân vực đi, Diệp Trần suy tư chốc lát, mới lên tiếng nói. Hoa Vân Tiêu mâu quang loại lên, cười giận nói, ngươi đường đường tiên đế, đi tham dự tiên đạo tranh phong, có hay không có chút rơi phong cách? Đời này, ta còn là tiên đạo. Diệp Trần bật cười lớn, đạo, huống chi, ta cũng muốn mang Từ Quỳnh lịch luyện một phen, nàng thiên phú, coi như không tệ, nhưng mấy chục năm qua, một mực ở tại Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, không trải qua ma luyện, thì như thế nào lớn lên? Hoa Vân Tiêu nhẹ nhàng gõ đầu, cười nói, trên chiến trường lịch luyện, thực sự có thể nhanh chóng lớn lên, có người đi, tiên đạo cuộc chiến, làm không có gì lo lắng. Ước chừng phải ta đem chỉ huy quờ, nhân giao cho ngươi, Hoa Vân Tiêu hỏi. Diệp Trần lắc đầu nói, coi vậy đi, ngươi nếu đem chỉ huy quyền giao cho ta, sợ là trên chiến trường, không ít đệ tử cũng sẽ bằng vào ta làm trung tâm, còn như thế nào lịch luyện? Diệp Trần nói không sai, bây giờ Tấn Tiêu Nam Bộ, hai tông Cửu Châu bên trong, đều cho rằng hắn là Vân Tiêu Điện thiếu chủ, nếu hắn quang minh chính đại đạp ra chiến trường, không nói trước Tiên Hoàng Lâu, sợ rằng sẽ dốc toàn lực kìm hắn. Chính là Vân Tiêu Điện bên trong, sợ rằng toàn bộ tiên đạo, cũng sẽ đưa hắn đoàn đoàn che chở, rất sợ ngoài ý, còn như thế nào đi chiến? Ha ha, đường đường tiên đế, nhưng phải làm nhất tiểu binh, thú vị rất à, Hoa Vân Tiêu cười lớn. Cũng chỉ có cùng Diệp Trần sống chung lúc, hắn mới có thể như vậy sướng hoài. Khi nào lên đường, sướng hớp một cái sau, Hoa Vân Tiêu hỏi. Việc này không nên chậm trễ, ngày mai liền lên đường đi, Diệp Trần đạo. Được, đội đại ngươi đắc thắng trở về, Vân Tiêu Điện tài nguyên, tùy ngươi vận dụng, ngươi nói đài, còn chưa vào hoàng phẩm đi, Hoa Vân Tiêu cười nói. Xem ra ngươi Vân Tiêu Điện, còn cất giấu vật quý giá không ít tài nguyên à, Diệp Trần cũng cười, Hoa Vân Tiêu lời ấy, rõ ràng cho thấy ở nói cho Diệp Trần, Vân Tiêu Điện tài nguyên đủ để cho hắn đúc hoàng phẩm đạo thai. Hai người uống thỏa thích sau một hồi, Diệp Trần liền rời đi Vân Tiêu Tiên Cung. Một nơi bên trong đình viện, Từ Quỳnh cùng Tuyết Nhi chính đang trò cười. Mộng Tuyết Nhi thiên phú, mặc dù không coi là đứng đầu, lại cũng không kém, trời sinh linh căn, không tới thời gian một năm, lại nhưng đã khai nguyên mạch. Mấy phen đàm tiếu sau, Diệp Trần mới nói cho Từ Quỳnh, ngày mai đi Thanh Vân vực, ra chiến trường lịch luyện. Diệp Trần ca ca, Từ Quỳnh tỷ tỷ, các người thật muốn ra chiến trường sao? Mộng Tuyết Nhi chất động cặp mắt, có chút lo lắng nói. Mặc dù nàng không có ra chiến trường, không có thấy được tiên đạo chiến trường đáng sợ, nhưng mấy tháng qua này, nàng từ mộng xào như vậy, cũng biết không ít tin tức. Hơn nữa, tông môn thường xuyên sẽ chuyển vận tiên đạo thi thể trở lại an táng, những chuyện lặt vặt kia miễn cưỡng người, liền như vậy vĩnh viễn ngủ say, nàng cũng có thể cảm nhận được chiến trường tăng khóc. Yên tâm đi, ngươi Diệp Trần ca ca sẽ bình an trở về, Diệp Trần nụ cười nồng nặc. Ồn, Mộng Tuyết Nhi trọng trọng gật đầu. Một lát sau liền rời đi. Nàng biết, nàng có thể trong Mây Tiêu Điện, được Dạ Hoàng, Dược Hoàng chỉ điểm, toàn bộ bởi vì Diệp Trần ca ca lời nói. Nàng không muốn để cho Diệp Trần ca ca khó coi, cho nên hắn tu hành thập phần khắc khổ, trong vòng 10 năm, nhất định phải phá cảnh tiên đạo, không cô phụ Diệp Trần ca ca kỳ vọng. Lần này tham chiến, chúng ta muốn che giấu thân phận, làm người nào, từ cơ tầng bắt đầu, phương có thể được lịch luyện, đưa đến Mộng Tuyết Nhi sau khi rời đi, Diệp Trần đưa tay, kéo qua Từ Quỳnh. Ôn nhu nói, ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ đuổi kịp chân ngươi bước, Từ Quỳnh nhàn nhạt cười một tiếng, nghiêng nước nghiêng thành. Diệp Trần bưng gò mán hàng, cười nói, vậy ngươi có thể muốn cố gắng gấp bội, ta có thể là tiên đế, hơn nữa, ta sẽ không chờ ngươi nha. Ai muốn bọn ngươi, ngươi nếu là không cố gắng, cẩn thận ta vượt qua ngươi. Tử Quỳnh bị Diệp Trần bưng, gò má có chút phiếm hồng, chỉ cảm thấy nóng bỏng không dứt, nhưng nụ cười lại hết sức vui vẻ. Ha ha, ta ngược lại có chút mong đợi, ngươi như thế nào vượt qua ta? Diệp Trần cười nói. Chưa quên, ta đạo thai, phẩm giai vẫn còn ở ngươi trên, đây không phải là vượt qua là cái gì? Tử Quỳnh hừ hừ đạo, mặt đầy đắc ý, có một phong vị khác. Cái này làm cho Diệp Trần nhìn có chút si mê. Cảm thụ Diệp Trần thật sâu ánh sáng, Tử Quỳnh gò má đỏ ửng, giống như chân trời ánh nắng chiều, mây muốn chảy máu. Diệp Trần, ngươi, vô. Tử Quỳnh có vài phần e lệ, nhưng không đợi nàng mở miệng, Diệp Trần cũng đã phong bế miệng nàng, đưa tay ung hang, hướng bên trong nhà đi tới. Tử Quỳnh khẽ hô âm thanh, muốn dãy rủa, nhưng kia tránh thò, tê Diệp Trần, đến cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là rúc vào Diệp Trần trong ngực, yêu quá tha thiết, lộ ra chân tình, không cách nào tự kiềm chế.